Trong đó một tên tương đối tỉnh táo học sinh nói, ta nói các ngươi à, có phải hay không quên đi bạn học của các ngươi thế nhưng là còn sinh tử chưa biết đâu. Các ngươi ở chỗ này bắt đầu phiên giao dịch không quá phù hợp đi. Ngậy! Cũng thế. Mấy cái kia đồng học lúc này mới kịp phản ứng. Trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thân sắc. Hoặc là nói, bọn hắn đều theo bản năng không để ý đến. Nói như thế nào đây, bọn hắn hiện tại cũng có một loại gần như bản năng trực giác, chỉ cần Tô Nhàn đến, như vậy vô luận vấn đề gì, đều có thể giải quyết. Bất quá bây giờ nhớ tới, tất cả mọi người vội vàng đi theo tiết tập nhân cùng Tô Nhàn đằng sau, muốn đi xem một chút bạn học của mình, hoặc là nói bọn chiến hữu tổn thương thế nào. Mà lúc này, Hứa Thiến vẫn đang liều mạng đang cố gắng cứu chữa những cái kia trọng thương học sinh cùng huấn luyện viên. Nhưng năm người, nàng nếu là chỉ cứu chữa một cái, là có thể có không ít thành công nắm chắc, nếu là hai cái, kéo dài tính mạng cũng không phải vấn đề, nhưng năm người đều là tính mệnh hấp hối, đến cùng bất quá là 16-17 tuổi thiếu nữ, chỗ nào làm ra như vậy tàn khốc quyết định, nàng có thể làm, cũng chỉ có thể là liều mạng nghiền ép trong cơ thể mình cuối cùng một tia chân nguyên, cố gắng làm cho tất cả mọi người sống lâu dài hơn. Mặc dù như vậy, rất có thể tất cả mọi người không sống nổi. Thiếu nữ đáy lòng, rốt cuộc minh bạch vì sao dẫn đạo mình tiến vào y tu đại môn đạo sư, sẽ nói chị người đương nghi ngờ tuyệt tình tâm. Mình lúc ấy không hiểu, nhưng bây giờ, mới rốt cũng biết, có đôi khi, y tu làm ra lựa chọn, thật so sinh tử càng thêm lưỡng nan. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên nghe được tiết giáo quan thanh âm, vội vàng nói, nhanh, Tô Nhàn, ngươi xem một chút, bọn hắn tổn thương đều rất nặng, tùy thời đều có thể mất mạng. Ngươi đối ta ngược lại thật ra lòng tin 10 phần. Tô Nhàn nói một câu, tại Hứa Thiến cùng kia rất nhiều học viên trợn mắt hốc mồm ánh mắt phía dưới, ngồi xổm xuống, thật nhanh kiểm tra lên mấy người bị thương vết thương. Nhàn hạ bên trong, hắn còn hướng Hứa Thiến hỏi, Hứa Thiến đồng học đúng không? A là ta, Tô Nhàn đồng học vậy mà nhớ kỹ tên của ta. Hứa Thiến ngốc trệ bên trong, đáy lòng vậy mà dâng lên một chút. Cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nói như thế nào đây, hơn 100 cái học viên. Hắn vậy mà thuận miệng liền có thể kêu lên tên của ta nha. Tô Nhàn. Cô nương này chuyện gì xảy ra? Tô Nhàn không hiểu có chút xấu hổ, thầm nghĩ cái khác không nói, y tu liền hai người, ta không nhớ ra được những cái kia chủ tu danh tự, chẳng lẽ còn không nhớ ra được các ngươi những này phụ tu danh tự à? Ngươi hỏi lên như vậy, làm thật giống như ta đối ngươi thế nào giống như. Bất quá đối với cái này mắt đỏ tiểu cô nương, hắn ấn tượng không tệ, khẽ cười cười, rời đi chủ đề, ngược lại hỏi thăm về thương thế. Chương 184, tiền thân chết oan A. Nghe được Tô Nhàn nói lên bệnh tình. Trước đó những cái kia tiểu sùng bái đưa đến kích động tâm tư trong nháy mắt cũng bị mất. Hứa Thiến đỏ hứng mắt, đem 5 người bệnh tình theo thứ tự nói một lần, nàng ở bên cạnh giải thích, Tô Nhàn tự mình xuất thủ nghiệm chứng. Tốc độ ngược lại là so một người nhanh nhiều hơn. Mà cái kia thuần thục thủ pháp, lại là để Hứa Thiến nhịn không được một trận kinh ngạc, nàng có thể đi vào Thiên Xu học viện, thiên tư tự nhiên không tầm thường, thậm chí chạy chữa đạo tu vi mà nói. Mặc dù còn rất non nớt, nhưng này bất quá là tu vi hạn chế, đợi đến ngày sau tu vi tăng lên, nói không chừng tiểu y tiền chi danh, thật liền danh phủ kỳ thực. Bởi vậy, cho dù là đối với nông cạn nhất tham bệnh thủ pháp, nàng cũng có được 10 phần lòng tin. Nhưng bây giờ nhìn tới, cho dù là cái này cơ bản nhất thủ pháp, vị này Tô Nhàn đồng học thủ pháp cũng là vô cùng thần kỳ, thậm chí so sánh với đạo sư của mình, vị kia vì y y đạo một đường cống hiến rất nhiều lý luận đạo sư, đều muốn thuần thục nhiều. Sau một lát, quả là thế, ta cuối cùng biết ngươi vì cái gì không đuổi theo xạ dạ, xác thực, đó là cái không người tình cầu, xạ dạ mạnh hơn, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Bắt được nàng, không quá sớm muộn sự tình mà thôi, nhưng bọn hắn thương thế, thật là kéo dài ghê gớm. Tô Nhàn kiểm tra xong thương thế về sau, trầm ngâm một trận, nói, còn tốt, tổn thương bọn hắn người tu vi cũng không tính là bao sâu, tối thiểu nhất, vẫn còn so sánh không lên bọn hắn, cho nên, chân nguyên ăn mòn tốc độ chậm không ít. Ngoại trừ vị này lưu ly đồng học khá là phiền toái, là bị năng lượng ánh sáng thương cho thiếu đốt, thể nội có đại lượng nóng rực linh khí tán dật, để hắn không có cách nào bản thân chữa trị. Bất quá phiền phức điểm cũng có thể cứu tốt, từng bước tới đi. Tiết tập nhân kinh hỉ nói, ngươi thật có thể trị. Tô Nhàn nhìn nàng một cái, im lặng nói, không phải ngươi kéo ta tới sao? Ngươi chẳng lẽ mình đều không xác định? Ta cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiết tập nhân thầm nghĩ ngươi linh tạp cùng tinh hạm điều khiển kỹ nghệ đều là không tầm thường, đã đối ý địa đạo cũng có nghiên cứu, như vậy tạo nghệ cũng không cạn, có thể hỏi để cái này cũng bất quá là ta người tưởng tượng mà thôi, ngươi duy nhất một lần xuất thủ, vẫn là cho ta trị bờ môi tới, loại kia cắn bị thương, chính là đặt vào mặc kệ, một ngày cũng liền khỏi hẳn. Yên tâm đi, có thể trị. Tô Nhàn đối y y đạo cơ hồ xưa nay không từng lên tâm, làm sao điểm nương vô cùng cường đại, đặt mua tri thức, bao quát nhân thể các loại huyền ảo tri thức, đều đã vào hết đáy lòng, theo tu vi dần dần tăng trưởng, liên đối lấy những kiến thức kia cũng đi theo lên men. Thật giống như một đứa bé học xong ô tô điều khiển kỹ thuật, có lẽ lúc đầu không có đủ thao tác kỹ thuật, nhưng theo dần dần trưởng thành, như vậy chỉ cần thoáng vào tay một hồi, tự nhiên liền có thể tinh thông. Không có vấn đề. Tô Nhàn nói khẳng định một lần, sau đó, ngồi xổm ở phía tinh tường trước mặt, nói, Hứa Thiến, ngươi giúp ta duy trì 4 người khác sinh mệnh, ta từng bước cứu chữa. Minh Bạch. Mặc dù không biết Tô Nhàn đến cùng nhiều ít năng lực, nhưng đối mặt Tô Nhàn, những học viên này chỉ sợ đều đã rất khó sinh ra cự tuyệt tâm tư. Hứa Thiến ngoan ngoãn xác nhận, cố gắng lấy mình còn sót lại chân nguyên ôn nhuận 4 người vết thương, vừa không ngừng cho nên ánh mắt vụng trộm theo dõi Tô Nhàn. Muốn nhìn hắn đến cùng làm sao chữa. Tô Nhàn đưa tay trên người phí tinh tường lăng không du tẩu một vòng, nói, hắn là bị người lấy băng phiến hệ chân nguyên ám toán, đã thương dễ bên trong, nếu như không cứu chữa, sẽ càng tổn thương càng nặng, đến cuối cùng, cho đến tử vong. Nô, cái này thương thế, ta quen. Nói, tượng trưng cho sinh mệnh màu xanh khí tức, chậm rãi bao trùm tại phí tinh tường trên thân. Chân nguyên cường độ cùng hoạt tính, quyết định trưởng tiên thuật cái này một cơ bản pháp thuật sinh mệnh lực cường thịnh hay không, mà Tô Nhàn một màn này tay. Liền để Hứa Thiến nhịn không được nhãn tình sáng lên, hắn chân nguyên thanh như cỏ xanh, thấu triệt vô cùng, Tô Nhàn đồng học y lìa đạo tu vi, quả nhiên cao hơn ta. Mà Tô Nhàn mảy may cũng không dừng lại, lấy sinh mệnh chân nguyên bao trùm phí tinh tưởng toàn thân. Sau đó, chân nguyên thay đổi, thăm dò vào bên ngoài thân chỗ sâu. Mảy may cũng không dừng lại. Hứa Thiến kinh ngạc nói, Tô Nhàn đồng học, đừng như vậy gấp, vạn nhất thương tổn tới phí tinh tưởng bạn học, sẽ cho hắn lưu lại không thể chữa trị ám thương. Không sao. Nhân thể ta quen. Tu sĩ ta cũng quen. Tô Nhàn đương nhiên sẽ không nói điểm nương đặt mua, tặng kèm gói quà lớn đơn giản phong phú cảm động. Ta hiện tại với thân thể người quen thật giống như đã giải phẫu mấy ngàn lần nhân thể, coi như đem chân nguyên thăm dò vào nhân thể bên trong, cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương, cho dù là trừ bỏ kia băng phiến hệ chân nguyên, đối bây giờ ta mà nói, cũng không tính là việc khó gì. Nói, hắn con ngươi co rụt lại. Ép chặt tại phí tinh tường ngực tay phải đột nhiên dương lên. Theo kia màu xanh chân nguyên tại ngực tràn ngập, liên đối, từ trong cơ thể hắn, sinh sinh rút ra một cỗ màu băng làm chân nguyên. Cái này chân nguyên bản như giỏi trong xương, nhưng tại Tô Nhàn đúc tâm cảnh giới phía dưới, nhưng căn bản không có chút nào ẩn nút chỗ trống, trực tiếp không thương tổn nửa điểm thân thể, bị như vậy sinh sinh rút ra. Phí tinh tường thống khổ khẽ nói một tiếng, kia tới lúc gấp rút tiếng hít thở, cũng chậm lại. Trên mặt lộ ra buông lỏng thần sắc. Hiển nhiên, đã dễ chịu không ít. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở phào một cái, trên mặt lộ ra một chút tự đắc thần sắc. Lúc trước ép mình một nhà cơ hồ cửa nát nhà tan băng phiến hệ chân nguyên, bây giờ, lại bị mình dễ dàng như vậy liền giải trừ. Là mình càng cường đại rồi sao? Ta hiện tại rõ ràng ngay cả tu sĩ đều không phải là, chỉ có thể nói, mặc dù tu vi vẫn không cao, nhưng ở y lìa đạo thượng tu vi, mình cũng đã đi tại cơ hồ phần lớn người phía trước. Thiên thân! Người chết oan a! Nhẹ nhàng thở dài một cái, Tô Nhàn nói, kế tiếp. Nhanh như vậy. Tiết tập nhân cả kinh nói, cái này không sao. Đã không sao. Hứa Thiến bên cạnh cố gắng duy trì lấy lưu ly tính mệnh, nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt, đã lạ như si như say. Chân nguyên trường khống, thủ pháp vận dụng, kia là gần như hoàn mỹ nắm giữ. Tô Nhàn đồng học quả nhiên không hổ là Tô Nhàn đồng học, nghĩ không ra thậm chí ngay cả y lý ở đạo phía trên tu vi vậy mà cũng lợi hại như vậy. Kế tiếp. Chữa khỏi nắm chắc lớn nhất phí tinh tưởng. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía thương thế nặng nhất Lưu Ly. Trước ngực hắn da thịt cơ hồ đã cháy bỏng, cũng chính là tu vi cao thâm, đã thành tu sĩ. Mà trở thành tu sĩ, tự nhiên thoát thai hoán cốt, không phải tu tiên giả có khả năng bằng được, như đổi bất kỳ người nào khác, cũng sớm đã chết rồi. Phiền toái một chút, nhưng cũng không có vấn đề. Tô Nhàn nói thầm, chậm rãi lấy thủy hệ chân nguyên ôn dưỡng lên cái kia cháy bỏng da thịt. Đây cũng là mài nước công phu, thời gian hao phí lệ mề. Nhưng mà Tô Nhàn lại sớm đã xem xét biết, Lưu Ly vết thương mặc dù cháy bỏng, nhưng là lấy một chỗ hạch tâm làm nguyên điểm bộc phát, nếu đem nguyên điểm tiêu trừ, cái khác thương thế cố nhiên nhìn xem dọa người, lại là không cần quá nhiều để ý tới. Cho nên ước chừng mười mấy phút về sau, Lưu Ly vết thương vẫn dọa người, hô hấp vẹn vẹn chỉ là thoáng thông thả chút, Tô Nhàn nói, Hứa Thiến đồng học, thương thế của hắn đã đại khái tốt lắm rồi, còn lại, ngươi tới giúp ta cho hắn ôn dưỡng một chút là được. Minh Bạch. Mặc dù làm chính là trợ thủ công việc, nhưng Hứa Thiến trên mặt lại đã sớm lộ ra phảng phất nhìn xem thần minh ánh mắt. Chương 185, đây đã là siêu thần. Để Hứa Thiến sức đầu mẹ chán thương thế, cũng không có chỉ hoãn Tô Nhàn thời gian quá dài. Năm cái bệnh nhân cũng vẹn vẹn chỉ dùng hơn 1 giờ thời gian. Ngoại trừ Lưu Ly thương thế thật sự là quá mức phức tạp, bởi vậy Tô Nhàn đem khổ nhất công việc nặng nhọc nhất giao cho Hứa Thiến tới làm. Đương nhiên, Hứa Thiến làm rất vui vẻ, dưới cái nhìn của nàng, có thể trợ giúp đến y lý thuật vượt xa mình Tô Nhàn, chuyện này đối với nàng mà nói, cũng đã là vô thượng vinh dự. Mà nhìn thấy Tô Nhàn thể hiện ra xa xa siêu việt đủ tư cách tiến vào Thiên Xu học viện Hứa Thiến y lý thuật, tất cả mọi người đã chết lặng. Nhất là mấy cái kia đi theo Tô Nhàn cùng đi các bạn học, càng là người người sắc mặt ngốc trệ. À, Tô Nhàn đồng học thật đúng là toàn năng a, thậm chí ngay cả y lý đạo khó như vậy lấy nhập môn năng lực, đều thi triển như vậy không tầm thường. Kết hợp với lúc trước hắn bày ra kia rất nhiều năng lực. Tất cả mọi người không tự giác sinh ra một cô ảo giác, như vậy không tầm thường Tô Nhàn đồng học, đều vẹn vẹn chỉ là đạt được Thiên Xu học viện khảo hạch tư cách mà thôi. Chúng ta những này đạt được dự định danh ngạch các học sinh, sẽ không phải đều là đi cửa sau tiến đến a. Nếu không, cái này thật sự là không khoa học a, trên lệch lớn như vậy, Thiên Xu học viện lão sư chẳng lẽ đều là đồ đần a? Không phân rõ chân kim cùng hạt cắt khác nhau. Mà lúc này, xác thực những bạn học kia sinh mệnh bình yên vô sự về sau, những cái kia may mắn còn sống sót các học sinh mới rốt cục chú ý tới đến đây cứu mình kia rất nhiều đồng học, người người cầm trong tay khốc huyễn phong cách vô cùng vũ khí, giống như xoay quanh dao long trường thương, có lấp loe rét lạnh lanh ý lợi kiếm, càng có giống như tác phẩm nghệ thuật xuống ống. Nếu nói là vũ khí, những vũ khí này thật là quá mức tinh mỹ, nhưng nếu nói là vật sưu tập, có thể lên mặt kia vẫn còn chưa từng khô cạn vết máu, rõ ràng tỏ rõ lấy, những vũ khí này đều là từng thấy máu vũ khí. Đây là các ngươi từ xạ dạ trên tinh hạm lấy được. Tiết tập nhân mắt thấy 5 tên trọng thương thương binh đều đã khống chế được thương thế, lập tức buông lỏng rất nhiều, mệnh lệnh các học sinh đem những này thương binh đưa đến trên phi thuyền. Mà ánh mắt đảo qua những vũ khí kia, nàng hỏi một tiếng. Dĩ nhiên không phải. Chu Kiến khiêng mình toái hồn thương, mang trên mặt ngạo nghệ thần sắc, nói, đây là Tô Nhàn đồng học cho chúng ta luyện chế vũ khí. Không có cách, chúng ta còn lại nhân số vốn là không nhiều. Trong tay lại không có có thể cung cấp sử dụng vũ khí, nếu như địch nhân đến, thật là chỉ có thể mặc cho người xâm lược, cho nên không có cách, Tô Nhàn đồng học chỉ có thể cho chúng ta luyện chế một chút binh khí tiến đến lúc sử dụng đi. Lâm thời. Tiết tập nhân lập tức chấn kinh đến nghẹn ngào kêu lên. Mà những người khác càng là kịp phản ứng, Hứa Thiên khiếp sợ hỏi, là người, nhân thủ một thanh A. Đương nhiên, tất cả chúng ta đều có. Đem ngươi thương cho ta xem một chút. Tiết tập nhân tiến lên 2 bước, đoạt lấy Chu Kiến trong tay toái hồn thương, ước lượng, sau đó lăng không đâm ra một thương, trong nháy mắt thương ảnh lạnh thấu xương, như hàn lòng xuất động, trong chớp mắt. Thương thế đã về. Hảo thương 3. Tiết tập nhân con ngươi hơi co lại, cả kinh nói, thanh này vũ khí mặc dù không phải pháp khí, nhưng lại đã miễn cưỡng đủ đến cấp E pháp khí bên. Tô Nhàn, ngươi luyện chế tất cả binh khí, đều có loại này cấp bậc. Cái này, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tô Nhàn cười cười, nói ra. Dù sao đây là ngươi giao cho ta nhiệm vụ, để cho ta hảo hảo bảo hộ những học sinh này, ta tự nhiên là muốn làm đến tận tâm tận lực, có thể để cho chính bọn hắn có được phòng thân năng lực, cũng coi là để chúng ta năng lực tự bảo vệ mình mạnh không ít. Cái gì? Tất cả vũ khí đều đạt đến cấp E bên cạnh. Mà lại càng quan trọng hơn là, những vũ khí này liền uy lực mà nói, khả năng vẹn vẹn chỉ là cấp E, nhưng nếu như nhìn ngoại hình, chí ít cũng là cấp E ta. Không sai không sai. Khốc huyễn, xinh đẹp. Quá đẹp. Mọi người thấy Tô Nhàn trong ánh mắt, mang theo khó nén chấn kinh thần sắc, nói như thế nào đây, đã chấn kinh với hắn tuyệt cường luyện khí năng lực, càng khiếp sợ với hắn thiết kế bản lĩnh, cái khác không nói, tối thiểu nhất 10 mấy người này vũ khí, liền ngoại hình mà nói, vậy mà không có một thanh khó coi. Có thể suy ra, còn lại hơn 30 người, chỉ sợ cũng đều là dạng này. Cái này, bên hai vang lên điểm nương liên tục tiếng nhắc nhở âm, nhắc nhở lấy Tô Nhàn lại nho nhỏ thu nhập một bút không ít thu nhập. Cũng là không kỳ quái, lúc đầu Tô Nhàn biết điều khiển tinh hạm, đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, mà lại tinh hạm của hắn kỹ thuật điều khiển còn như thế cao minh, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ đối với hắn kính như thần minh, nhưng chậm rãi, bọn hắn mới phát hiện, tình cảm chỉ là coi Tô Nhàn là làm thần minh mà đối đãi, là không đúng. Hắn là siêu thần. Hắn lại còn có một tay cực kỳ cao minh y tu chi thuật, thậm chí y tu kỹ thuật, dù cho là những cái kia không hiểu y lý đạo người, cũng có thể nhìn ra. Chứ danh tiểu y tiên Hứa Thiến, mặc dù không đến mức đạt tới cho hắn sách giày còn chưa xứng tình trạng, nhưng cũng là xa xa không bằng. Cái này đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người chấn kinh, còn chưa kịp đem rơi xuống cái cằm nhặt về đi, liền lại trực tiếp đạt được hắn lại còn là một cái luyện khí đại sư. Thậm chí, vậy mà tại ngắn ngủi hơn một ngày thời gian bên trong, luyện chế vượt qua dòng giã 40 đem uy lực tiếp cận pháp bảo vũ khí, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất pháp bảo, nhưng cũng không thể khinh thường. Tinh hạm điều khiển, ý lìa đạo, luyện khí, mà lại thực lực bản thân cũng tương đương cường hãn. Trên đời còn có hắn sẽ không đồ vật sao? Cũng khó trách chỉ là 6-70 học viên, vậy mà cho Tô Nhàn cống hiến vượt qua 40 điểm sinh động độ ban thưởng. Tiết tập nhân sắc mặt lại biến khó nhìn lên, nàng hung hăng nắm chặt Tô Nhàn vào áo, cả giận nói, ngươi tất nhiên sẽ luyện khí, vì cái gì chúng ta lúc đi ra, ngươi không cho chúng ta một người luyện chế một thanh. Tô Nhàn nắm chặt tay của nàng, nhìn xem nàng kia sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, nàng vẫn không có thể từ trước đó đồng học bị giết chết đả kích bên trong đi tới. Hắn thở dài, không có cách nào à, đồ ăn cứ như vậy nhiều, ta cho các ngươi tất cả mọi người phối hợp vũ khí, chí ít cũng phải hơn một ngày thời gian, đến lúc đó, các ngươi đi, còn lại người ăn cái gì? Mà lại, không kịp. Vật liệu cứ như vậy nhiều, hoặc là cho các ngươi, hoặc là cho bọn hắn. Thực lực các ngươi mạnh hơn, ta vốn cho rằng các ngươi không dùng được. Cũng là a. Nếu như không phải xạ dạ đột nhiên xuất hiện, sợ là chúng ta cũng sẽ không đả thương vong thảm như vậy nặng a. Tiết tập nhân chậm rãi bông, nở nụ cười khổ, lúc này, thật sự là thiếu ngươi nhân tình to lớn. Tô Nhàn, công lao của ngươi, ta sẽ cùng trường học chi tiết phản hồi, đến lúc đó, nhất định sẽ cho ngươi hài lòng nhất ban thưởng. Mà lại nhân tài như vậy. Tiết tập nhân trong lòng yên lặng tính toán, đây quả thực là một cái còn sống vạn năng tu sĩ. Hơn nữa nhìn trong cơ thể hắn chân nguyên ngưng thực trình độ, chỉ sợ đột phá cũng là tại gang tấc đi. Đây chính là cái nhân tài A. Chương 186, ta không phải nhân vật chính. Dưới mắt, xạ dạ làm thủ lĩnh đạo tặc, cùng nàng thuộc hạ Bố Lan Khẳng hai người xem như tất cả hải tặc bên trong chỉ có hai cái chạy thoát. Mà bọn hắn cứu sống phi thuyền, tự nhiên cũng liền triệt để rơi xuống Tô Nhàn trong tay. Chỉ huy mọi người cẩn thận dơ lên 5 cái vẫn bị thương nặng hôn mê thương binh lên phi thuyền. Sau đó, còn lại kia hơn 20 tên người sống sót cũng đều đi theo đi lên. Tô Nhàn ngồi vào phòng điều khiển vị trí, nói, tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta muốn bắt đầu bay lên. Minh bạch. Tất cả mọi người vội vàng cố định lại thân thể của mình. Mà tiết tập nhân lẳng lặng đứng tại Tô Nhàn bên người, tả hữu đánh giá phi thuyền đồ vật bên trong, nói như thế nào đây? Xạ dạ người này, tại trong vũ trụ rất có nổi tiếng, cũng thực cấp không ít đại hoạt, liền kinh tế mà nói, thực lực của nàng tương đương hùng hậu. Ngay tiếp theo, cái này làm cuối cùng lá bài tẩy phi thuyền, tự nhiên cũng cực điểm xa hoa sở trường. Vô luận là trải làm thảm dê mềm nung, vẫn là trang trí tại hợp kim vách tường biên giới những cái kia hóng ánh tinh thạch. Liếc nhìn lại, liền có thể biết được, tất nhiên là có giá trị không nhỏ chi vật. Mà không chỉ là trang trí xa hoa, thậm chí, ngay cả vũ khí dự trữ đều. Nhìn xem những cái kia thao túng pháo tợ lạt mạ cần điều khiển. Trên mặt của nàng lộ ra một chút ngạc nhiên thần sắc, hỏi, nói đến, Tô Nhàn, các ngươi là thế nào bằng vào các ngươi mười mấy người lực lượng, đem tinh hạm của đối phương trực tiếp giành lại tới. Cái này đơn giản. Tô Nhàn mỉm cười nói, thật cũng không phí bao lớn công phu, ta Nguyệt Linh tủy dịch ngươi hẳn là cũng biết, công năng của nó vẫn là rất thuận tiện, ta trực tiếp đem nó biến thành tâm chắn, bảo hộ ở tất cả chúng ta trước người. Sau đó lại lợi dụng ta luyện chế tâm chắn làm sau cùng phòng hộ, hai tầng phòng ngự phía dưới, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất xông vào đối phương trong phi thuyền. Nói như thế nào đây, cái này dù sao cũng là cái không người tinh cầu, cho nên phản ứng của bọn hắn chậm nửa nhịp, lại thêm số người của bọn họ cũng không phải rất nhiều, cũng liền như vậy 7-8 cái lưu thủ nhân viên, lại bị chúng ta đánh trở tay không kịp, tùy tiện liền thua trận, phi thuyền tự nhiên là rơi xuống trong tay của chúng ta. Thật sao? Tiết tập nhân nhất thời không nói gì. Nói như thế nào đây? Vốn định cứu vớt mọi người, tìm tới đầy đủ đồ ăn, nhưng bây giờ xem ra, nhóm người mình lại ngược lại bị những cái kia cần người chính mình bảo vệ cho cứu vớt tính mệnh, mặc dù rất là cảm kích Tô Nhàn cứu được mọi người tính mệnh, nhưng nói như thế nào đây? Dù sao thân là bị vùi dập giữa chợ tác gia, tư duy hình thức nhiều ít đều mang chút trung nhị hình thức, tại trong đầu của nàng, rất có thể đã đem hành vi của mình định nghĩa thành chúa cứu thế tồn tại, toàn thuyền hơn 80 cái tính mạng. Liền trông cậy vào nàng một người tiểu vũ trụ bộc phát, sau đó đại phát thần uy cứu vớt mọi người. Đáng tiếc trên thực tế, tựa hồ nàng cũng không phải là nhân vật chính, cứu vớt mọi người, cũng không phải là nàng, ngược lại là cái kia mình cho rằng còn không thể một mình đảm đương một phía học sinh. Toàn diện không giống như là học sinh. Bị học sinh của mình cho so không bằng nha. Tiết tập nhân đấy lòng nhiều ít cũng là mang theo chút cảm giác bị thất bại, nhưng rất không hiểu, nhưng cũng có một loại rất là cảm giác cấm áp. Nhìn xem kia ngay tại điều khiển nắm giữ phi thuyền lên không, hướng tinh hạm phương hướng bay đi Tô Nhàn. Lại nhìn mắt bên kia nằm trên mặt đất, đã hô hấp đều đặn xuống tới 5 tên thương binh, trên mặt nàng hiện hiện một tia buông lỏng tiêu dung, không cần đem tất cả gánh nặng đều gánh tại tự mình một người trên thân, có người dựa vào cảm giác, kỳ thật cũng là rất không tệ nha. Nghĩ đến, nàng nhìn xem Tô Nhàn trong ánh mắt, đã là ôn hòa không ít. Mà lại tiết giáo quan ngươi cho rằng nơi này cũng chỉ có một chiếc phi thuyền sao. Tô Nhàn mang trên mặt mỉm cười tiếu dung, nói, ngươi cũng đừng quên đi à, chiếc phi thuyền này chỉ sợ là bị cái kia vũ trụ hải tặc xạ dạ coi như sau cùng lá bài tẩy, bên trong không chỉ có đại lượng vũ khí, thậm chí còn có phần lớn đồ ăn tồn kho, nô. Mặc dù trên cơ bản đều là đồ hộp cái gì, nhưng ta thô sơ giản lược tính kế giới, chí ít đủ hai chúng ta nguyện thực dùng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nhìn xem tiết tập nhân trong nháy mắt kia sáng lên ánh mắt, Tô Nhàn cười nói, cho nên nói, chúng ta không chỉ là bắt làm tù binh cái này một chiếc phi thuyền, càng đạt được đầy đủ đồ ăn. Thậm chí nếu như cái tinh cầu này thật sự có nguy hiểm, tối thiểu nhất, chúng ta có thể từ bỏ tinh hạm, cưới chiếc này tờ rồ mẹ tờ giật phi thuyền, bay lên vũ trụ. Cũng có thể nguyên không đủ để chúng ta bay đến mục đích của chúng ta, nhưng chỉ là tại trong vũ trụ phiêu lưu, cũng có đầy đủ dưỡng khí cùng đồ ăn để chúng ta sống sót. Tờ rồ mẹ tờ giật là Tô Nhàn vì chiếc phi thuyền này đặt tên, trước đó kêu cái gì đã không trọng yếu, dù sao đã rơi xuống Tô Nhàn trong tay, gọi cái tên này chẳng phải là đúng mức. Tiết tập nhân làm sao biết Tô Nhàn ác thú vị, tao mày nói, nhưng nếu như vậy làm, Thiên Xu học viện tìm tới chúng ta độ khó lại lớn thêm không ít, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Nhưng viên tinh cầu này mức độ nguy hiểm, chỉ sợ còn tại tưởng tượng của ngươi phía trên A. Tô Nhàn đem trước đó tinh hạm bị tập kích sự tình nói một lần. Ra ngoài trên mặt mọi người không khỏi là lộ ra chấn kinh thần sắc. Trương Khiêm cả kinh nói, Alien. Nói đùa sao? Trung tộc, thì càng nói giỡn, nếu như còn có chủng tộc tại trên viên tinh cầu này lời nói, chúng ta làm sao có thể còn giống bây giờ như thế thoải mái nhàn nhã còn sống. Tiết tập nhân chú ý lại là một cái khía cạnh khác, nói ra, nhưng những quái vật này, từ kinh nghiệm của các ngươi đến xem, không có vũ khí cố nhiên rất khó giải quyết, nhưng nếu có vũ khí nơi tay, cũng rất dễ dàng ứng đối đi. Cho nên, chúng ta khả năng xâm nhập. Tô Nhàn ba. Tiết tập nhân đột nhiên lớn tiếng kêu lên, đánh gậy Tô Nhàn. Duyện trên mặt nàng mang theo vẻ ngưng trọng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, nơi này phát sinh sự tình, ta sẽ toàn bộ nói cho hiệu trưởng, đây không phải ngươi nên chú ý sự tình, ta biết ngươi rất thông minh, nhưng lại thế nào thông minh, ngươi cũng bất quá là cái nho nhỏ ngưng thần kỳ tu sĩ, cho nên, đừng liên lụy. Tô Nhàn lập tức giật mình. Xác thực. Lanh tranh sự tình, cũng không thể làm. Hắn gật đầu, nói, tóm lại, những này ạ lì ẻn uy hiếp không tính quá lớn, tinh hạm bây giờ nguồn năng lượng sắp hao hết, cũng may chúng ta tìm được có thể thay thế, đến lúc đó, tất cả mọi người chuyển rời đến phi thuyền này phía trên. Lấy phi thuyền làm gốc cư địa, an tâm chờ cứu viện, dù sao áo cơm không lo, coi như là nghỉ phép. Nhưng nghỉ phép, cũng là có công lao. Tiết tập nhân trên mặt lộ ra lãnh liệt tiếu dung, nói, tối thiểu nhất, vũ trụ hải tặc xa ra. Thế nhưng là liên minh bảng truy nã đơn bên trên, cấp S tội phạm truy nã, trên người ta công lao đủ nhiều rồi, công lao này, liền để cho mọi người. Ý của ngươi là, không có ý gì, viên tinh cầu này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có người khác tồn tại, mà các nàng chỉ cần là chạy trốn, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Tiết tập nhân cười lạnh nói, hiện tại, tất cả mọi người đã khôi phục an toàn, ta đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha xa dạ. Đi về trước đi, mọi người tụ hợp, về sau muốn đi truy sát xa dạ. Ta đi chung với ngươi. Tô Nhàn nói. Cũng tốt. Tô Nhàn đề nghị, nàng cũng không có cự tuyệt. Hoặc là nói, xa dạ thật sự là quá mức giảo hoạt, nàng cảm giác mình cũng xác thực cần một người trợ giúp. Mà Tô Nhàn, không hề nghi ngờ, là thích hợp nhất. Chương 187, tâm linh tương thông không phải huynh muội cơ bản kỹ năng sao. Cũng không có lập tức trở về đi căn cứ địa. Tô Nhàn đầu tiên là tại tiết tập nhân chỉ dẫn dưới, đến bọn hắn trước đó đại chiến địa phương. Đem những cái kia chiến tử các học sinh thi cốt đều cho thu liễm. Rơi vào tình cảnh này, tiết tập nhân cho là mình trách nhiệm không nhỏ, để bọn hắn lá dụng về cội đã là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Sau đó, phi thuyền mới bay về phía tinh hạm của bọn họ phương hướng. Trở lại nội bộ tinh hạm. Đã sớm mong mỏi cùng trông mong đám người, vốn đang coi là bất quá là Tô Nhàn bọn người ra ngoài, đem tin tức cáo chi tiết tập nhân, sau đó mọi người cùng nhau trở về, không còn ra ngoài mạo hiểm, nhưng ai cũng không ngờ được. Vậy mà mang về dòng dã hơn 10 bộ thi thể, còn có 5 cái hoàn toàn hôn mê bất tỉnh thương binh. Thương vong nhân số đã vượt qua 1/3. Có thể suy ra, trước đó chiến đấu thảm liệt. Mà biết được là xạ dạ vậy mà cũng tới đến cái tinh cầu này, mọi người đều là kinh hãi, có cấp tiếng người, càng là cầm vũ khí liền muốn đi tìm xạ dạ báo thủ. Không cần quá lo lắng. Tiết tập nhân nghiêm mặt nói, cái kia xạ dạ là đại võ giả, thực lực có thể sánh vai kim đan kỳ võ giả, các ngươi đi. rất dễ dàng bị nàng cho tiêu diệt từng bộ phận, ta bây giờ hao tổn quá lớn, chờ đến khôi phục về sau, ta sẽ đi tìm nàng. Vậy chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy. Cũng không phải làm chờ lấy. Đừng quên, cái tinh cầu này cũng không có như vậy an toàn. Tô Nhàn nói ra, chúng ta tại phi thuyền thượng phát hiện không ít vũ khí, đến lúc đó tận lực đem tất cả mọi người vũ trang, lúc này nhân số không có như vậy không đủ, còn lại hơn 60 người, chia 3 tổ, ngày đêm tuần tra, không nên lười biếng, không tuần tra thời điểm, mọi người cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá bây giờ cảnh giới, cái khác không nói, kinh lịch trải qua sinh tử chi đồ, tin tưởng mọi người đều có chỗ linh ngộ, hết sức tăng cường chúng ta bây giờ thực lực tổng hợp. Đi. A. Hứa Thiến nhịn không được nghẹn ngào kêu một tiếng, trong thanh âm khó nén thất vọng chi ý. Nói như thế nào đây? Tô Nhàn ý tứ, là nhân thủ một thanh vũ khí, đến lúc đó đối mặt những cái kia ạ lì ẹn cũng tốt, chủng tộc cũng tốt, cái gì cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn tay không tấc sắt đối mặt. Nhưng phân cho các nàng trên phi thuyền vũ khí, hắn là không có ý định cho các nàng luyện chế ra sao. Mặc dù liền tuyệt đối uy lực, Tô Nhàn vũ khí có thể muốn kém những vũ khí kia không ít. Dù sao bên trong không có khắc họa bất luận cái gì trận pháp, vật liệu cũng cực kỳ đơn nhất, vẹn vẹn chỉ là lấy chân nguyên ở trong đó mở thông đạo, để chủ nhân chân nguyên có thể tự nhiên thông qua vũ khí chuyển hóa không đồng loại hình lực công kích. Nhưng, một mặt là chế thức vũ khí, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng bộ dáng lại thật là tính không được mỹ quan, một bên khác là hơi hơi kém chút, nhưng uy lực vẫn tương đương khách quan, nhưng ngoại hình lại khốc huyễn phong cách, cầm trong tay, cảm giác mình giống như trong nháy mắt trở thành những cái kia chuyện ký bên trong nam nữ nhân vật chính. Nhất là đối nữ hải tử mà nói, chỉ sợ nghĩ đều không mang theo nghĩ. Có vấn đề gì không? Hứa Thiến đồng học. Tô Nhàn nhìn xem nàng, hỏi. Không, không có. Hứa Thiến có chút thất lạc, nhưng tổng khó mà nói mình muốn một thanh cùng những cái kia lưu thủ ở chỗ này các bạn học giống nhau như lúc vũ khí. Lập tức, buồn buồn lên tiếng, đến cùng không có ý tứ nói ra miệng. Tô Nhàn gật đầu. Nói, như vậy, tất cả mọi người ngay tại chỗ giải tán đi, vận vận, kiến thức của ngươi khá rộng mở. Đi cho bọn hắn phân một chút vũ khí, nhân tiện dạy bọn họ phương pháp sử dụng, đều là lần thứ nhất tiếp xúc những vũ khí kia, ta đoán chừng rất nhiều người khả năng ngay cả chốt mở cũng không biết ở nơi nào. Yên tâm, giao cho ta đi. Tạ Vận Vận hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, nàng mặc dù là cái đại tiểu thư, nhưng vẫn là lần thứ nhất có người rất trịnh trọng giao nhiệm vụ cho nàng, tiểu cô nương cảm giác giống như thể nghiệm được cuộc sống khác, giống như mình lúc này, đã mặc vào quân trang, biến thành cùng tiểu di đồng dạng. Không. Cùng tiểu di trong lúc này tính gộp cả hai phía hoàn toàn khác biệt người không giống, mình là rất thuần túy hiên ngang nữ binh. Nàng lớn tiếng nói, không có binh khí người, tất cả mọi người đi theo ta, ta mang các ngươi đi xem một chút những vũ khí kia đi, yên tâm, mặc dù ngoại hình khả năng không so được Tô Nhàn luyện chế như vậy lộng lẫy, nhưng liền uy lực mà nói, còn muốn càng hơn một bậc. Nhưng chúng ta càng muốn hơn ngoại hình càng khốc huyễn A. Những cái kia trở về từ coi chết các học sinh, trên mặt đều mang chút hể vải thần sắc. Đây thật là... Nhóm người mình mệt gần chết, thậm chí trở về từ coi chết, kết quả còn không bằng những này lưu thủ người, quả thực là. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Nhàn trong ánh mắt đều mang chút năn nhỉ. Tô Nhàn thuần đương không thấy được. Nói đùa cái gì, luyện chế binh khí thế nhưng là rất mệt mỏi, trước đó là hoàn toàn không có cách, nhưng bây giờ, có vũ khí, còn muốn để cho ta vất vả. Dựa vào cái gì? Thẳng đến tất cả mọi người rời đi. Trương Khiêm trước lúc rời đi, càng là vỗ Tô Nhàn bả vai, cười nói. Lúc này ta thế nhưng là thiếu ngươi đại nhân tình, yên tâm, Tô Nhàn đúng không, về sau, ta nhất định sẽ trả ngươi nhân tình này. Tô Nhàn mỉm cười, nói, khách khí, đây là ta nên làm. Hắn trên miệng khách sáo, cảm thấy lại rõ ràng, có thể được phái tới xem như thăm dò các học sinh huấn luyện viên, hiển nhiên gia hỏa này không phải phổ thông học trưởng hoặc là lao sư, hẳn là cực thụ trường học coi trọng. Mình đây cũng là kết một thiện duyên. Lớn như vậy phi thuyền buồng điều khiển bên trong. Liền chỉ còn lại có Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân hai người. Tiết Tập Nhân đánh giá Tô Nhàn vài lần, nói, ngươi tiểu tử này, bao biện làm thay làm ngược lại là quái quen thuộc, ta còn ở nơi này đâu, ngươi liền trực tiếp bắt đầu ra lệnh. Tô Nhàn cười cười, không để ý Tiết Tập Nhân trong lời nói vị chua. Nàng vẹn vẹn chỉ là mắt chua mà thôi, ngược lại là không có gì ghen tị ý tứ. Bất quá nếu như ngay cả cái này đều muốn ghen tị lời nói, nàng cũng liền không phải ta thức ăn. Tiết Tập Nhân lại có chút không được tự nhiên, hoặc là nói, đối mặt Tô Nhàn kia mang theo vô cùng xâm lược tính đôi mắt, nàng vậy mà không hiểu cảm giác, mình giống như ở vào thế yếu rồi. Thật sự là buồn cười, đường đường kim đan kỳ tu sĩ, đều xem như lớn tuổi sầu gà niên kỷ, vậy mà lại bị một con tiểu nãi cẩu. Ngạch, công kích lực mạnh điểm, vậy coi như là tiểu nãi lang đi. Ta vậy mà lại bị một con tiểu sữa sói đè bách ở. Nói đùa cái gì? Trong lòng liều mạng trào phúng lấy Tô Nhàn, trên mặt nàng cũng lộ ra khó chịu thần sắc, nói, tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ta trước đó cưỡng ép thi triển cấm chiêu, hao tổn quá nhiều chân nguyên, đến bây giờ cũng còn không chút khôi phục, ta phải tranh thủ thời gian bế quan tu dưỡng đi. Ừm, mau đi đi, tận lực mau mau, ta chờ ngươi ra, sau đó chúng ta cùng đi tìm xạ dạ hạ lạc. Tô Nhàn cũng không thừa thắng xông lên, hoặc là nói, hang quá hóa dở. Hắn mỉm cười nói, chớ trì hoãn quá lâu, ta đêm qua nằm mơ mơ tới muội muội ta, chúng ta huynh muội hai cái tâm linh tương thông, tình cảm rất sâu đậm, thế nhưng là huyết mạch liên quan, ta hoài nghi, chúng ta gặp rủi ro tin tức, khả năng đã bị trường học cho biết, điều kiện tiên quyết là, bọn hắn sẽ tin tưởng một cái học sinh. Tiết tập nhân cười nhạo, chớ cùng ta nói mỏ. Ta vậy mới không tin cái gì tâm linh tương thông. Ngươi có huynh đệ tỷ muội sao? Cái này, thật đúng là không có. Tiết tập nhân nhếch miệng, rêu cợt nói, lời này nếu như ngươi cũng tin, vậy ngươi liền thật là sắc mê tâm khiếu, nếu như ta không có thân tỷ tỷ, ở đâu ra cháu gái? Kỳ quái, chẳng lẽ nói tâm linh giống nhau, không phải những cái kia huyết mạch huynh đệ tỷ muội cơ bản kỹ năng sao? Tô Nhàn khốn hoặc nói, quỷ cơ bản kỹ năng, căn bản nghe đều chưa nghe nói qua đi. Tiết tập nhân khinh thường hừ một tiếng, quay người rời đi, chỉ là trong lòng lại nhịn không được hối hận, trước đó liền không nên đáp ứng tiểu tử này cùng mình cùng đi, cảm giác hắn đối mặt mình, làm sao như cánh tay huy sái rất nhiều. Chương 188, truy sát, đã có đầy đủ đồ ăn. Thậm chí phi thuyền bên trong, có đầy đủ nhiên liệu cùng vũ khí, Lưu Tịnh Hiên bọn người cố thủ tại điều khiển trong phòng, họng pháo đối ngoại. Một khi phát hiện có địch nhân xâm lấn, đến lúc đó hỏa lực anh minh, liền xem như thực lực mạnh như đại võ giả xa dạ, cũng đừng hòng tùy tiện chui vào phi thuyền phòng thủ phạm vi bên trong. Trước đó Tô Nhàn có thể như vậy mà đơn giản thành công xâm nhập phi thuyền, hoàn toàn là bởi vì phi thuyền duy nhất người điều khiển Bố Lan Khẳng đã sớm rời đi, còn lại những cái kia bất quá là làm trông coi phi thuyền, đối thao túng phi thuyền không có nửa điểm cơ sở, cho dù phát hiện địch nhân xâm lấn, cũng không thể tới kịp thời hữu hiệu tổ chức phản kháng. Mà Tô Nhàn đám người tốc độ hiện tại quả là quá nhanh, không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Không phải, coi như còn lại vẹn vẹn đành phải mấy người, Tô Nhàn lại thế nào khả năng như vậy mà đơn giản thành công. Mà xác định phi thuyền bên trong phòng thủ cơ hồ nhưng nói là vững như thành đồng, dị thú hoặc là người có dụng tâm khác cũng đừng nghĩ tùy tiện công phá phòng ngự về sau. Tô Nhàn liền cùng Tiết Tập Nhân hai người đi ra cùng với. Tinh cầu bên trên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, đến cùng còn có một cái xạ dạ còn sống, nàng bất tử. Tô Nhàn bọn hắn cuối cùng như có gai ở sau lưng, không có cách nào an tâm tu luyện. Tô Nhàn còn sẽ không phi hành. Chỉ có thể bị Tiết Tập Nhân mang theo phi hành, dẫm đạp tại phi kiếm của nàng phía trên, nhỏ hẹp phạm vi, vốn không đủ để cung cấp hai người đặt chân dẫm đạp, mà Tiết Tập Nhân lại nói thẳng nàng còn không cách nào nắm giữ phi kiếm pháp tượng thiên địa chi thuật. Không có cách nào thành phi kiếm biến lớn. Không có cách, Tô Nhàn chỉ có thể đứng sau lưng Tiết Tập Nhân, mặc dù dưới chân đồng dạng dẫm lên phi kiếm của nàng, nhưng càng nhiều. Lại ngược lại là kia khoác lên bả vai nàng thượng hai tay ở lực. Ta cảnh cáo ngươi, liền khoác lên trên vai của ta, không cho phép hướng địa phương khác sở, biết không? Tiết Tập Nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc cảnh cáo Tô Nhàn. Trong lòng đã sớm hối hận không biết bao nhiêu lượt, lúc trước làm sao lại đáp ứng ra hỏa này đâu, mặc dù nói xác thực có tự mình một người cũng không đủ nắm chắc có thể giết chết xa ra, nhưng tiểu tử này đến cùng cũng bất quá là cái ngưng thần kỳ thái điểu, cho dù có pháp bảo nơi tay, chỉ sợ cũng không giúp được mình quá nhiều. Đơn giản. Yên tâm đi, không có sự đồng ý của ngươi, ta sẽ không làm ẩu. Tô Nhàn cười nói một câu, đem hai tay khoác lên Tiết Tập Nhân trên bờ vai. Mang trên mặt chút cổ quái ý cười. Nói cách khác, là muốn đạt được ta cho phép A. Tiết Tập Nhân khe khẽ hừ một tiếng, khống chế lấy phi kiếm, chậm rãi bay lên không, sau đó cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Chúng ta làm sao tìm được xa ra? Tô Nhàn thành thành thật thật đứng sau lưng Tiết Tập Nhân, ngửi ngửi phía trước kia đón gió mà đến mùi thơm cơ thể. Trong miệng lại vô cùng nghiêm chỉnh hỏi tới vấn đề. Cái này đơn giản. Trên cái tinh cầu này, cũng chỉ có hai chúng ta nhóm nhân mã, có lẽ còn có khác, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng lưu lại vết tích. Cho nên, chúng ta đi vừa mới chiến đấu qua địa phương, xạ dạ hướng phía phương hướng nào chạy trốn, ngươi còn có ấn tượng à? Đương nhiên là có, thậm chí, nếu như không phải cho là ngươi sẽ đi truy sát nàng, ta đã sớm lái phi thuyền đuổi theo. Chúng ta nội bộ còn có thương binh sinh tử chưa biết, ai quản được cái kia nương môn. Tiết Tập Nhân nói, bất quá ngươi không đuổi kịp đi là rất sáng suốt, ra khỏi phi thuyền, ngươi không phải là đối thủ của nàng, lái phi thuyền, pháo cao xạ đánh con muỗi, ngươi cũng rất khó trúng đích mục tiêu. Bất quá bây giờ, hừ hừ, lão nương thế nhưng là có đầy đủ thời gian cùng với các nàng chơi. Đang khi nói chuyện, hai người đã rơi vào trước đó đã từng buộc phát qua thảm liệt đổ sắt trên chiến trường. Khắp nơi đều là than cốc thi thể, không trọn vẹn không chịu nổi tay chân tại nhiệt độ cao tác dụng dưới, đã hoàn toàn cùng kia cháy bỏng mặt đất ngưng kết cùng một chỗ. Nhìn, thật giống như nhân gian luyện ngục. Tiết Tập Nhân lại không biểu tình gì, hoặc là nói, lâu dài binh ai, nàng đã sớm quen thuộc cảnh tượng như vậy. Chỉ là tùy ý nhìn quanh một chút, lại hỏi, xạ dạ đâu, hướng phương hướng nào đi? Tô Nhàn chỉ vào trước đó xạ dạ rời đi phương hướng, nói, các nàng chạy đi đâu, bất quá ta cảm thấy, nữ nhân kia chỉ sợ không dễ dàng như vậy bắt được. Tiết Tập Nhân cười lạnh một tiếng, nói, xạ dạ giảo hoạt như hổ. Bằng không, làm sao có thể tại trong vũ trụ làm càn nhiều năm như vậy cũng còn không có bị bắt được. Bất quá đáng tiếc. Lúc này, phàm là lưu lại vết tích, khẳng định chính là các nàng lưu lại, nàng chính là làm lại nhiều mê hoặc, chỉ cần chúng ta không tiêu không gấp, các nàng chạy không thoát, đi thôi. Nói, nàng đi đầu hướng xạ dạ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, xác thực. Tiết Tập Nhân ý tứ rất rõ ràng, dưới mắt cũng không phải tại địa phương khác, đây là một cái không người tình cầu, chỉ cần từ vừa mới bắt đầu có lưu lại vết tích, nghĩ như vậy muốn đuổi kịp các nàng, chỉ sợ căn bản tính không được việc khó gì. Nhất là Tiết Tập Nhân là cái quân nương, chắc hẳn đối với truy tung chi thuật, có tương đương khái niệm A. Mà sự thật chứng minh quả là thế. Đúng là xạ dạ đi qua địa phương, nhưng vậy mà nửa điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Nhưng Tiết Tập Nhân bất quá ở chung quanh cẩn thận lục soát một vòng, sau đó đã tìm được mấy chỗ bị bẻ gãy nhanh cây, cùng kia vũng bùn lại rất nhỏ vô cùng dấu chân. Đi. Các nàng đến nơi đây liền gạt phương hướng, hướng một phương hướng khác đi. Tiết Tập Nhân không chút do dự đổi tới. Ven đường đuổi ước chừng mười mấy phút. Nàng đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, nhìn về phía trước, nói, xạ dạ quả nhiên không hổ là xạ dạ, rào hoạt cùng hồ ly, đến nơi đây liền đã cố tình bày nghi trận, bên này có vết tích, bên kia cũng có. Hai bên đều có. Tô Nhàn nói, nếu không hai chúng ta chia binh truy kích. Không cần, xạ dạ thực lực rất mạnh, tách ra chính là cho nàng tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, đương nhiên, ta nói bị kích phá, là chỉ ngươi, chúng ta liền đi bên này. Tiết Tập Nhân không chút do dự đi phía trái trong tay con đường kia đuổi theo. Tô Nhàn theo ở phía sau, hỏi, ngươi làm sao xác định nàng đi là đầu này? Ta mù mờ. Tô Nhàn khẽ giật mình, đang muốn hỏi không biết vì sao còn như thế chắc chắn, nhưng đột nhiên kịp phản ứng, coi như tìm nhầm thì thế nào, cùng lắm thì lại trở lại trước đó điểm, dọc theo một con đường khác tiếp tục hướng phía trước truy, chân chính vội vàng chính là nàng, nàng căn bản là không có thời gian bày ra quá nhiều nghi trận. Mà đối phó loại này tuyệt đối người thông minh, chỉ có dùng loại này phương pháp ngu nhất mới được. Xem ra Tiết Tập Nhân trước đó cùng xạ dạ đoán chừng không ít liên hệ, đối nàng hiểu rất rõ. Tô Nhàn không nói thêm lời, lẳng lặng cùng sau lưng nàng. Quả nhiên, đi không bao xa, vết tích lập tức đoạn mất. Xem ra không phải nơi này, chúng ta trở về một lần nữa truy. Tiết Tập Nhân không chút do dự quay đầu, trở lại vừa mới điểm, tiếp tục đuổi. Chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, nàng kia lãnh liệt trên mặt hiện hiện một chút nụ cười nhẹ nhõm, nói, thế nào, cái này gấp. Đối phó xa ra, cũng không có dễ dàng như vậy, đừng có gấp, coi như ngươi nói đúng, chúng ta chỉ có một tháng thời gian, nàng cũng tuyệt đối chạy không xa. Tô Nhàn cười nói, không có việc gì, ta không nổi. Dù sao chỉ chúng ta hai cái, nhàn rỗi không chuyện gì tâm sự, nói một chút cười. Thuận tiện lại đuổi bắt một chút xa ra, tốt bao nhiêu, tối thiểu nhất, ta cảm giác so tại phi thuyền bên trong còn dễ chịu đâu. Tiết Tập Nhân. Trên mặt nàng thần sắc không thay đổi, trong lòng lại kêu to hỏng bét, đặc biệt nương. Cái này tiểu nãi lang lại tại vẩy lão nương rồi sao? Mà lại rất quỷ dị, trước kia bị người vẩy, đều là chỉ có phiền chán, nhưng lúc này, vì cái gì cảm giác mặt thật nóng? Không thích hợp a, quá không đúng. Chương 189, Alien xảo huyệt. Phương pháp ngu nhất, cũng là thực dụng nhất phương pháp. Mặc dù là ở phía trước chạy trốn, nhưng rất rõ ràng, xạ dạ đã nhận ra có người suýt ở phía sau đi theo các nàng, chờ lấy thu hoạch tính mạng của các nàng. Nàng thủ đoạn càng phong phú. Tỷ như nói bắt được một con hình thể không nhỏ dị thú, sau đó xua đuổi lấy bọn chúng từ phương vị của mình hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, hay là để bọn chúng mang theo y phục của mình mảnh vỡ, cố ý ném đến địa phương khác, thậm chí nàng cùng nàng cái kia trợ thủ đắc lực càng là chia binh tiến lên. Các loại thủ đoạn, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Tiết Tập Nhân lại chỉ là lấy bất biến ứng và biến, dị thú, đến cùng cùng nhân loại khác biệt, dù là dấu vết lưu lại lại nhiều, cũng chỉ sẽ bị nàng một chút xem thấu. Bởi vậy trên đường đi, mặc dù truy có chút vất vả, nhưng Tiết Tập Nhân không chút nào cũng không hoảng hốt, ngược lại không nhanh không chậm, chưa hề mất dấu qua. Cứ như vậy theo 5-6 ngày, trước mặt vết tích càng ngày càng nhiều, dấu chân cũng càng ngày càng hiện chật vật. Hiển nhiên, phát hiện mình vẫn không có đem đối phương vứt bỏ, nàng đã biết sau lưng kẻ theo dõi vô cùng có kinh nghiệm, không phải có thể bị tùy tiện mê hoặc người. Xa giả cũng không còn trông cậy vào những cái kia mánh khỏe có thể lừa gạt ở tiết tập nhân, mà là đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy trốn. Xem ra, nàng cũng biết, mình lúc này, chạy trốn vô vọng. Tiết tập nhân cười lạnh, nói, đi thôi, Tô Nhàn, chúng ta truy. Lúc này, lao nương chết nhiều như vậy học sinh, sợ là không thiếu được ăn xử lý, không cầm ra hỏa này đầu người đến cho hả giận, lao nương ta khó phẫn mối hận trong lòng. Nàng truy tung tốc độ cũng nhanh hơn. Lại như thế nào giảo hoạt hồ ly, cuối cùng khó thoát hạ ý quyết giết báo cái nanh vua ta. Tô Nhàn nhịn không được trong lòng cảm thán. Lại như thế đuổi 3-4 ngày. Gần như 10 ngày không ngủ không nghỉ truy kích, tiết tập nhân đã sớm mệt gầy đi trông thấy, nhưng nàng con mắt lại sáng tỏ phảng phất sắc bắt lấy con mồi báo săn, cả người tinh khí thần đã hoàn toàn tăng lên tới cực hạn. Mà Tô Nhàn cũng đang truy kích trên đường cho nàng rất nhiều trợ giúp, cho dù đối với truy tung chi đạo cũng không có đọc lướt qua, nhưng chú tâm kỳ đại não tập trung cao độ, lại có thể để hắn tùy tiện phát hiện tiết tập nhân sơ sót chứng cứ, xa dạ không có bị mất dấu, có thể nói Tô Nhàn đưa đến tác dụng, không thể so với tiết tập nhân tới ít. Mà dòng dã 10 ngày không ngủ không nghỉ truy kích kiếp sống, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là mỏi mệt, càng làm cho Tô Nhàn thể nội chân nguyên ngưng kết đến cực hạn. Thậm chí, dòng dã 10 ngày, hắn chưa từng rời khỏi đúc tâm cảnh dù là một khắc. Trường kỳ duy trì cảnh giới này, hậu quả lại là hắn có một loại ảo giác. Đột phá của mình, gần trong gang tấc. Cứ như vậy cố gắng duy trì đúc tâm cảnh trạng thái, thời gian duy trì càng dài, có khả năng thu hoạch kết quả, tất nhiên cũng là càng lớn. Thậm chí, có lẽ ta liền muốn đột phá đến trúc cơ kỳ, cùng Đào Đào đồng dạng cảnh giới. Nghĩ đến, Tô Nhàn đối với tiết tập nhân cấp tiến, không có nửa điểm phàn nàn, ngược lại một mực chịu mệt nhọc đi theo bên cạnh nàng, ngược lại để nóng lòng báo thù tiết tập nhân ánh mắt nhìn hắn ôn hòa rất nhiều. Dù sao, mình người này mình rất rõ, một khi gặp gỡ sự tình, không lập tức xử lý là không được. Mà có thể đuổi theo mình cái này cấp tiến tính tình, có thể nói là gần như không tồn tại. Hắn cũng không tệ, là mầm mống tốt. Mà thời gian dài như vậy truy kích, xa ra hiển nhiên đã từ lâu dầu hết đèn tắt. Vết tích càng ngày càng mới, thậm chí dựa vào Tô Nhàn đoán chừng, nhiều nhất nửa ngày, chỉ sợ nàng liền muốn rơi xuống hai người bọn họ trong tay. Mà 10 ngày hao tổn. Đối với bị động các nàng tới nói, còn có thể còn lại nhiều ít sức chiến đấu, thế nhưng là rất đáng được lường được sự tình. Chỉ tiếc, hai người truy lùng hơn 10 ngày thời gian, kết quả tới cuối cùng, nhưng vẫn là không thể không im bặt mà dừng. Cái này, nơi này là đến một chỗ dốc núi, nhìn phía dưới kia đen nhánh vô cùng hang ngầm động, nhìn không giống nhân công đào móc, mà kia lối vào giữ tận thạch lưỡi đao đặc dính chất lỏng, để cái này hang ngầm động nhìn thật giống như một con ác ma kia đại trương răng nhọn đang đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Tiết tập nhân nhìn về phía trước kia xem xét liền tĩnh mịch vô tận đầu cái hố, nói ra tất cả vết tích đến nơi đây đều biến mất, xem ra các nàng là bị chúng ta bức cho cùng đường mặt lộ, cho nên dứt khoát tìm đường sống trong chỗ chết, chạy trốn tới cái này chui vào trong động. Tô Nhàn hỏi, vậy chúng ta còn truy sao? Truy. Tiết tập nhân nói, cái này cái hố bên trong chưa hẳn không có nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc có nguy hiểm. Các nàng đi tại chúng ta phía trước, tối thiểu nhất, xác định các nàng trước khi chết, chúng ta không thể cứ như vậy lâm trận lùi bước. Ngươi. Nếu không ngay tại bên ngoài, ta cùng ngươi đi vào chung. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ngươi nói đúng, gặp nguy liền lui cũng không phải là ý kiến hay. Rất dễ dàng để xạ dạ đào thoát tìm đường sống, nhưng cái tinh cầu này so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, cho nên, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng quyết không thể chần chờ, lập tức lui về tới. Ngươi không cần thiết cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Tiết tập nhân nói, ta muốn giết kia xạ dạ, đơn thuần là vì báo thù. Đó cũng không phải là một mình ngươi thủ, lại nói, ta có pháp bảo hộ thể, tối thiểu nhất, toàn thân mà trả lại là không có vấn đề a. Tô Nhàn cười kéo lại tiết tập nhân tay. Trong 10 ngày, hai người lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Tiết tập nhân khẽ giật mình, bản năng muốn vùng thoát khỏi, Tô Nhàn cười hỏi, thế nào, chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi không có ý định bảo hộ ta sao? Tiết tập nhân lúc đầu muốn tránh thoát lực đạo lập tức yếu đi xuống tới, thở dài, đi thôi, đừng để các nàng trốn quá xa. Minh bạch. Tô Nhàn lên tiếng, lại lôi kéo tiết tập nhân tay, đi đầu đi tại phía trước, mà một mực bị chứa đựng nơi cổ tay ngân sắc lưu thái, cũng chạy xuôi tới đất bên trên, biến thành một cái cự đại viên cầu. Theo bên người, tùy thời chuẩn bị biến hình. Hiển nhiên, cái gọi là để tiết tập nhân bảo hộ, bất quá là cái cớ mà thôi. Tiết tập nhân hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy, nhưng loại địa phương nguy hiểm này, thực lực của mình mạnh hơn, lực phòng ngự cũng không có khả năng mạnh hơn pháp bảo đi. Tô Nhàn trong tay đã có phòng hộ hình pháp bảo, đi ở phía trước, cũng là tương đối hợp tình hợp lý địa phương. Lập tức, nàng cũng đành phải tùy ý Tô Nhàn nắm lấy. Hai người cùng một chỗ, tiến vào kia đen nhánh vô cùng cái hố. Chỉ là đi vài bước mà thôi, kia sáng liền hoàn toàn biến mất, đen nhánh vô cùng hoàn cảnh, đặc dính giống như nước bùn mặt đất. Cảm giác, giống như là quái thú dạ dày bích buồn nôn. Hai người cẩn thận tiếp tục đi đến tìm kiếm. Theo từ từ xâm nhập, trong không khí bắt đầu có tanh hôi chi khí tràn ngập. Mà đáng sợ nhất lại là, Tô Nhàn ánh mắt tại kia trong góc đen nhánh, nhìn xem đứng ở đó một đồng lớn, giống như quái thú trứng đồ vật. Hắn thấp giọng nói, tập kích người. Ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất vẫn là lập tức ra ngoài tương đối tốt. Ngươi biết nơi này là địa phương nào? Tiết tập nhân cũng không có so đo Tô Nhàn trực tiếp xưng hô nàng là tập kích người cử động, hoặc là nói, nữ hài tử đối mặt loại này buồn nôn trắng cảnh, sắc mặt của nàng đã sớm trắng bệnh vô cùng, chỗ nào còn tại hồ được cái này? Ta nghĩ, ta là biết. Tô Nhàn nói, nếu như xạ dạ các nàng thật là tiến đến nơi này, chỉ sợ bọn họ đã là thập tử vô sinh, nơi này, là alien xào huyệt, những này trứng, bên trong bồi dưỡng, đều là alien trứng, báo kiểm trùng. Chương 190, loại tình huống này cũng là không có đường sống. Xác thực quá quen thuộc. Vô luận là trên mặt đất kia đặc dính chất nhầy, hoặc là mặt đất kia thượng số lượng không ít trứng. Trong đó còn có không ít từ đỉnh chóp mở ra bốn cánh mầm thịt, giống như đóa hoa nở rộ. Hắn có thể xác định, nơi này tuyệt đối không thể nào là tự nhiên hình thành cảnh vật. Dù sao như vậy phù hợp mình đã từng nhìn qua trong phim ảnh sự vật, phải biết, mình bây giờ vị trí thế giới, cũng không phải là vô hạn luân hồi thế giới, mà là cái kia từng có qua vô hạn khủng bố tiểu thuyết, đồng thời bị người coi là chuyện ký mà đối đại bản thổ vũ trụ. Trong sách đồ vật một khi xuất hiện tại trong hiện thực, như vậy chỉ có một cái khả năng, tất nhiên là có người nhìn thấy chuyện ký bên trong alien chỗ đáng sợ, mặc dù không thấy hình ảnh, nhưng lại không ảnh hưởng hắn đem nó sao chép được. Nói cách khác, nơi này là người làm. Nhưng vì sao ta ở chỗ này, vậy mà không nhìn thấy nửa điểm vết chân? Tô Nhàn nhíu mày, nói, tập kích người, nói thực ra, ta có điểm xấu dự cảm, chúng ta tốt nhất vẫn là ra ngoài. Alien. Ngươi nói, là vị kia Trịnh Trá tiền bối đã từng kinh lịch gặp qua nhưng ký sinh người khác Alien. Cho dù buồn nôn, tiết tập nhân vẫn lập tức không chút do dự ngồi xổm người xuống, không lo được sạch sẽ hay không, nắm tay thăm dò vào sâu nhưng chôn mắt cá chân nước bùn mặt đất, dùng sức vừa đi vừa về vớt nhẹ một trận. Quả nhiên lấy ra một con đặc dính vô cùng, nhưng trong đó lại đã sớm khô cạn đại trùng tử. Nhìn giống như nhện, nhưng lớn nhỏ, nhưng lại xa xa vượt qua nhện lớn nhỏ, cùng mặt người khác biệt phản phất. Là báo kiểm trùng. Tiết tập nhân trầm ngâm một trận, vẫy tay, lập tức một đạo kiếm quang hiện lên. Lúc đầu đen nhánh vô cùng hang ngầm động, lập tức biến sáng tỏ giống như ban ngày. Lấy phi kiếm làm nguồn sáng, bất quá liếc một cái, liền thấy được một chỗ. Là y phục của bọn hắn. Tiết tập nhân hướng về phía trước mấy bước. Từ bên cạnh trên vách tường kéo xuống một khối màu đen vải vóc. Nhưng cái này dùng sức xé ra, vải vóc vậy mà cũng không kéo xuống đến, ngược lại. Tựa hồ tún động cái gì? Tiết tập nhân nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự nắm tay đâm vào trong vách tường. Không hề chỉ là mặt đất, thậm chí ngay cả trên vách tường, cũng hiện đầy đặc dính màu đen nước bùn. Chợt nhìn đi, giống như là vách tường, nhưng trên thực tế. Khoảng cách chân chính vách tường, chí ít còn có nửa mét khoảng cách. Mà nàng cái này dùng sức xé ra. Trực tiếp từ bên trong sinh sinh kéo ra đến một khối thân ảnh màu đen. Tại tường này trong vách, vậy mà hấp thụ có một thân ảnh. Chỉ là người này rõ ràng đã chết thời gian không ngắn, một mực bị chất nhầy đính vào trên vách tường, bị tiết tập nhân kéo ra đến về sau, trực tiếp phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Là cái kia xạ dạ bên người trợ thủ. Tô Nhàn đá hắn một cước, để gục ở chỗ này thi thể ngửa mặt hướng lên trên, nhìn xem bộ ngực hắn kia đấm máu lô lớn, còn người hơi co lại, nói, quả nhiên là bị alien cho ký sinh. Hắn ở chỗ này, kia xạ dạ đâu? Tiết tập nhân ánh mắt hướng về tĩnh mịch chỗ càng sâu nhìn lại. Tô Nhàn nói, ngươi còn muốn tiếp tục đi đến. Quá nguy hiểm. Liền xem như muốn giết xạ dạ, ta cảm thấy loại tình huống này, xạ dạ trừ phi là éo lần tờ ly, bằng không, nàng cũng chết chắc rồi. Tiết tập nhân hiếu kỳ hỏi, éo lần tờ ly là ai? Nàng rất lợi hại phải không? Đối diện với mấy cái này quái vật đều có thể sống sót. Ta chính là thuận miệng nhả danh một câu mà thôi. Tô Nhàn ánh mắt chớp lên, đi về phía trước mấy bước, đã đứng ở kia càng thêm hắc ám biên giới. Nghĩ nghĩ, tiếp tục đi vào. Ngươi không phải nói không thể đi vào sao? Tiết tập nhân kinh hô một tiếng, vội vàng đi theo Tô Nhàn sau lưng, vội la lên, đừng rời bỏ bên cạnh ta, không phải, xảy ra chuyện, ta làm sao cùng vận vận bàn giao? Ta cùng với nàng lại không quan hệ, bàn giao cái gì? Mà lại không cần quá đi đến. Đi ước chừng 40-50 mét, Tô Nhàn ngồi xổm xuống, trên mặt đất phủ sờ soạn một trận, nói, quả nhiên, xạ giả cũng ở nơi đây, mà lại, có dãy rùa vết tích, xem ra, bọn hắn chạy trốn tới nơi này, xạ giả bọn hắn cùng đường mặt lộ, muốn ở trong sơn động này cầu được sinh lộ, kết quả lại gặp phải ạ lì ẻn, không có vũ khí, cận thân đối mặt ạ lì ẻn, căn bản chính là muốn chết. Cái kia thuộc hạ trực tiếp liền bị ạ lì ẻn ký sinh. Mà nàng, bị ạ lì ẻn kéo tiến đến. Nhìn về phía trước sâu thẳm không thấy đáy hang ngầm động. Tô Nhàn nói ra, loại tình huống này, trên cơ bản, chết chắc ca. Vậy chúng ta cũng nên. Cẩn thận ba. Tiết tập nhân con người lóe lên, chính lơ lửng ở trước mặt nàng phi kiếm đột nhiên từ Tô Nhàn trước mặt hiện lên, nương theo lấy một tiếng huyết nhục bị đâm xuyên thanh âm, trọn vẹn khuôn mặt lớn nhỏ báo kiểm trùng, trực tiếp bị một kiếm xuyên tim, cháy bỏng huyết dịch hướng về Tô Nhàn trước mặt vung ra. Tô Nhàn không sợ hãi không hoảng hốt, hiển nhiên cũng phát hiện cái này báo kiểm trùng tập kích. Nguyệt Linh Tủy Dịch trực tiếp mở ra, chặn những này cháy bỏng huyết dịch, nhìn xem huyết dịch này thuận Nguyệt Linh Tủy Dịch chạy tràn mà xuống, rơi trên mặt đất. Mà lúc này, hai người xung quanh, kia vô số ạ ly ẻn trứng, đều chậm rãi bắt đầu chuyển động. Đỉnh sắp nở rộ đóa hoa. Xung quanh có bóng đen hiện hiện. Chết ba. Tiết tập nhân hừ nhẹ một tiếng, phi kiếm bay vào phương xa kia bóng tối vô tận chỗ. Ba ba ba mấy đạo dị hưởng, thê lương giống như thú bị nhốt tuyệt vọng tiếng gào thét vang lên. Hiển nhiên chỉ là nghe thanh âm, cũng không phải là báo kiểm trùng có thể phát ra kêu thảm, là ạ lì ẻn. Phi kiếm bay trở về. Nhưng sau đó, tiết tập nhân kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ. Chỉ gặp cái kia vốn là sáng tỏ vô cùng phi kiếm, lúc này phía trên dính lấy chút ô trọc đặc dính chất lỏng, nhìn, giống như bị cái gì ô hế đồ vật cho điểm ô. Phi kiếm quan mang, cũng không bằng trước đó sáng. Ghê tởm ạ lì ẻn. Còn có thể ô nhiễm pháp bảo của ta. Tiết tập nhân đau lòng nước mắt đều nuốt xuống tới, phi kiếm liên tiếp vung đãng không ngớt, mới xem như đem phía trên huyết dịch cho quăng sạch sẽ. Xem ra nơi này ạ lì ẻn, cùng trước đó chúng ta gặp phải những cái kia ạ lì ẻn còn khác biệt, những này ạ lì ẻn ăn mòn năng lực càng mạnh. Tô Nhàn nói, không thể chậm trễ, chúng ta nhanh đi ra ngoài, xạ dạ có chết hay không ta không biết, nhưng lại không ra ngoài, sợ là chúng ta liền phải hãm tại chỗ này. Nói, trực tiếp đem tiết tập nhân nắm ở trong ngực của mình. Nguyệt Linh Tủy Dịch trương thành một cái viên cầu, trực tiếp đem hai người đều cho bao quát ở bên trong, phòng giọt nước không lọt. Sau một khắc, vô số bóng đen hướng về hai người đứng thẳng phương hướng đánh tới. Xung quanh vô số báo kiểm trùng trứng, vậy mà đều dựng dục ra báo kiểm trùng, mấy trăm con báo kiểm trùng, hướng về Tô Cảnh Hòa tiết tập nhân đánh tới. Tiết tập nhân nhịn không được kinh hô một tiếng, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng là nữ nhân, trước đó đi chạm đến những cái kia sền sệt đồ vật đã là cực hạn. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy sền sệt đồ vật đồng thời hướng về ở trên mặt đánh tới, nàng chỗ nào chịu được ở, bản năng liền muốn dùng phi kiếm đem những quái vật này đều giết sạch. Nhưng vừa mới xuất thủ, lại nhớ tới, ạ lì ẻn máu đối pháp bảo có ô nhiễm tác dụng. Báo kiểm trùng mặc dù chỉ là ạ lì ẻn số thể, nhưng người nào biết máu của bọn nó có thể hay không. Tu sĩ xưa nay xem pháp bảo nặng như sinh mệnh, cho dù bực này trong lúc nguy cấp, nàng cũng không nhịn được chần chờ một chút. Đừng liều mạng, chúng ta ra ngoài. Tô Nhàn khép kêu một tiếng, ôm tiết tập nhân liền hướng bên ngoài phóng đi. Nguyệt Linh Tủy Dịch biến thành viên cầu, đã trực tiếp bị báo kiểm trùng cho nhào tràn đầy, nhìn, giống như là tất cả báo kiểm trùng hội tụ vào một chỗ, chất thành một cái đại viên cầu. Chương 191, âm mưu. Chỉ là mặc cho những này báo kiểm trùng lại như thế nào lợi hại, Nguyệt Linh Tủy Dịch mặc dù lực công kích 10 phần, nhưng Tô Nhàn cũng không làm thương hại bọn chúng, cứ như vậy mang theo những này báo kiểm trùng nhóm đi ra phía ngoài. Hắn cùng tiết tập nhân ở bên trong đợi, vững như Thái Sơn, an toàn vô cùng, ngoại trừ ánh mắt bị ngăn trở bên ngoài, vậy mà lại không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi nhất định phải dạng này mới được sao? Tiết tập nhân chăm chú rúc vào Tô Nhàn bên người, cơ hồ nửa người đều dò xét tại hắn trong ngực. Mang trên mặt khó chịu thần sắc, hỏi. Nguyệt Linh Tủy Dịch cứ như vậy lớn, mở ra phạm vi càng nhỏ, lực phòng ngự càng mạnh, những này báo kiểm trùng nhóm lực công kích rốt cục mạnh đến mức nào, chúng ta cũng không biết, hiện tại. Không thể hành sự lô mãng. Chú tâm kỳ phía dưới, lúc đến đường xá, Tô Nhàn nhớ nhất thanh nhị sở. Dù là mắt không thể thấy vật, hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào, cứ như vậy treo kia rất nhiều báo kiểm trùng nhóm, đi từ từ ra ngoài. Tới bên ngoài, lấy chân nguyên kết nối Nguyệt Linh Tủy Dịch, giống như máy giặt, đem Nguyệt Linh Tủy Dịch liều mạng xoay tròn, những báo kiểm trùng kia bám vào Nguyệt Linh Tủy Dịch phía trên, lại trượt không lưu thu không có nửa điểm gắng sức chỗ, bất quá hất lên, vô số báo kiểm trùng nhóm tứ tán bay khỏi. Chít chít đều, tại trong bụi cỏ mấy bò mấy không bò, đều hướng về trước đó ẩn thân hang ngầm trong động bỏ chạy. Hai người cũng một lần nữa thấy được mặt trời. Tô Nhàn buông tay, đem tiết tập nhân để xuống, liên đối lấy Nguyệt Linh Tủy Dịch cũng một lần nữa biến thành một cái viên cầu bộ dáng, lặng lặng đứng ở đủ bên cạnh. Xem ra, nơi này chính là ạ ly ẻn hang ổ. Hắn nhìn xem kia thâm thúy vô cùng cái hố, trầm ngâm nói, cũng không biết là chúng ta hay là xạ dạ, tóm lại, người sống khí tức, kích thích những này báo kiểm trùng nhóm toàn bộ đều ấp, mà lại trên cơ bản cũng xác định, ạ ly ẻn cường độ có rất lớn khác biệt, thật giống như trước đó tập kích chúng ta những cái kia ạ ly ẻn, ngoại trừ máu tươi tính ăn mòn rất để cho người ta đau đầu bên ngoài, cái khác, không còn nửa điểm uy hiếp, nhưng lúc này gặp phải ạ ly ẻn, lại có thể đem pháp bảo đều cho ăn mòn. Xem ra, là ký sinh đối tượng khác biệt nguyên nhân. Nói cách khác, ký sinh mục tiêu càng mạnh, đản sinh ra ạ ly ẻn cũng liền càng lợi hại. Tiết tập nhân nói khẽ, khó trách nơi này căn bản không có người sống tung tích, nguyên lai là bởi vì nơi này người, chỉ sợ đều đã bị ạ ly ẻn cho ký sinh. Chờ chút. Không khí nơi này cùng trọng lực, đều rất thích hợp nhân loại sinh tồn. Nếu như nói nơi này lúc đầu nhưng thật ra là có nhân loại sinh tồn, vậy bây giờ chúng ta không gặp được nửa cái người sống, có phải hay không bởi vì bọn hắn đều đã bị. Nói, ngay cả tiết tập nhân đều vì trong lời nói của mình ý tứ mà sợ hãi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trong con ngươi hiện lên thần sắc sợ hãi. Nếu thật là dạng này, chẳng phải là nói rõ, trên cái tinh cầu này, cơ hồ tồn tại đến 1 tỷ kế alien. Rất không có khả năng, nếu thật là như thế, chúng ta đều không có nửa phần hành lý, khả năng nơi này cũng chỉ là một cái vứt bỏ tinh cầu, chỉ là bị người cho cải tạo thành bực này khí hậu thích hợp bộ dáng, vì hoàn thành mình không thể cho ai biết bí mật. Nhưng hắn tại sao muốn đem trọng lực cũng tốt, không khí cũng tốt, đều cải tạo thành bực này bộ dáng. Hẳn là muốn cho những này ả lì ẹn sớm thích hướng dạng này khí hậu. Tô Nhàn cảm giác mình tựa hồ trong lúc vô tình, xâm nhập một cái âm mưu thật lớn trong vòng, mà cái này âm mưu, chớ nói mình, chỉ sợ ngay cả tiết tập nhân, cũng căn bản không đủ tư cách đụng chạm. Nghĩ đến, đại não đột nhiên một trận co rút đau đớn. Hắn thật sâu ít mấy hơi, trên trán đã không tự giác chợt hiện mấy sợi gân xanh. Hiển nhiên, thời gian dài duy trì đúc tâm cảnh giới, mà vừa mới lại thôi động chân nguyên khống chế pháp bảo, lúc này có chút lực bất tòng tâm. Nhìn xem tiết tập nhân sắc mặt âm tình bất định nhìn qua kia tĩnh mịch hang ngầm động. Hiển nhiên, mình nghĩ tới đồ vật, nàng cũng nghĩ đến. Vì sao tinh cầu này sẽ không tại kỳ đi ẩn toàn cục cư địa mưu toan thượng? Viên tinh cầu này đến cùng bị ẩn giấu đi bao lâu thời gian? Hiển nhiên, dù cho là một mảnh hài hòa liên minh, chỉ sợ cũng đã sớm bên trong có ám lưu hung dũng. Mà cái này, hiển nhiên khiêu chiến lấy tiết tập nhân thưởng thức cùng tiếp nhận danh giới cuối cùng. A33. Nàng đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên. Phảng phất phát tiết, hai tay thường thường giơ lên, lòng bàn tay bên trong, có hỏa diễm tung hành, nóng bỏng chi khí trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, mãnh liệt sóng linh khí, thậm chí đại địa đều đi theo tất tất tác tác run rẩy. Tô Nhàn nhịn không được lui về sau 2 bước, kia nóng rực vô cùng nhiệt độ, ngay cả hắn cũng có chút không chịu được nổi. Hiển nhiên, liền thực lực tuyệt đối mà nói, tiết tập nhân xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Cho ta đều đi chết ta ba. Mấy tức về sau, tư nàng song trưởng ở giữa, một đầu hỏa diễm cự rồng mang theo vô tận nóng rực chi khí, hướng về kia sâu không thấy đáy hang ngầm trong động mãnh liệt mà đi. Sau một khắc, hang ngầm động bên trong, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, vô tận ánh lửa vang khắp nơi, liên đối lấy kịch liệt vô cùng chấn động, hang ngầm động bên trong, đá vụn cặn bã thổ rơi rơi mà xuống. Trong đó, càng là có vô tận kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đều mẹ nó cho lão nương chết ta. Tiết tập nhân lại lần nữa kêu lớn lên, tiếp tục chuẩn bị lên một cái khác pháp thuật. Màu băng lam lôi quang tràn ngập, đưa nàng cả khuôn mặt đều cho làm nổi bật giống như giấy trắng. Mấy đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh vào hang ngầm động biên giới. Âm ầm trong tiếng nổ, cửa vào cũng trực tiếp bị cuồng lôi cho hoành trúng, rơi đập rơi ngược lại mà xuống. Tô Nhàn cứ như vậy nhìn xem tiết tập nhân dùng sức phát tiết, một đạo lại một đạo pháp thuật, hướng về kia hang ngầm động mà đi. Mà kim đan kỳ tu sĩ uy lực, cũng tại lúc này hiện ra ra. Mỗi một đạo pháp thuật đều không thua kém cấp 5, thậm chí, pháp thuật áp xúc thời gian cũng là rất ngắn, dài nhất cũng mới 2-3 giây mà thôi. Tô Nhàn biết, đây không phải nàng đối với pháp thuật nắm giữ vô cùng thuần thục, mà là đại gia tộc luôn luôn nắm giữ một chút cực kỳ tinh diệu pháp thuật, so với những cái kia trong trường học hàng thông thường xác, rõ ràng đồng dạng uy lực, khả năng phóng thích cần thời gian, lại muốn ngắn rất nhiều rất nhiều. Bất quá cho dù như thế, cũng tốt lợi hại. Muội muội của mình Tô Đào là cái chuyên trách pháp tu, nhưng so với tiết tập nhân, lại vẫn kém không chỉ một bậc. Xem ra, là cảnh giới trên lệch ra. Tô Nhàn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Thối lui ra khỏi chú tâm kỳ. Sau đó, hai mắt tối đen, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lòng. Ngay cả gọi tiết tập nhân một tiếng thời gian cũng không kịp, liền trực tiếp ngã ngất đi. Mà lúc này, đã sớm liên tiếp thả ra hơn 10 đạo pháp thuật, điên cuồng phát tiết một đại thông tiết tập nhân nghe phía sau động tĩnh. Quay đầu. lại khi thấy ngã trên mặt đất Tô Nhàn. Tô Nhàn ba. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng vọt tới. Nhưng mới vừa vặn vọt tới một nửa, lại phát hiện quanh mình kia đã bị mình quấy hỗn loạn vô cùng linh khí, cứ như vậy đột nhiên hướng về Tô Nhàn thể nội dũng mãnh lao tới. Tô Nhàn cái kia ngã tại trên đất thân thể, giống như là một cái cự đại tham lam lô đen, điên cuồng hấp thụ lấy hết thể chung quanh. Mà cái này hấp thu tốc độ, đã siêu việt nàng ngày thường tốc độ tu luyện. Nhưng hắn mới bất quá là một cái ngưng thần kỳ tu sĩ a, làm sao có thể cùng mình cái này kim đan kỳ tu sĩ so. Không phải là xảy ra vấn đề gì. Chỉ là hắn vẫn cố nén, cưỡng ép đi theo ta. Tiết tập nhân vội vàng vọt tới Tô Nhàn bên người, muốn thay hắn kiểm tra thân thể, nhìn hắn rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Nhưng khi tay của nàng đụng chạm lấy Tô Nhàn thân thể thời điểm, sắc mặt lại nhịn không được đột nhiên biến đổi, trên mặt đã là lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Chương 192, ta đã sớm tâm động. Tô Nhàn tu vi không cạn, chân nguyên mạnh, đã sớm siêu việt ngưng thần hậu kỳ cực hạn. Dựa vào tiết tập nhân đoán chừng, hắn kỳ thật hẳn là đã sớm tiến vào tâm động kỳ. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn, hắn lại một mực ở vào ngưng thần kỳ, thậm chí, tứ bình bất ổn, nửa điểm đột phá dấu hiệu đều không có. Nhưng lúc này, xuyên thấu qua thân thể của hắn, tiết tập nhân lại khiếp sợ phát hiện, Tô Nhàn thể nội, vậy mà nửa điểm chân nguyên cũng không có, nội bộ trống rỗng đơn giản tựa như là liên tiếp thi triển vô số cái siêu việt thân thể của hắn cực hạn pháp thuật, đem hắn thể nội tất cả chân nguyên đều cho ép khô. Nhưng thường nhân nếu là chân nguyên mất hết, chỉ sợ đã sớm ngay cả tu vi đều rơi xuống, nhưng hắn lại khác. Rõ ràng đã chân nguyên mất sạch, thể nội lại phảng phất sinh ra một cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, đem nó bổ sung chuyển hóa làm tự thân chân nguyên. Cho nên hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, vậy mà so ta nhanh hơn nhiều lắm, bởi vì hắn thân thể, cơ hồ đã làm xẹp đến cực hạn, nhưng hắn là thế nào tiêu hao nhiều như vậy chân nguyên? Rõ ràng trước đó liền thi triển một lần pháp bảo mà thôi, không đến mức nhà. Cho dù cũng có thể xem như kiến thức rộng rãi, tiết tập nhân lại vẫn là không rõ rõ Tô Nhàn lúc này tình trạng, nàng làm sao biết, ở vào đúc tâm cảnh giới thời điểm, thể nội chân nguyên vẫn luôn ở vào bị tiêu hao trạng thái, liên đối lấy tâm thần cùng tinh thần, đều kéo dài hao tổn. Chỉ là thân thể một mực tại tự phát hấp thu giữa thiên địa linh khí để đền bù tự thân, cho nên tiêu hao coi như có thể duy trì, nhưng hôm nay, hắn duy trì dòng dã 10 ngày đúc tâm cảnh giới. Bây giờ rời khỏi cảnh giới này, thể nội chân nguyên cũng đi theo cấp tốc bổ sung. Thậm chí, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền có muốn đột phá ngưng thần hậu kỳ dấu hiệu. Tiểu tử này, không phải là tại thời gian này địa điểm này đột phá a? Tiết tập nhân sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh kia đã bị mình nổ sụp đổ hang ngầm động, mặc dù sụp đổ. Nhưng bên trong ạ lì ẹn đến cùng chết nhiều ít còn không biết, còn lại nhiều ít càng không biết, nhưng báo kiểm trùng, nhất định rất còn lại rất nhiều rất nhiều. Được rồi, lao nương thiếu ngươi. Coi như đem phi kiếm này hủy đi. Ta cũng quyết sẽ không để ngươi có việc, ngươi cứ yên tâm đột phá đi. Tiết tập nhân biết, tu luyện đột phá thời điểm, không thể tùy tiện đụng chạm, lập tức cũng không động vào hắn, liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, cẩn thận đề phòng sẽ hay không khắc thường hình bức kích. Chỉ là ngoài ý liệu, cũng không như trong tưởng tượng ạ lì ẻn thừa cơ trắng trận tập kích, rõ ràng trong sách thấy qua, ạ lì ẻn trí tuệ không thấp, nhưng bọn chúng lúc này tựa hồ là bị trước đó tiết tập nhân buộc phát dọa sợ, thậm chí ngay cả nửa điểm động tĩnh đều không lộ. Cứ như vậy. Đường đi ra, cứ như vậy, đường đi ra, cứ như vậy, đường đi ra. Tiết tập nhân miệng lẩm bẩm, cũng không phải sợ hãi những này ạ lì ẻn, thật sự là ạ lì ẻn máu mang theo tính ăn mòn, trắng trợn sát thương, khẳng định sẽ đối với phi kiếm của mình tạo thành tổn thương cực lớn. Đáng hận, sớm biết đem ta cấp A pháp bảo bích ngọc vòng tay mang tới, còn tưởng rằng là nghỉ phép đâu, ai biết tao ngộ vậy mà như thế trầm bổng chập trùng. Mà ở sau lưng của nàng, Tô Nhàn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ dần dần thả chậm. Nhưng thể nội chân nguyên lại vẫn một mực tại tăng vọt. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể, tựa hồ có chốt mở bị mở ra. Ngũ thức, làn da xúc cảm, đều muốn so dĩ vãng nhạy cảm thật nhiều, thậm chí có thể cảm nhận được gió thổi phất qua mình trần trụi bên ngoài da thịt, kia có chút ngứa tê dại cảm giác. Mà kia bị hấp thu tiến trong cơ thể mình thiên địa linh khí, cảm giác cũng càng vì trực quan, hắn có thể rõ ràng phát giác được linh khí thuộc tính. Vô luận là lửa nhiệt tình, vẫn là nước băng lãnh, hay là gió nhẹ nhàng cùng thổ nặng nề. Cùng lúc trước một mạch nuốt vào đến khác biệt, lúc này, có thể cảm giác được linh khí đối với mình thân hòa. Thậm chí, bọn chúng đang chủ động hướng về trong cơ thể của mình ngưng kết. Giống như, thân thể của mình đang thay đổi, cũng thay đổi thành linh khí một bộ phận. Lúc đầu tại thể nội, bất quá là trạng thái khí chân nguyên, dần dần có mấy phần thể lỏng dấu hiệu. Đây chính là trúc cơ kỳ sao. Vốn đang coi là trúc cơ sẽ cần gì bảo vật đến đặt nền móng. Dùng bảo vật vượt lên cấp bậc, thực lực cũng liền càng mạnh. Kết quả, trúc cơ cũng bất quá là một cảnh giới mà thôi a. Chỉ bất quá cảnh giới này, lại là một cái đường ranh giới, bước qua trúc cơ, có thể xưng tu sĩ. Đặc bất quá, chỉ có thể xưng tu tiên giả. Tô Nhàn chậm rãi mở mắt. Chỉ cảm thấy trong mắt thế giới, tựa hồ cũng khác biệt, trước đó tại đúc tâm cảnh giới thời điểm, liền có thể nhìn ra những thực vật kia cảnh sắc khác biệt phong thái, nhưng hôm nay, nhìn thấy càng thêm rõ ràng trực quan. Hắn nhìn thấy trên bầu trời không khí ngưng kết thành giọt nước, rơi xuống, rơi vào xanh biếc lá non bên trên, ép lá xanh túi xuống đầu, sau đó đột nhiên bắn lên. Giọt nước cứ như vậy bay thẳng lên, hướng về mình đã tới. Sau đó, đánh vào trên mặt của mình, thanh lương chi ý lưu chuyển, dù là cách thật dày một tầng trở ngại, vậy mà cũng có thể cảm giác được kia một giọt xương nước thanh lãnh. Đây chính là trúc cơ kỳ sao. Tô Nhàn chậm rãi nhấc tay, sợ hãi than nói. Sau đó, nhìn xem trên tay kia chính chậm rãi nhỏ xuống dưới trôi nước bùn, hắn lúc này mới chú ý tới, mình trong quần áo trên da, đã sớm ngưng kết vô số nước bùn, số lượng nhiều kinh người, đơn giản thật giống như mình vừa mới tại ạ lì ẹn trong huyệt động lộn một vòng đồng dạng. Ngươi, đột phá trúc cơ kỳ rồi. Tiết tập nhân một mực chú ý Tô Nhàn tình huống, nhìn thấy trong thân thể của hắn chảy ra nước bùn, chỗ nào không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đây rõ ràng chính là chỉ có đột phá đến trúc cơ kỳ, trở thành tu sĩ về sau mới có thoát thai hoàn cốt, thể nội tạp chất sẽ bị đều bài xuất đi, thân thể cũng sẽ càng thêm tiếp cận linh khí trạng thái, đến lúc đó vô luận là tu luyện cũng tốt, đem linh khí chuyển đổi chân nguyên cũng tốt, tốc độ đều sẽ mau hơn rất nhiều. Mà tới được cảnh giới này, mới có thể chân chính xưng là tu sĩ. Nhưng Tô Nhàn, hắn làm sao có thể? Tiết tập nhân khiếp sợ cơ hồ nói đều khó mà nói, cảm giác mình hơn 20 năm thưởng thức đều bị người đổi mới, cả kinh nói, ngươi làm sao trực tiếp đã đột phá đến trúc cơ kỳ rồi? Ngươi không phải hẳn là đột phá đến tâm động kỳ sao? Tâm động đâu? Bị ăn rồi. Ngươi cứ như vậy trực tiếp nhảy qua đi. Ta trước đó không phải liền đã tâm động qua sao? Tô Nhàn nhìn chằm chằm Tiết tập nhân, mỉm cười nói, ở dưới phi thuyền rơi thời điểm, cho nên, tự nhiên là thời điểm trúc cơ. Tiết tập nhân. Nàng không tự chủ mở ra cái khác đầu đi, cảm giác mặt nóng quá. Trong lòng đã không nhịn được kinh hô lên, đặc biệt nương, cái này bơ tiểu sinh vậy mà vọng tưởng dùng ngôn ngữ trêu đùa ta, đáng hận, nhìn ta hung hăng trêu đùa trở về, để nàng biết chạy ba phong tình đại tỷ tỷ cũng không phải tốt như vậy trêu đùa. Nhưng nhìn đến Tô Nhàn kia bẩn thỉu mặt, nàng lại nhịn không được không còn gì để nói, hé miệng mà cười, bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng giả bộ đẹp trai, ngươi bây giờ cái dạng này. Hiển nhiên mới vừa vặn cùng ạ lì ẹn cùng một chỗ cua qua tắm dáng vẻ, nhanh đi tắm một cái đi, ngươi cơ sở cũng quá kém đi, thân thể tạp chất nhiều như vậy, thật không biết ngươi là thế nào trở thành thiên su học viện quân dự bị sinh. Tô Nhàn nhấc tay, nhìn xem kia vẫn chậm rãi chạy tràn dầu mỡ, dưới người mình, cơ hồ rót thành một đám. Xác thực, cái này thể chất cũng là đủ kém. Có thể hỏi đề. Cái này có thể là ta nổi A. Chương 193, cảm giác này quá nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người ven đường truy tung xạ dạ trên đường, đã từng trải qua nhiều lần không nhỏ hồ nước. Thậm chí xạ dạ còn đã từng lặn xuống nước, ý đồ thông qua nước đến thoát khỏi tiết tập nhân, đáng tiếc thất bại. Cũng chính là bởi vì dạng này, hai người rất dễ dàng đã tìm được một chỗ thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Nương theo lấy phù phù một tiếng nước chảy, Tô Nhàn cả người đều nhảy vào trong nước, thanh tịnh thấy đáy hồ nước, lấy hắn làm tâm điểm, màu đen nước bùn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, sau đó dần dần trở thành nhạt. Bị rộng lớn nước hồ cho dần dần hấp thu tiêu hóa, lại không thừa nửa điểm tung tích. A thoải mái. Tô Nhàn thoải mái cười ha ha. Trúc cơ kỳ tu sĩ. Đi vào thế giới này ước chừng hơn nửa năm quan cảnh, mình lúc này, rốt cục trở thành từng người chính ngôn thuận tu sĩ. Về sau, sẽ có càng rộng lớn hơn tương lai, càng thần kỳ gặp gỡ. 18 tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ, không biết có thể hay không chuyển chức trở thành giống như đào đạo pháp tu đâu. Đến lúc đó, thử đưa ra xin đi. Nghĩ đến. Tô Nhàn nằm ngửa ở trên mặt hồ, thân thể chậm rãi trôi nổi. Mà tại bụi cỏ lau một bên khác, xa mười mấy mét một chỗ bên bờ. Tiết tập nhân chính ngồi xổm ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình xoa bóp lấy trong tay đã hoàn toàn dính đầy nước bùn quần áo, thậm chí nội y, bít tất, dày. Tất cả quần áo đều đã ngâm đầy nước bùn, không có tẩy khiết tinh tình hôm dưới, thanh tẩy thật sự là khá khó khăn sự tình. Ghê tởm, vì cái gì ta không phải vì một cái nam nhân giặt quần áo a? Ngay cả ta cha quần áo ta cũng không tắm qua. Nàng một bên đại lực xoa bóp lấy trong tay đồ lót, một bên phẫn nộ phàn nàn. Mà bùi cỏ lau một phía khác, Tô Nhàn nhắm mắt lại, thở dài, không có cách nào à, chúng ta đã ra thời gian quá dài, thật sự là trì hoãn không dậy nổi, trên người ta nước bùn không nhiều ngâm một hồi mà là không thể nào rửa giấy sạch sẽ, ta phụ trách tẩy thân thể của ta, ngươi phụ trách tẩy y phục của ta, vừa vặn phân công hợp tác, vẫn là nói, ngươi muốn theo ta thay đổi, ngươi giúp ta tẩy thân thể, ta giúp ngươi giặt quần áo. Tiết tập nhân phẫn nộ nói, rõ ràng đều là ngươi công việc có được hay không. Mà lại ngươi vì cái gì ra đều không mang theo một bộ thay giặt quần áo. Tô Nhàn nhắm mắt lại, thản nhiên nói, không có cách nào à, ta là quỷ nghèo, căn bản mua không nổi không gian trang bị, cho nên y phục của ta đều đặt ở vận vận nơi đó, thay giặt quần áo. Căn bản không kịp nha, lại nói, cũng không có địa phương thả không phải. Được rồi, coi như giúp ta ngoại sinh nữ tế giặt quần áo. Tiết tập nhân bất mãn đoán trách một tiếng, lập tức kịp phản ứng, tức giận nói, ghê tởm, ai sẽ giúp mình ngoại sinh nữ tế giặt quần áo a? Hơn nữa còn là giặt tay. Đều nói, ta cùng vận vận không có quan hệ gì, hai chúng ta cũng chỉ là bằng hữu, người khác không hiểu rõ, chẳng lẽ nói, ngươi còn không biết sao. Tô Nhàn nói, nhanh lên tẩy đi, sau đó nhớ kỹ giúp ta hong khô, ta chờ mặc đâu, chúng ta đã ra hơn 10 ngày, tính toán trước đó chỉ hoãn những thời giờ kia, chờ đến chúng ta trở về, chỉ sợ qua không mấy ngày, Thiên Xu học viện người liền muốn tới đón chúng ta. Ngươi thật đúng là cùng ngươi muội muội tâm linh tương thông hay sao? Tiết tập nhân khốn hoặc một câu, lập tức tỉnh ngộ nói, không đúng, hai người các ngươi nếu như tâm linh tương thông, như vậy nếu như nàng thông qua khảo nghiệm, hoặc là ngươi thông qua khảo nghiệm, chẳng lẽ có thể lẫn nhau vào đề. Các ngươi gian lận. Cái nào dễ dàng như vậy, chính là ta rất thống khổ lúc tuyệt vọng, nàng có thể cảm nhận được tâm tình của ta, nàng rất bất lực xa suốt thời điểm, ta cũng có thể phát giác được nàng mà thôi, mà lại ta cảm thấy, ngươi cùng chú ý những này thứ không đáng kể, chẳng bằng nghĩ thêm đến, hiện tại, chúng ta đến cùng ở vào cỡ nào tình cảnh nguy hiểm. Tô Nhàn tin miệng nói bậy, nói, ngươi hẳn là quên đi à, trước đó những cái kia bị chúng ta kích thích báo kiểm trùng nhóm, bọn chúng thế nhưng là đều đã thoát ly mình chứng, trọn vẹn hơn ngàn cái báo kiểm trùng, đều chờ đợi tìm kiếm túc chủ, mà càng là cường đại túc chủ, càng là có thể tăng cường lực lượng của bọn chúng. Ngươi nói là, các học sinh, bọn hắn có phòng bị, những báo kiểm trùng kia chưa chắc sẽ thành công, nhưng đừng quên, còn có đại lượng alien. Mà lại alien đến cùng có bao nhiêu? Ngay cả chính chúng ta cũng không biết, máu của bọn hắn có cực mạnh ăn mòn tác dụng, phi thuyền là ngăn không được bọn chúng. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, nếu như tiếp tục lưu lại trên mặt đất, không hề nghi ngờ sẽ rất nguy hiểm, dù sao Thiên Xu học viện cứu viện chẳng mấy chốc sẽ đến, cho nên đề nghị của ta là, lợi dụng phi thuyền nguồn năng lượng bay lên giữa không trung, sau đó tại tinh cầu bên trong tầng khí quyển xoay quanh, chờ đợi Thiên Xu học viện cứu viện. Alien mạnh hơn cũng không biết bay, đến lúc đó, chúng ta liền an toàn. Tại bên trong tầng khí quyển xoay quanh, nguồn năng lượng có thể chống bao lâu? Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói, hơn nửa tháng vẫn là dư sức có thừa. Nhưng nếu như đến lúc đó cứu viện không đến, chúng ta thật cũng chỉ có thể rớt xuống. Tiết tập nhân hỏi, ngươi tin tưởng ngươi như vậy muội muội cùng ngươi tâm điện cảm ứng? Tô Nhàn mỉm cười nói, tựa như ngươi tin tưởng kỳ đi ẩn đầu cuối đồng dạng. Tốt, vậy ta đây liền ra tốc, chúng ta lập tức trở về đi ba. Tiết tập nhân dùng sức xoa bóp lên y phục trong tay. Sau đó, xoát một tiếng. A không tốt. Tiết tập nhân gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, trên mặt lộ ra xấu hổ bên trong hỗn tạp vẻ mặt ngượng ngùng. Tô Nhàn. Tới thời điểm, bởi vì truy tung xa ra, đồng thời quả thực đi không ít đường quanh co, nhưng trở về, liền hoàn toàn là một đường thẳng, từ tiết tập nhân ngự kiếm mang theo Tô Nhàn, hết tốc độ tiến về phía trước. Bất quá một ngày công phu, liền đã bay trở về tinh hạm. Cái tốc độ này, tin tưởng ạ lì ẻn coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng đuổi tại Tô Nhàn đám người phía trước đến phi thuyền. Chỉ là lần này trở về, phi hành thời điểm, lại là Tô Nhàn phía trước, tiết tập nhân ở phía sau. Nói thực ra, ở phía trước hóng gió không tốt đẹp gì thụ. Tô Nhàn phàn nàn. Thật có lỗi, lúc này, ta thực sự không muốn để cho ngươi tại ta đằng sau, chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi không có mặc cái kia dán chặt lấy ta, ta liền toàn thân không được tự nhiên. Tiết tập nhân mặc dù miệng nói xin lỗi, nhưng thần sắc trên mặt, lại một điểm áy náy đều không. Nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt, thật giống như đang nhìn một cái biến thái. Nói đùa. Ngươi cho rằng là ai đem ta bên trong quần xé nát. Tô Nhàn hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, nói, tóm lại, sự tình liền giao cho ngươi, ngươi cùng mọi người giải thích một chút tình huống, ta, đi thay quần áo. Gió thổi trứng trứng lạnh, cảm giác quá nhẹ nhàng khoan khoái, để cho ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Nhanh đi, ngươi nội y tổng không đến mức cũng đặt ở vận vận nơi đó đi. Trước đó ngược lại là tại nàng nơi đó đặt vào tới. Bất quá bây giờ, ta muốn trở về. Tô Nhàn hướng trong phòng của mình đi đến. Ven đường, đụng phải mấy tên đồng học. Nhìn thấy Tô Nhàn, mấy người đều liên tục không ngừng chào hỏi, ánh mắt chỗ sâu, mang theo mê say sùng bái. Nói như thế nào đây, Tô Nhàn lấy khí tu chi đạo luyện chế vũ khí cho mọi người sử dụng, lấy y tu chi đạo đem những cái kia sắp chết bệnh nhân cho từ kề cận cái chết kéo lại. Chỗ hiện ra năng lực, toàn diện đến để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng nếu như những loại người này mình lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, mặc dù chỉ là một người, nhưng cảm giác lại phá lệ có cảm giác an toàn. Chỉ có thể nói, mặc dù tiết tập nhân là huấn luyện viên, nhưng bây giờ tại cả chiếc trên tinh hạm, nhất có hy vọng, lại ngược lại là thân là học sinh Tô Nhàn 3. Chương 194, cẩn trọng Alien. Đến từ Tô Nhàn mệnh lệnh. Không có bất kỳ người nào phản bác. Biết được trên mặt đất có nguy hiểm cực lớn, cũng biết khả năng chẳng mấy chốc sẽ có Thiên Xu học viện cứu viện đến. Để tiết tập nhân tương đương thất bại, những người này nghe được là Tô Nhàn nói cứu viện sắp đến, vậy mà liền lập tức tin tưởng. Nửa điểm hoài nghi đều không có. Rất nhanh, hết thảy tất cả đều chờ xuất phát. Tinh hạm cứ như vậy bị bỏ. Tất cả đồ trọng yếu đều bị chuyển qua trên phi thuyền. Mà được xưng lão Lý phó hạm trưởng Lý Dài Công, trải qua cái này hơn 10 ngày tu dưỡng, thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục, cầm Tô Nhàn tay tràn đầy cảm kích, yên tâm đi, chỉ là đem phi thuyền lên không, đối ta mà nói căn bản không phải vấn đề, tiếp xuống đều giao cho ta, ngươi cứ yên tâm vững chắc tu vi của mình đi. Có thể trở thành hạm trưởng, tu vi chí ít cũng là kim đăng kỳ. Chỉ tiếc tiên thiên tính bệnh tim, lại là để hắn chịu không nổi nửa điểm kích thích. Tại thời khắc quan trọng nhất, nửa điểm tác dụng cũng không có đưa đến. Bởi vậy, đối với thay thế hắn vị trí, đồng thời cứu vớt tất cả mọi người Tô Nhàn, hắn quả nhiên là cảm kích đến tận xương thủy. Lúc này, biết được Tô Nhàn vậy mà đã đột phá tới trúc cơ cảnh giới. Lúc này vỗ ngực mức, biểu thị Tô Nhàn đại khái có thể yên tâm ở trong phòng của mình củng cố tu vi, mặc dù kỹ thuật điều khiển của hắn cho hắn sách giày cũng không xứng, nhưng chỉ là bảo trì tại bên trong tầng khí quyển chậm nhanh phi hành, vẫn là không có vấn đề. Một vị mặc đứng đắn quân trang, rõ ràng là tổng quân bộ lui ra tới tu sĩ, ngay thẳng nói mình năng lực cho một cái học sinh sách dạy cũng không xứng. Nếu là tại cái khác địa phương, chỉ sợ sẽ làm cho người cười rơi răng hàm, nhưng ở nơi này, lại là tất cả mọi người mặt lộ vẻ đồng ý thân xác. Hiển nhiên, là nghĩ đến Tô Cảnh Bằng vào nửa chiếc tàn phá dân dụng tinh hạm, đem một chiếc quân dụng tinh hạm đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng bằng vào không cách nào chuyển hướng hồng quang pháo đem nó triệt để đánh rơi. Năng lực này, đã có thể xưng ngọc ảo. Vậy ta an tâm, bất quá. Lưu Luy, thương thế của ngươi gần như hoàn toàn khôi phục đi. Tô Nhàn thấy được kia trước đó cơ hồ trọng thương ngã gục Lưu Luy, rõ ràng thương thế của hắn nặng nhất, nhưng bây giờ. Bốn người khác còn nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng hắn, nhìn, vậy mà đã cùng bình thường không hề khác gì nhau. Đương nhiên không sao, Tô Nhàn đồng học. Y dị thuật của ngươi thực sự lợi hại, ha ha ha ha, cảm giác Thiên Xu trong học viện những cái kia. Hu khu khu khu. Tóm lại, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Lưu Ly bị Trương Khiêm chọc lấy một chút, mới phản ứng được mình kém chút nói lỡ miệng, lập tức vội vàng cười ha hả lấp liếm cho qua. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, Lưu Ly, Trương Khiêm, Lý Mạc, An Lâm. Bốn người các ngươi tại học sinh bên trong thực lực mạnh nhất, sau đó, cùng ta cùng đi ra, phi thuyền lên không, nhưng cũng chưa hẳn an toàn. Chúng ta nhất định phải bảo đảm không có ả lì ẻn trốn ở phi thuyền bên ngoài thể thượng mới được. Vâng ba. Bốn người đồng thời xác nhận, nói xong. Lưu Ly mới nhịn không được khẽ giật mình, hoang mang nhìn tiết tập nhân một chút. Tiết tập nhân mặt trong nháy mắt đen lại, nhưng cũng khó mà nói thứ gì, nói, tóm lại, nghe hắn là được rồi. Nha! Lưu Ly hoang mang gãi đầu một cái, thầm nghĩ làm sao cảm giác tiết thiếu tá bị đoạt quyền rồi. Thật kỳ quái, nàng giống như không tức giận đâu. Mà lúc này, An Lâm trên mặt cũng lộ ra chần chờ thần sắc. Tô Nhàn nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao vậy, có vấn đề sao? An Lâm do dự hỏi, cái kia. Chính là, xa dạ, nàng thật đã chết rồi sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái mặt tròn trịa thiếu nữ đã mặt mũi tràn đầy nộ khí nhảy ra ngoài, trực tiếp nắm chặt hắn lỗ thai, cả giận nói, quả nhiên ngươi là xa dạ phiến tử đã thấy nhiều đúng không, lại còn đối nàng nhớ mãi không quên. A cao ngất, đừng hiểu lầm, ta chính là muốn xác định một chút, xác nhận một chút. Nữ nhân kia quá ghê tởm, ta muốn biết nàng có phải hay không chết rồi, tối thiểu nhất, cũng tốt xác nhận những cái kia chết đi các bạn học. Có hay không có thể nhắm mắt ta? An Lâm hét thảm lên. Tô Nhàn lập tức mỉm cười, hiển nhiên, đây cũng là một cái bị xạ dạ mê hoặc thuần chân thiếu niên A. Hắn nghiêm mặt nói, yên tâm đi. Ta cam đoan. Ngươi lời này, đều mơ tưởng gặp lại nàng. Không có như là bố Lan khẳng chết như vậy đi, mà là bị ạ lì ẻn lôi vào hang ngầm động chỗ sâu. Bị ạ lì ẻn bắt đi người. Tại trong phim ảnh đều rơi xuống kết cục gì, xạ dạ hoặc là đã chết, hoặc là đã biến thành ạ lì ẻn ấp thể. Dù sao, đại võ giả thân thể, chỉ sợ ngay cả ạ lì ẻn cũng sẽ tâm động. Bất quá như vậy, khả năng trên cái tinh cầu này sau đó sẽ sinh ra một con khá cường đại ạ lì ẻn. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, tóm lại, không có thời gian cho chúng ta nói giỡn, hiện tại, Lý Phó Hạm trưởng, lập tức để phi thuyền lên không, mấy người các ngươi đi theo ta. Rõ. Mặc dù không rõ Tô Nhàn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng bây giờ, hắn đã là trong lòng tất cả mọi người vua không ai, ai dám phản bác. Trên thực tế, cũng liền Tô Nhàn rõ ràng mà thôi. Alien 1, 2, 3, 4 thậm chí cả ngoại chuyện vân vân vân vân. Giảng thuật, kỳ thật liền một cái chân lý. Alien luôn luôn xuất quỷ nhập thần, cẩn trọng, nó nhất định sẽ một mực cố chấp tiềm phục tại con mồi chung quanh, quyết sẽ không có nửa điểm lười biếng. Mặc dù không biết bọn chúng vì cái gì không có tại mình tu vi đột phá thời điểm tập kích chính mình. Nhưng nhiều như vậy thực lực cường đại con mồi ở chỗ này, Alien quyết không có thể nào buông tha cơ hội tốt như vậy. Theo kịch liệt tiếng oanh minh, đại địa kịch liệt run rẩy bên trong, phi thuyền dần dần lên không. Mà Tô Nhàn bọn người, thì thuận lối ra, đến trên phi thuyền phương. Một trận tìm kiếm. Quả nhiên, tại phi thuyền phía trên, tìm được mấy chỗ đã bị ăn mòn ra lối vào. Thật có Alien tiềm phục tại trên phi thuyền. Thật là lợi hại, vũ trụ hợp kim đều bị ăn mòn mở. Tiết tập nhân cả kinh nói, Alien vậy mà cường đại như vậy sao? Chỉ sợ là ký sinh người càng mạnh, Alien càng mạnh, trái lại cũng thế. Tô Nhàn thầm nghĩ xem ra trước đó chúng ta tao ngộ chẳng qua là ký sinh những cái kia phổ thông dị thú đản sinh ra Alien. Nếu thật là tu sĩ hoặc là võ giả bị ký sinh, e là cho dù có vũ khí nơi tay, đối diện với mấy cái này cường đại lại quỷ dị quái vật, nói không chừng, lúc ấy chúng ta cũng phải đoàn diệt. Đi. Phi thuyền thăng lên không trung, tối thiểu nhất không có mới Alien, đem những này Alien tiêu diệt, chúng ta liền an toàn. Tô Nhàn nói, chúng ta nhất định phải tại bọn chúng phá hư phi thuyền trước đó đem bọn hắn giết sạch. Nói, đi đầu nhảy xuống. Nguyệt Linh Tủy Dịch đã theo sát ở phía sau hắn. Nhìn, liền phảng phất một vị tận trung cương vị bảo tiêu. Tiết tập nhân mang theo vài phần ao ước diễm nhìn xem kia Nguyệt Linh Tủy Dịch, nói như thế nào đây, uy lực mạnh hơn pháp bảo nàng cũng đã gặp không ít. Nhưng dạng này có thể công, có thể thủ, tùy tâm biến hóa, lại quả nhiên là lần đầu tiên trong đời gặp. Hẳn không phải là hắn luyện chế A. Không. Như thế tùy tâm thúc đẩy, người bình thường coi như được pháp bảo, cũng không có khả năng ngự sử như thế tùy ý, chỉ sợ sẽ là hắn luyện chế. Tiểu tử này, còn tại ngưng thần kỳ, vậy mà liền có thể luyện chế pháp bảo. Tiết tập nhân cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu Tô Nhàn. Tuổi con nhỏ, thật có thể đem hết thể tất cả đều nắm giữ hoàn mỹ như vậy. Khó trách hắn chọn Thiên Xu học viện, mà không phải chuyên chú vào linh tạp ngành học Thiên Cơ học viện. Tiết giáo quan, Tô Nhàn đồng học đã nhảy xuống, ngươi còn tại nhìn cái gì đấy? Lưu Ly hoang mang nhìn Tiết tập nhân một chút, Tô Nhàn đã nhảy vào kia ăn mòn mở lối vào bên trong, nhưng nàng vẫn còn si ngốc nhìn xem, bộ dáng kia, mười phần. Si nữ tư thái. Hắn đấy mắt đột nhiên hiện hiện chấn kinh thần sắc, thầm nghĩ hẳn là. Hẳn là. Chẳng lẽ là cái kia hẳn là. Nhưng Tiết tập nhân không phải danh xưng hoa hồng có gai. Không người có thể hại a. Đoán mỏ cái gì đâu. Tiết tập nhân trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng đi theo thả người nhảy xuống. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác đối mặt tương lai mình đồng sự ánh mắt hoài nghi, nàng vậy mà rất có. Chân tay luôn cuống chi ý. Chương 195, cái này rất cổ quái. Alien vốn là xuất quỷ nhập thần. Đáng tiếc, Tô Nhàn đối với bọn chúng lại hiểu quá rõ, nửa điểm cơ hội cũng không để lại cho chúng nó, cẩn thận đến cực hạn. Quả nhiên. Phát hiện mấy cái chẳng biết lúc nào tiềm phục tại trên phi thuyền Alien. Chỉ là những này Alien cũng không có thừa dịp mấy ngày nay thời gian bên trong tập kích học sinh, mà là giống như ngủ đông trốn ở phi thuyền kia phức tạp động lực kho bên trong. Thậm chí, đối mặt đuổi theo Tô Nhàn bọn người, cũng hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Mà nếu không phải là Tô Nhàn bọn người đã sớm chuẩn bị, chính là vì chúng nó mà tới. Chỉ sợ chính là trải qua bọn chúng bên người, bị những cái kia vô cùng phức tạp đường ống dẫn che chắn. Cũng căn bản không phát hiện được tung tích của bọn nó. Alien rất có trí tuệ, xem ra, bọn chúng là dự định tiềm phục tại trên phi thuyền, sau đó cùng chúng ta bay đến Thiên Xu học viện đi, đến lúc đó, người càng nhiều, chỉ cần nhiều sinh hạ mấy cái bao kiểm trùng, ký sinh về sau, chỉ sợ Thiên Xu học viện sớm muộn cũng sẽ biến thành Alien tinh cầu. Tô Nhàn đầu ngón tay hiện hiện tảng băng gai nhọn, nhắm ngay Alien đại não, chính chính đâm xuống. Tuyết lăng băng thứ uy lực không tầm thường, chính giữa đại não. Thậm chí ngay cả kia cháy bỏng vô cùng huyết dịch đều chưa từng chảy xuống, tự nhiên như thế cũng sẽ không đốt bị thương phi thuyền. Tô Nhàn nói, đi thôi, kế tiếp, tóm lại, những vật này, một cái cũng không thể lưu, một khi mang về dù là một cái, cũng sẽ là nhân loại hạo kiếp. Minh Bạch, không nghĩ tới Tô Nhàn vậy mà suy nghĩ như thế chu toàn, như đổi lại mình, nói không chừng, liền đem những này Alien đều cho mang về. Tiết tập nhân đối Tô Nhàn, lúc này xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Tiểu tử này mặc dù thực lực vẫn còn so sánh không chiếm được mình, nhưng tâm tư kín đáo, xác thực mạnh hơn chính mình thượng không ít, ân, còn có tiểu thuyết năng lực, xác thực cũng trên mình, không thể không phục a. Trọn vẹn hao tốn 6, 7 tiếng, mới xem như đem trọn chiếc trên phi thuyền 9 cái alien đều giết chết. Rất ly kỳ. 9 cái alien thậm chí ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, cứ như vậy chết rồi. Ngược lại để Tô Nhàn có chút ngạc nhiên, mặc dù nói alien ngủ đông, có lẽ không kịp phản kháng, nhưng mình công kích tới trước mặt, vẫn không cho nửa điểm phản ứng. Alien xưng là săn giết mà thành kẻ săn mồi, không nên chỉ độn như vậy a. Thậm chí, nếu như suy nghĩ thêm một chút, đại khái chính là từ mình cùng tiết tập nhân từ kia hang ngầm trong động sau khi đi ra, alien thật giống như hoàn toàn mất đi năng lực công kích. Mình rời khỏi đúc tâm cảnh giới, vốn là ỷ vào bên người có tiết tập nhân bảo hộ, dù cho là alien cũng không tổn thương được mình, mà mình quả thật cũng không kiên trì nổi, cho nên mới. Nhưng hắn không nghĩ tới, cơ hội tốt như vậy, mình ngay tại alien xào huyệt trước đột phá, nhưng không có alien đến tập kích mình. Một cái kim đan kỳ, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, đối alien mà nói, cũng không thua kém một trận mỹ vị thực a. Vẫn là chúng nói chúng nó bề bộn nhiều việc nhấm nháp mới bắt giữ con mồi xa dạ, cho nên không lo được nhóm người mình. Đơn giản nói nhảm. Như bây giờ, tự hồ. Tô Nhàn hiểu do alien, cho nên mới biết, cái này quá không bình thường. Hô, lúc này, trên phi thuyền, không còn nửa cái alien đi. Trương Khiêm buông lỏng thở dài một hơi, đối mặt trong truyền thuyết chỉ xuất không có tại luân hồi sân thí luyện alien, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng phải nhịn không ở vô cùng khẩn trương. Bây giờ xác định tất cả alien đều bị thanh trừ, lúc này mới trầm tĩnh lại. Ừm. Hiện tại, chúng ta liền an tâm tại phi thuyền bên trên chờ đi. Tô Nhàn nói, đoán chừng không được bao lâu, Thiên Xu học viện cứu viện liền sẽ tới, chúng ta cần làm chính là chờ đợi, mặt đất, cũng không cần lại đi, alien quá nhiều, hành tung lại quá mức quỷ bí, hơi không cẩn thận, liền rất có thể bị bọn chúng cho thừa cơ mà vào. Ừm, minh bạch. Tất cả mọi người gật đầu nói phải. Về sau thời gian bên trong, phi thuyền không còn hạ xuống mặt đất. Dù sao cái khác không nói. Mặc dù tiết tập nhân các nàng đi tìm đồ ăn cái gì đều không tìm được, nhưng Tô Nhàn một đường đuổi theo, lại quả thực lấy được không ít có thể ăn dị thú, giết về sau, thịt tươi không ít, mà xạ dạ trên phi thuyền, nguồn nước sung túc, đồ hộp cùng đồ ăn cũng là rất nhiều. Thậm chí, cấp cao rượu đỏ đều có không ít. Dù sao xạ dạ cực yêu hưởng thụ. Giấu đi, tự nhiên đều là tuyệt phẩm mỹ vị. Đương nhiên, về sau thời gian bên trong, những này đều bị tiết tập nhân cho tư tàng. Lấy học sinh không thể uống rượu làm lý do, thật sự là ai cũng nói không nên lời nửa điểm lý do tới. Ngoại trừ Lưu Ly cùng Trương Khiêm hai người này có thể từ trong tay nàng móc xuống tới một hai bình, những người khác, thật sự là nửa điểm cơ hội cũng không có. Tô Nhàn ngược lại là không quan trọng, hắn cũng không yêu uống rượu. Nhưng lý giải công bọn người coi như ghen tị không được, năn nỉ rất lâu, cũng không gặp nàng ý mềm trên nửa điểm, dùng lại nói của nàng, trong lúc công tác, cự tuyệt uống rượu. Tui đồ ăn sung túc. Cuối cùng không có sinh mệnh thượng uy hiếp. Đầu tiên là vua hải tặc tập kích, sau đó là rơi phong hiểm, cuối cùng còn đụng phải alien. Kinh lịch chi trầm đồng chập trùng, nói ra, sợ là đều không ai tin tưởng. Đến bây giờ, rốt cục bình tĩnh lại. Tất cả mọi người phá lệ chân quý cái này cần đến không dễ bình tĩnh. Lại không giống trước đó như vậy, trong mỗi ngày ra ngoài sướng chơi, hạ trại kết đảng, mà là yên lặng tăng lên tu vi của mình. Dù sao, không cần lại có cái gì kết đảng hành vi. Lại như thế nào kết bè kết cánh, dù là đem tất cả mọi người hội tụ thành một đoàn, tin tưởng Tô Nhàn nếu nói một câu, tất cả mọi người sẽ bản năng nghe theo. Bởi vì chỉ có tin tưởng hắn, mới có đường sống. Mà hết thể rốt cục hết thể đều kết thúc. Tô Nhàn thậm chí không lo được đi tìm tiết tập nhân bồi dưỡng hảo cảm, rốt cục cũng có nhàn hạ lấy điểm nương lại lần nữa liên hệ Tô Đào. Cà ca, đã sớm chờ đợi đã lâu. Chỉ là bởi vì lo lắng mà một mực không dám liên hệ Việt Văn tiền bối Tô Đào đột nhiên mắt thấy chiếc nhẫn phát ra quang mang, ngạc nhiên kêu một tiếng, ánh mắt trước người kia lơ lửng hư ảo Tô Nhàn trên thân vội vã liếc mấy cái, xác định trên thân không có thương tổn thế về sau, mới yên lòng. Trên mặt nàng mang theo chút thư thái thần sắc, vui vẻ nói, thật tốt, ca ca ngươi không bị tổn thương. Xạ dạ tập kích. Các ngươi không có sao chứ? Yên tâm, chúng ta đã bình an. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta tìm ngươi. Là muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Ngươi đã bình an tới trường học sao? Hắn lúc này mới chú ý tới, Tô Đào bối cảnh thay đổi, không còn là trước đó kia tinh hạm khách phòng, mà là cùng loại với ký túc xá trụ sở. Ước chừng hơn 100 bình lớn nhỏ, trên dưới 2 tầng giường chiếu. Lúc này, Tô Đào đang ngồi ở phía trên, mặc đáng yêu áo ngủ, nhìn lấy mình mỉm cười. Bên hai còn có thể nghe được rầm rầm tiếng nước chảy. Chán. Tô Đào vị kia bạn cùng phòng, vậy mà lại tại tắm rửa. Tô Đào trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, khẽ cắn môi dưới, nói, ca ca, lúc này, cửa phòng là gỗ thật, ngươi nhìn trộm không được. Ta cũng không phải ý tứ kia. Tô Nhàn ho khan vài tiếng, hỏi, ta là muốn hỏi ngươi, trước đó giao cho ngươi sự tình. Nghe Tô Nhàn nói lên chính sự, Tô Đào trên mặt bộc lộ không cam lòng thần sắc, nói, đã phái đi ra, bọn hắn tin tưởng ta, chỉ bất quá. Hiệu trưởng không cho phép ta cũng cùng theo đi, cho nên, ta chỉ có thể ở Thiên Xu trong học viện chờ, nhưng bây giờ tính toán thời gian, nhiều nhất tiếp qua hơn 10 ngày, cũng liền đến. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu. Cà ca, người bên kia, đã không có nguy hiểm à? Tô Đào ân cần hỏi han. À không có, xạ dạ đã chết. Tô Nhàn không nói ả lì ẻn sự tình, nói ra, cũng bất quá bằng bạch gây Tô Đào lo lắng mà thôi. Mà lại, trên mặt hắn hiện hiện ý cười, nói, mà lại à, Đào Đào, chờ trở về, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên, ân, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng kinh hỉ. Tô Đào khẽ giật mình, vội vàng hỏi tới ngọn nguồn cái gì kinh hỉ. Nhưng Tô Nhàn lại mỉm cười lấy đúng, không còn nói. Từ mọi mọi nơi đó đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng hắn buông lỏng. Cứu viện muốn tới. Vô luận cái tinh cầu này lại như thế nào quỷ dị, tóm lại, lại kiên trì hơn 10 ngày, liền không sao. Ân, lại kiên trì hơn 10 ngày. Chương 196, muốn hay là không muốn. Đã từ Tô Đào nơi đó đạt được khẳng định đáp án. Như vậy tự nhiên không cần lại lo lắng nhiên liệu vấn đề. Tô Nhàn đem Thiên Xu học viện cứu viện đã đến. Nhiều nhất hơn 10 ngày liền sẽ đến tin tức nói cho mọi người về sau, rước lấy tất cả mọi người hưng phấn gieo họ. Đương nhiên, Tạ Vận Vận nhìn xem Tô Nhàn kia ánh mắt hâm mộ, bị hắn cho không để mắt đến, nhìn ra, nàng là đang hâm mộ kia cái gọi là huynh muội hai người tâm linh tương thông năng lực, dưới cái nhìn của nàng, nếu là có năng lực này, chẳng phải là lúc nào cũng đều có thể cùng Đào Đào nói chuyện phiếm nói chuyện. Đáng tiếc năng lực này lại là không thể học tập. Nàng cũng chỉ có thể thất lạc tiếp nhận người mình thích tâm linh tương thông, không phải mình. Ngoại trừ Tạ Vận Vận có chút thất lạc bên ngoài, những người khác, đều đã cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Trâm đồng chập trùng lữ trình, cho tới bây giờ, rốt cục sắp đi đến điểm cuối cùng. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, thật là không biết bao nhiêu lần từ kề cận cái chết gặp thoáng qua, hơn 100 tên học sinh, tử thương gần như hơn phân nửa. Còn lại, cũng bất quá 63 học viên mà thôi. Nhưng về sau 24 tên nhân viên công tác, lại là một tử vong cũng không có. Tất cả phong hiểm đều từ các học sinh gánh chịu. Bọn hắn cũng rốt cục thể nghiệm được. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, câu nói này ý nghĩa ở đâu. Gieo họ qua đi, tất cả mọi người nhịn không được nghẹn ngào. Trở thành tu sĩ, nguyên lai cũng không có mình trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nhưng lại không biết vì cái gì, không có nửa điểm muốn lùi bước suy nghĩ. Về sau thời gian bên trong, xác định không có bất kỳ cái gì uy hiếp, tất cả mọi người bắt đầu bế quan tu luyện. Chỉ có trải qua sinh tử, mới biết được, lực lượng đến cùng trọng yếu bực nào. Tô Nhàn. Nhưng không có như bọn hắn như vậy liều mạng tu luyện. Tu vi mới vừa vặn tăng lên tới chút cơ kỳ, hắn còn chưa kịp thể nghiệm mình bây giờ trạng thái rốt cuộc là tình hình gì. Vừa vặn thừa dịp cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, hảo hảo lắng động chính mình. Trên cơ bản tới nói, tu tiên giả cùng tu sĩ, trên lệch xác thực cực lớn. Nhất định phải nói, tu tiên giả, kỳ thật vẫn là cùng loại với tu tập siêu võ võ giả, càng nhiều, là lấy quyền cước đối địch, pháp thuật chỉ là phụ trợ. Chỉ có trở thành tu sĩ về sau, thể nội chân nguyên mới có thể hoàn thành chân chính thuế biến. Nhất định phải nói, đại khái chính là thể nội chân nguyên càng lộ vẻ nhẹ nhàng, liên đối với pháp thuật lực tương tác tăng cường rất nhiều, cũng có thể phát huy ra pháp bảo chân chính uy lực. Nói lên pháp bảo, nói lên pháp thuật, cùng kia vô hạn khả năng, đây mới là một người tu sĩ lực lượng chân chính hiện hiện. Đương nhiên, cũng không phải là nói võ giả thực lực liền cùng không được tu tiên giả. Chỉ là cả hai, phía trước kỳ thật không sai biệt nhiều. Tới đến tiếp sau, tu tiên giả trở thành tu sĩ, ngược lại tu lên phương diện khác, mà võ giả, lại tiếp tục ở phương diện này xâm nhập đào móc, cả hai rất khó nói ai cao ai thấp. Đã rơi không có tu tiên giả a. Tô Nhàn nhịn không được cảm thán, cảm giác thể nội kia vô cùng cường đại chân nguyên, rất trực quan cảm giác, trước đó nỗ lực mới có thể thi triển ra cấp 5 pháp thuật, hiện tại, cảm giác có thể liên tục phóng thích mấy đạo cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, mà lại thân thể cũng đang không ngừng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Đem nó liên tục không ngừng hóa thành chân nguyên. Nói cách khác, mặc dù rất là chậm chạp, nhưng cho dù là đang hành động bên trong, tiêu hao chân nguyên cũng là đang từ từ bổ sung. Không cần lại như tu tiên giả như vậy nhất định phải khoanh chân ngồi tinh tọa. Ngược lại là tiết kiệm được không ít phiền phức. Chỉ là đáng tiếc Chiêu Dương trường trung học đến cùng quá mức vắng vẻ, bên trong căn bản cũng không có cấp 6 pháp thuật, mình giá sách bên trong không phải là không có cấp 5 pháp thuật, nhưng nói như thế nào đây? Cho dù cùng là cấp 5, Chiêu Dương trường trung học pháp thuật chỉ sợ cũng tính không được cỡ nào cao minh, vẫn là chờ đến Thiên Xu học viện về sau, nhìn xem bên kia pháp thuật, rồi quyết định đặt mua nào pháp thuật đi. Mặc dù trong khoảng thời gian này, quả nhiên là tích xúc không ít kỳ đi ẩn tệ. Nhưng thứ này dạy đến cùng không có hoa nhanh, không tiết kiệm một chút, tựa như trước đó như vậy đối mặt thời khắc mấu chốt, mình nếu không có đầy đủ kỳ đi ẩn tệ đặt mua tinh hạm điều khiển lời nói không chừng, toàn bộ tinh hạm liền không có sau đó, tất cả mọi người chết chắc. Đương nhiên, như là đại bảo kiếm cùng Nguyệt Linh tùy dịch. Hai kiện pháp bảo kia, tại Tô Nhàn đạt đến trúc cơ kỳ về sau, cũng rốt cục có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đại bảo kiếm uy lực cố nhiên không tầm thường, nhưng dù sao đẳng cấp ở nơi đó bày biện, không cho được quá nhiều kinh hỉ. Nhưng dung hợp cấp B phi kiếm hoạch tâm Nguyệt Linh tùy dịch, lại quả nhiên là công thủ một thể, tiến thối tự nhiên. Tô Nhàn cảm giác, pháp bảo này độ mạnh, chỉ sợ thậm chí có thể cản tiết tập nhân một kích toàn lực. Đây chính là tu sĩ kim đan. Cho dù một kích, cũng là khá là ghê gớm. Xác định mình có cực lớn tiến bộ, Tô Nhàn tâm tình tự nhiên vô cùng tốt, liên đối, thừa dịp khi Nhàn hạ đợi, liên tiếp hẹn tiết tập nhân nhiều lần. Tiết tập nhân cố nhiên biết Tô Nhàn đối với mình chỉ sợ có bất hảo tâm tư. Nhưng hắn lấy tiểu thuyết vì dụ hoặc, cái này khiến rốt cục rảnh rỗi, đồng thời không viết nữa rồi vài ngày nàng căn bản là không có cách phản kháng. Cho nên nói, người gõ chữ thời điểm, ta tại bên cạnh ngươi nhìn xem, có lỗi gì lầm, ta giúp ngươi chỉ ra chỗ sai, được thôi. Tô Nhàn cười nói. Tiết tập nhân sụ mặt, nói, thật có lỗi, ta đều là thích trên giường dùng đầu cuối gõ chữ. Không sao, ta không ngại a, huấn luyện viên giường, hẳn là so học viên mềm a. Nhìn xem tiết tập nhân trong nháy mắt kia con mắt trợ to, Tô Nhàn cười lên ha hả. Liên tục xua tay cho biết mình chỉ là nói đùa mà thôi. Nói như thế nào đây, hắn cũng bất quá là trêu đùa nàng chơi mà thôi. Mặc dù bề ngoài bất quá là 17-18 tuổi thiếu niên, nhưng trên tâm lý tuổi tác, Tô Nhàn lại đã sớm ngoài 30, thậm chí, so tiết tập nhân còn muốn lớn hơn không ít, tăng thêm lâu dài bên ngoài buôn ba vất vả, đối đãi tình yêu thái độ, đã sớm không phải hỏi thế gian tình là vật chi, trực khiếu người sinh tử tướng hứa lãng mạn, mà là bình thản trở lại, tình yêu, tại tính mạng của hắn bên trong, nhiều nhất chiếm cứ một nửa vẫn chưa tới trọng lượng. Gặp được thích nữ nhân, không cần vội vã ôm đến trên giường, thật nghẹn chịu không được, bên ngoài còn nhiều có thể giải quyết đường tắt, chỉ cần có tiền, cái gì không có. Kiếp trước bên trong thói quen, mặc dù cũng không đưa đến hiện thế bên trong tới. Nhưng Tô Nhàn khó được gặp được có thể làm cho mình động tâm nữ nhân, hắn tự nhiên cũng sẽ không đường đổ sông đi lên, trêu đến nàng sinh buồn bực. Tóm lại, nếu có Nhàn hạ, không ngại cùng ta nhiều ngồi một chút, ta trước đó nói cho ngươi xáo lộ, ngươi hẳn là cũng phát hiện đi, chỉ cần nguyện ý, có thể một mực tuần hoàn không ngừng tiếp tục viết, nhưng như thế nào cam đoan lên chuyển nhận hợp, vẫn là có rất nhiều huyền bí, đến lúc đó, ta một chút xíu nói cho ngươi, muốn hay không? Hắn mỉm cười nhìn xem tiết tập nhân. Tiết tập nhân mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, do dự nửa ngày, biết rõ đối phương ném đi ra bất quá là cái mồi câu, tại mặt sau này, nói không chừng là có thể đem chính mình cũng cho nuốt mất kinh thiên cá mập lớn. Nhưng nghĩ tới mình nhiều năm ngộng tưởng và truy tìm. Tiết tập nhân cắn răng, nói, tốt, ta muốn ba. Này mới đúng mà. Tô Nhàn cười giống như một con trộm được gà hồ ly. Mà tiết tập nhân ấy lòng lại lo sợ, thầm nghĩ ta đường đường kim đan cường giả, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ăn hay sao? Nô, không quan hệ, chỉ cần ta lập trường kiên định, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nàng đấy lòng hung tợn hạ quyết tâm. Chương 197, liền thừa nhiều như vậy. Thời gian một khi bình tĩnh trở lại, liền trôi qua cực nhanh. Trong phi thuyền một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người tại phòng lên sức lực, làm sao cùng bắn vọt. Trong chớp mắt, hơn 10 ngày thời gian cũng đã đi qua. Mà một ngày này, thật sớm, Lưu Tịnh Hiên ngạc nhiên tiếng hoan hô, đã trực tiếp thông qua quảng bá, truyền đến mỗi một cái gian phòng bên trong. Đầu cuối có liên lạc, có người tại dùng đầu cuối liên lạc chúng ta, là tới từ Thiên Xu học viện tín hiệu, đối phương phát ra kết nối xin, có đồng ý hay không? Có đồng ý hay không? Nghe được cái này làm cho người ngạc nhiên thanh âm, tất cả mọi người từ trong phòng của mình vọt ra. Xuyên thấu qua lơ lửng hình chiếu, nhìn xem tầng khí quyển bên ngoài kia hùng vĩ bá đạo, thậm chí so cự vô phách hảo còn muốn tới càng lớn hơn mấy phần cự hình tinh hạm. Phảng phất đem bầu trời đều cho che đậy, như mắt hy vọng, đều là kia đen nhánh một mảnh. Là Thiên Xu hảo tinh hạm 3. Tiết tập nhân trong thanh âm cũng không tự giác mang tới mấy phần nhẹ cẫng. Lúc đầu hơi mỏi mệt ánh mắt cũng trong nháy mắt hưng phấn lên, tối hôm qua cùng Tô Nhàn trò chuyện tiểu thuyết sự tình hàn huyên đã khuya, trở về vừa mới ngủ, liền nhận được Lưu Tịnh Hiên thông chi. Lúc này, không lo được bên cạnh những bạn học kia cổ quái ánh mắt, dù sao hai người trò chuyện tiểu thuyết, trên cơ bản đều là tại xế chiều, trò chuyện A nói chuyện, nhập thần, đã đến buổi tối. Thậm chí, có đôi khi Tạ Vận Vận sẽ còn tiếp khách, ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn hai cái ở nơi đó nói bậy, nghe Tô Nhàn đem mình nhìn qua những cái kia tiểu thuyết từng chút giải phẫu cho mình tiểu di nghe. Chỉ là nàng nghe không hiểu những cái kia, cho nên luôn luôn không được bao lâu, liền nghe lung lay sắp đổ, ngáp dài mình đi ngủ. Tô Nhàn cùng tiểu di hai người mặc dù thường xuyên cùng một chỗ, nhưng tựa như Tô Nhàn nói như vậy, hắn muốn cầu cạnh tiểu di cũng muốn cầu cạnh hắn, giữa hai người, chỉ là rất trong sạch lợi dụng quan hệ mà thôi. Dù sao hai người bọn họ ngoại trừ chính sự, cũng không nói qua sự tình khác không phải sao. Hoàn toàn không có khác giao lưu. Nhưng theo người khác, lại là Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập Nhân hai người đồng thời. Ngạch, vị này Tô Đồng học không chỉ có là tinh hạm điều khiển mạnh đến bạo, luyện khí cùng y lý đạo đều mạnh không biên giới, thậm chí ngay cả cơ gái năng lực cũng là mát điểm A. Đương nhiên, những này cũng đều chỉ là những học sinh kia trong âm thầm nghị luận mà thôi, chớ nói Tiết Tập Nhân, liền ngay cả Tô Nhàn cũng không biết. Mà lúc này, đón tất cả mọi người kia ánh mắt cổ quái, Tiết Tập Nhân lớn tiếng nói, tiếp nhận đối phương kết nối xin. Minh Bạch, Lưu Tình Hiên cùng Lý Trường Công thật nhanh thao túng. Phi thuyền rất nhanh phát ra liên tiếp tín hiệu. Sau một khắc, to lớn Thiên Xu Hảo, sau kho chậm rãi mở ra. Mà phi thuyền, thì chậm rãi hướng Thiên Xu Hảo thượng bay đi. Phi thuyền thể tích cũng là không nhỏ, nhưng so với kia cự đại huyền như thiên không thành Thiên Xu Hảo, lại nhỏ bé chi cực, nhẹ nhõm liền bị nuốt đi vào. Tinh hạm cùng phi thuyền, hoàn thành kết nối. Rốt cục triệt để an toàn. Tiết Tập Nhân nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, lớn tiếng nói, tất cả mọi người, lập tức trở về đi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn leo lên Thiên Xu Hảo, làm Thiên Xu học viện tương lai học sinh, không muốn cho tương lai các sư trưởng lưu lại ấn tượng xấu, biết không? Rõ. Thanh âm vang dội. Thời khắc sinh tử trải qua gặp trắc trở, lại trải qua hơn 10 ngày lắng đọng, mặc dù tu vi cũng không quá tiến nhanh bước, nhưng sống sót các học sinh, từng cái đều là tinh khí thần tràn trề, tâm tính biến hóa, mới là trọng yếu nhất. Mà bọn hắn, không hề nghi ngờ đều làm xong trở thành một người tu sĩ chuẩn bị. Đi ba. Nhìn xem trên phi thuyền còn lại 63 tên tu sĩ cùng 24 tên nhân viên công tác, đây là sống sót tất cả nhân viên. Thiếu đi gần nữa. Tiết Tập Nhân yếu ớt thở dài một cái, tử thương gần nửa, liền xem như tại trong quân đội, cũng là cực kỳ hiếm thấy tử thương, lại như thế nào thảm liệt chiến tranh, có thể chết vượt qua 1/3 cũng đã khá là ghê gớm. So ra, những học sinh này không có sụp đổ, mà là tại ma luyện bên trong biến càng thêm kiên cường. Cảm giác lần này Thiên Xu học viện, sẽ là mạnh nhất ta. Mà không phải như là trước đó như vậy, mọi thứ tinh thông, mọi thứ lơ lỏng, kết quả rõ ràng tổng hợp năng lực mạnh nhất, lại ngược lại bị cái khác 6 tòa học viện nghiền ép. Những học sinh này, trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, những này gặp trắc trở, sẽ trở thành bọn hắn ngày sau trưởng thành tinh thần lương thực. Hiện tại, bọn hắn hồi tưởng lại hiện tại kinh lịch, sẽ biết sợ, nhưng ngày sau, khi bọn hắn trưởng thành đến đầy đủ độ cao, nhớ tới những này, bọn hắn sẽ cảm kích hiện tại kinh lịch, bởi vì có những kinh nghiệm này, bọn hắn mới có thể đạt tới so với thường nhân cao hơn độ cao. Đi, Tập Nhân, một người ở chỗ này nói lẩm bẩm nói cái gì đó. Tô Nhàn đi đến Tiết Tập Nhân phía sau. Nhẹ nhàng đẩy eo nhỏ của nàng, ra hiệu nàng đi ở trước nhất. Đây cũng là sách lược của hắn một trong, để nữ nhân dần dần quen thuộc ngươi thân mật cùng tứ chi tiếp xúc. Như vậy, ngày sau, các nàng bài xích sẽ phản ứng thấp rất nhiều. Nước ấm nấu hết xanh. Hết xanh nhất định là trốn không thoát. A, không có gì. Tiết Tập Nhân mới sẽ không nói mình vừa mới đột nhiên chủ ủ nị bi ủ bạo phát. Lên tiếng, quả nhiên đối Tô Nhàn đụng chạm không có gì phản ứng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua những học sinh này. Nhanh chân hướng về phía ngoài phi thuyền đi đến. Tất cả mọi người đi theo sau. Phi thuyền đại môn mở rộng. Hơn 80 người chen nôn áo, đội hình mặc dù không lắm chỉnh tề, nhưng lại tản ra một cỗ đồng tâm hiệp lực cảm giác, vô cùng cân đối. Đây là cộng đồng trải qua sinh tử chi chiến về sau, mới có thể bồi dưỡng lên ăn ý. Mà ở dưới phi thuyền phương, Thiên Xu Hào hạm bụng vị trí, đã sớm có người chờ ở nơi đó, ước chừng hơn 100 người, tinh khí thần song đủ, đứng ở nơi đó, có không hiểu uy áp hiện. Vậy mà đều là trúc cơ kỳ trở lên cao thủ. Người cầm đầu, là một lao giả tóc trắng. Nhìn 7-80 năm tuổi, cười ha hả, một mặt hiền lành. Chẳng qua là khi nhìn thấy trên phi thuyền xuống tới kia hơn 80 người. Trên mặt hắn thần sắc nhưng trong nháy mắt biến cực kỳ âm u. Thân thể càng là không tự chủ run rẩy lên. Vô hình kiềm chế khí tức trong nháy mắt đem toàn bộ hạm bụng bao phủ. Trước đó kia hơn 100 tên cho cực mạnh áp lực những cao thủ, không thiếu kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng ở lao giả này áp bách phía dưới. Tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt trắng bệnh, không dám chính diện, riêng phần mình cúi đầu. Tô Nhàn càng là đáy lòng hãi nhiên, trước đó đọc tiểu thuyết, còn vì cái gọi là khí thế mà nói cảm thấy hoang đường, dù sao cái gì cũng không làm, làm sao có thể lấy vô hình chi vật đem người áp đảo. Nhưng bây giờ, mới biết được, nguyên lai khí thế thứ này, thật tồn tại. Hoặc là nói cũng không phải là khí thế, mà là cấp thấp sinh mệnh đối mặt cao đẳng sinh mệnh, bản năng sợ hãi cùng thần phục. Đây là từ mình đáy lòng mà lên chi vật, không cách nào ngăn cản. Lao đầu tử này, chí ít cũng là nguyên anh kỳ lão quái. Chỉ là không biết vì sao, ta vậy mà không có gì sợ hãi tâm tư, không phải là bởi vì ta tu luyện hoàn chỉnh bản công pháp nguyên nhân A. Tô Nhàn thầm nghĩ, mà rung động run lên một hồi lâu, lão giả kia mới rốt cục thở ra hơi, hắn chậm rãi hỏi, tập nhân, các ngươi, liền chỉ còn lại có nhiều như vậy sao? Tiết tập nhân trên mặt hiện hiện ấy nấy thần sắc, túi đầu nói, thật xin lỗi, hiệu trưởng, cũng chỉ thừa nhiều như vậy, học sinh vô năng, cô phụ hiệu trưởng kỳ vọng, sau khi trở về, nguyện ý lãnh phạt. Thôi, không tệ, cũng chính là ngươi, đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt đi, dù sao ai có thể tưởng tượng đến, xa dạ vậy mà lại biết các ngươi điểm dừng chân đâu. Hiệu trưởng kia yếu ớt thở dài một cái, nói, thôi, điểm danh đi, chí ít, biết đều là ai xảy ra sự tình, đây là chúng ta Thiên Xu học viện trách nhiệm, chúng ta sẽ không từ chối. Rõ. Tiết tập nhân lên tiếng, thần sắc trên mặt cũng đi theo ảm đạm. Mà được hiệu trưởng mệnh lệnh, lập tức có người đứng ra điểm danh. Nhân viên công tác quát, phía dưới bắt đầu điểm danh, võ tu ngành học học viên chú ý, nghe được danh tự thét lên, tiết chấn. Đến 3. Có người đứng ra một bước, cao giọng quát. Tôn Cảnh Hằng. Không người trả lời. Thật sao? Đã hy sinh sao? Điểm danh người kia nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp tục nói, Tô Cấu. Đồng dạng không người trả lời, xem ra, cũng là oanh liệt hy sinh. Lưu Tiểu Tuyết. Đến. Một cái tên tiếp lấy một cái tên, có người trả lời, có, khả năng đã vĩnh viễn không cách nào trả lời. Sau một hồi lâu, võ tu ngành học đã thống kê ra, tổng cộng 70 người, tử thương 28 người. Phía dưới là pháp tu ngành học học viên chú ý, nghe được danh tự mời thét lên, Triệu Thanh. Đến 3. Phân ngành học theo thứ tự thống kê. Ngược lại là đơn giản rõ ràng, chỉ là rất cổ quái, điểm điểm. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về đứng tại trước nhất người kia. Chương 198, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thiên Xu học viện, ngành học rất nhiều. Pháp tu, võ tu, linh tạp, luyện khí, y lìa tu, tinh hạm, trận pháp vân vân vân vân. Nếu nói bao hàm toàn diện, Thiên Xu học viện nói thứ hai, không người dám nhận thứ nhất. Thế nhưng đúng là như thế, như vậy điểm danh, đầu tiên là võ tu ngành học, sau đó là pháp tu ngành học. Điểm xong về sau, vẫn không thấy nhắc lên Tô Nhàn danh tự. Quả nhiên, Tô Nhàn bạn học, đúng là phụ tu A. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Dù sao Tô Nhàn đồng học tinh hạm kỹ thuật cực kỳ cao minh, nhìn cho người làm đạo sư đều là dư xài. Còn khí sửa, nói đùa, còn sống cái này một nửa học viên, thế nhưng là có hơn phân nửa đều phải hắn quà tặng, mặc dù là trước đó thời điểm nguy hiểm cho, nhưng sau đó, hắn vậy mà cũng chưa từng thu hồi, ngược lại là đem những cái kia ra ngoài tìm kiếm thức ăn các học viên hâm mộ hỏng, như vậy hoa mỹ mà uy lực không tầm thường vũ khí, ai không muốn muốn. Cũng chính là Tô Nhàn trong bọn hắn đã sớm ngưng tụ không thấp hy vọng, không người dám tại há mồm đòi hỏi mà thôi. Trong âm thầm, nghe nói những cái kia không được đến binh khí, đã mở ra giá cao, muốn thu mua Tô Nhàn luyện chế vũ khí. Ý gì đạo tu vi tự nhiên càng không cần nói. Nhìn xem bên cạnh kia chống quải trượng phí tinh tường bọn người, những người này lúc đầu đều là hẳn phải chết, nhưng tại hắn thần chi một tay dưới, nhưng cũng sinh sinh sống lại, quân không thấy tiểu y lý tiên hứa thiến đến bây giờ nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt đều nóng bỏng vô cùng, nếu như không biết nội tình, nói không chừng, sẽ hiểu lầm nàng yêu hắn đã sâu thấu xương bên trong cũng khó nói. Lại thêm cái kia một tay không tầm thường võ tu năng lực. Nhiều như rừng, bày ra liền đã có nhiều như vậy, không có bày ra đây này. Trước đó tiền đặt cược còn tính hay không số? Có người thấp giọng hỏi. Cái gì tiền đặt cược? Có người hiểu chuyện hỏi. Chính là liên quan tới Tô Nhàn đồng học đến cùng là thuộc về cái nào ngành học tiền đặt cược, ta áp luyện khí hệ. Chu Kiến thấp giọng nói, có thể luyện chế ra đến toái hồn như thế sắc bén vũ khí, khẳng định là khí tu. Mà lại là loại kia tương đương lợi hại khí tu. Ta lại cảm thấy, sẽ không phải là nghệ thuật ngành học A. Dù sao, những vũ khí này đều thật đẹp mắt, ta là không hiểu nghệ thuật, nhưng ta cảm thấy, nếu quả thật có nghệ thuật, như vậy nhất định tồn tại ở Tô Nhàn đồng học luyện chế trong binh khí. Đều nói mò, Tô Nhàn đồng học nhất định là y lìa đạo tu sĩ, dù sao cái khác không nói, cao như vậy y lìa thuật, nói thật, thủ pháp của hắn chi thành thạo, cảm giác so với ta lão sư còn muốn tới lợi hại, phần này thiên tư, coi như không phải cũng phải là, không phải, chẳng phải là phung phí của trời. Hứa Thiến nghe được các bạn học thấp giọng nghị luận, cũng gia nhập tiền đến, đồng thời biểu lộ ý nghĩ của mình. Các ngươi đều quên Tô Nhàn đồng học trước đó khống chế tinh hạm, là như thế nào bình tĩnh đem tinh hạm của đối phương triệt để hủy diệt sao? Có người yếu ớt nói. Ngậy! Lúc này, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Dù sao ta liền áp y dề tu. Hứa Thiên Phong lên miệng, nói, ta tất cả tiền sinh hoạt, 8.000 tinh tệ toàn áp lên, Tô Nhàn đồng học nhất định phải là y dề đạo tu sĩ, bằng không, đều có lỗi với hắn kia một thân y dề thuật. Đủ hào sảng, ta liền cũng không như ngươi vậy nổi giận, 200 tinh tệ tiểu chơi một thanh, tinh hạm tu sĩ. Ta áp 1.000, khí tu, nhất định. Tạ Vận Vận đồng học, ngươi không cá cược một thanh sao. Hứa Thiên cố chấp đem mình tất cả tích xúc đều đè đi lên, nhìn thấy đứng ở phía trước Tạ Vận Vận, há miệng hỏi. Tạ Vận Vận trên mặt hiện hiện mấy phần cổ quái thần sắc, khẽ thở dài, kỳ thật ta là thật muốn gia nhập vào, sau đó đem các ngươi tất cả mọi người cho thắng không còn một mảnh, bất quá nói thật, lúc này, ta là thiếu các ngươi tất cả mọi người nhân tình, cho nên, liền không làm như thế quá mức, các ngươi chơi đi, ta nhìn liền tốt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đồng thời nhịn không được sững sờ. Yên lặng ba. Mắt thấy phía dưới càng phát hỗn loạn, điểm danh nhân viên công tác cao giọng quát to một tiếng. Sau đó xem bọn hắn đều yên lặng, lúc này mới tiếp tục nói, tiếp xuống, tiếp tục điểm danh, linh tạp ngành học. Nhân viên công tác đều cảnh cáo. Hứa Thiên mấy người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, riêng phần mình trong lòng phồng lên sức lực, thầm nghĩ chẳng lẽ ta có thể đoán sai sao. Về sau, tự nhiên muốn hung hăng đánh người mặt. Lập tức đều nghiêng tai lắng nghe, chuẩn bị chờ điểm danh lão sư điểm đến mình chỗ hy vọng ngành học về sau, em hai đến Tô Nhàn danh tự. Thiên Lôi Lôi. Đến. Ngực trước treo nộ hỏa kỳ lân, một mặt tư thế hiên ngang Tiền Lôi Lôi cao giọng xác nhận. Mà kia lưu loát tư thái, ngược lại là nhìn điểm này tên lão sư hài lòng nhẹ gật đầu, phụ tu đều có cái này tình thế, xem ra lần này gặp trắc trở, đối bọn hắn mà nói, cũng không tính là chuyện xấu à, điều kiện tiên quyết là, sống sót. Hắn hít một hơi thật sâu, kêu lên, Tô Nhàn ba. Đến. Tô Nhàn cũng gọn gàng lên tiếng. Hứa Thiến cùng Chu Kiến bọn người đồng thời giật mình, còn một mặt mê mang. Nhìn xem đột nhiên đáp đến Tô Nhàn. Điểm danh tới quá nhanh, để bọn hắn hoàn toàn không biết làm thế nào. Chu Kiến không xác định nói, Tô Nhàn đồng học vừa mới. Đáp ứng. Ừm, ta giống như nghe được, lão sư chọn hắn danh tự. Hiện tại ngay tại chút gì ngành học tới. Ta giống như nhớ không rõ lắm. Là linh tạp. Linh tạp ngành học. A, có nghe rõ học sinh, không xác định nói. Mặc dù tự tin nghe rõ ràng, nhưng lúc này, bọn hắn nhưng cũng không thể không hoài nghi mình lỗ thai. Yên lặng. Yên lặng. Còn tại điểm danh đâu, linh tạp ngành học điểm danh kết thúc, tiếp xuống, chúng ta bắt đầu y lìa đạo ngành học. Thật sự là linh tạp ngành học. Lao sư một câu, lại phảng phất nhấc lên vô biên tiếng gầm. Mặt của mọi người sắc đồng thời đại biến, khiếp sợ nhìn xem Tô Nhàn. Kịch liệt hỏng bét tạp tâm thanh, thậm chí ngay cả nơi xa đang thấp giọng trò chuyện Thiên Xu hiệu trưởng Nhậm Thanh Vân cùng tiết tập nhân hai người đều bị kinh động. Mà lúc này, Hứa Thiên khiếp sợ cơ hồ đứng không vững. Dung động tay run run chỉ vào Tô Nhàn, cả kinh nói, ngươi vậy mà không phải ý ỉa đạo tu sĩ. Chu Kiến đồng dạng cơ hồ không thể tin vào thai của mình, kinh hai nói, Tô Nhàn đồng học, ngươi là linh tạp tu sĩ. Ngươi làm sao có thể là linh tạp tu sĩ? Tạ Vận Vận ở bên cạnh thấp giọng nói, cho nên nói, nếu như ta nghĩ thắng tiền của các ngươi, vừa mới các ngươi tất cả mọi người liền đều đã phá sản. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Tô Nhàn. Tinh hạm điều khiển, luyện khí. Ý lìa đạo. Tô Nhàn cho thấy mình thần kỳ năng lực, nhưng đến cuối cùng, lão sư lại nói cho mọi người, hắn nhưng thật ra là một cái linh tạp tu sĩ, đây là ý gì? Hiện tại linh tạp tu sĩ độ khó đã cao như vậy sao? Còn cần kiêm tu cái khác ngành học đến loại trình độ này mới được. Các ngươi có phải hay không đối Tô Nhàn đồng học có cái gì hiểu lầm? Vậy lão sư nhìn xem chúng các học viên một mặt chấn kinh, còn tưởng rằng bọn hắn đang hoài nghi Tô Nhàn dựa vào cái gì có thể trở thành Thiên Xu Đại học quân dự bị đâu? Hắn giải thích nói, trên thực tế, căn cứ tư liệu của ta biểu hiện, Tô Nhàn bạn học, là lấy một trường cấp linh tạp đạt được Thiên Xu học viện mời, mặc dù chỉ là cấp linh tạp, nhưng Tô Nhàn đồng học lại bằng vào trường này linh tạp, đột phá pháp thuật hàng rào, tướng cấp pháp thuật uy lực sinh sinh đẩy lên một vạn động trở lên. Nô, từ điểm đó mà xem, cái gọi là khảo hạch, chỉ sợ chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, hắn chắc chắn là trường học của chúng ta học sinh. Chu Kiến, Hứa Thiến, tất cả mọi người. Chương 199, Lao Nương đã bị người ra không? Quả nhiên, Tô Nhàn đồng học liền xem như bản chức chức nghiệp, cũng lợi hại như vậy a. Đột phá pháp thuật hàng rào. Cái này nghe giống như mộng ảo chẳng cảnh, nhưng cùng Tô Nhàn đồng học cùng một chỗ, cảm giác lại ngoài ý muốn như vậy dự. Mà lúc này, Tô Nhàn bên hai, đã phảng phất soát nhiều lần, vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 500 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiển thánh thành tựu. Thu hoạch được 1000 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Ngoài định mức thu hoạch được đánh dấu nguyệt thẻ, mỗi ngày nhưng tự động đánh dấu, xin hỏi phải chăng sử dụng. Ngoài định mức thu hoạch được đạo cụ hộp quà, nhưng ngẫu nhiên rút ra các loại bảo vật, xin hỏi phải chăng tiếp thu. Vậy mà thoáng cái cống hiến gần 2000 điểm kỳ đi ẩn tệ. Tô Nhàn có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới mình vậy mà tại chỉ là hơn 80 danh học sinh cùng nhân viên công tác trong lòng khơi dậy như thế lớn sóng lớn a. Hơn nữa còn đạt được đạo cụ hộp quà. Hắn cũng không có vội vã mở ra, hiện tại vị trí này, nếu quả như thật có chuyển phát nhanh viên đến, nói có ngươi chuyển phát nhanh. Kia mới gọi cổ quái. Chờ đến Thiên Xu học viện về sau, lại mở ra đi. Bất quá cứ như vậy, trước đó vì cứu vớt mọi người mà tốn hao kỳ đi ẩn tệ, rốt cục, lại lần nữa trở về bản. Ta hiện tại, thế nhưng là lại có hơn 2 vạn kỳ đi ẩn tệ, tăng thêm đường về trên đường, thấp nhất cũng có thể được hơn 4000 kỳ đi ẩn tệ, nhiều như vậy, đầy đủ ta tại Thiên Xu trong học viện tạm thời tiêu xài. Nghĩ đến, Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía những cái kia còn tại chấn động vô cùng các bạn học. Nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị cảm tạ. Mà tất cả mọi người sau khi hết khiếp sợ, lại đều nhanh chóng, quỷ dị tiếp nhận Tô Nhàn là cái linh tạp tu sĩ chuyện này. Giống như, cũng không có gì ly kỳ, ngay cả tinh hạm điều khiển loại này căn bản không có thực tập năng lực đều như vậy cao minh, linh tạp tu sĩ cái gì, đột phá hàng rào cái gì, giống như nếu như là Tô Nhàn đồng học, thật là hoàn toàn đương nhiên a. Điểm danh còn đang tiếp tục. Chỉ là tiếp xuống đáp thanh âm, đều lộ vẻ hữu khí vô lực, tất cả mọi người tựa như ảo ngộng, cảm giác mình còn giống như ở trong mơ. Tiểu tử, quả nhiên là hù dọa. Cũng chính là lão nương ta đã sớm biết, bằng không, lúc này, sợ là cũng đã bị hù chân đều đứng không yên. Tiết tập nhân vậy mà không hiểu có mấy phần cảm giác kiêu ngạo cảm giác. Tập nhân, ngươi thế nào? Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Nhậm Thanh Vân kêu mấy âm thanh, cuối cùng thậm chí đưa tay vô vô nàng ba bả vai, tiết tập nhân mới phản ứng được, như ở trong ngộng mới tỉnh nói, thật có lỗi, hiệu trưởng, ta vừa mới thất thần. Không sao, ta có thể hiểu được, trong khoảng thời gian này, vì bảo hộ các học sinh an toàn, chắc hẳn ngươi cũng là phí hết rất lớn công phu, mệt muốn chết rồi à. Nhậm Thanh Vân lý giải cười cười. Tiết tập nhân lại không hiểu có chút xấu hổ, mệt mỏi. Nói đùa cái gì, lao nương đến cuối cùng cơ hồ đều bị người cho giá không, mỗi ngày ngoại trừ viết tiểu thuyết chính là viết tiểu thuyết, căn bản đều không cần quản sự, tồn cảo ngược lại là để dành đến không ít, nhưng vấn đề là sự tình thật đúng là không có quản bao nhiêu. Nhưng lời này có thể nói a. Nàng có chút lúng túng đổi qua chủ đề, nghiêm mặt nói, tóm lại lúc này, chúng ta tại trên viên tinh cầu này, phát hiện rất đáng sợ alien, chúng ta hoài nghi, liên minh bên trong, có người tận lực tiêu di đầu cuối thượng viên tinh cầu này vị trí, sau đó ở chỗ này nghiên cứu bồi dưỡng alien cái này một con tồn tại ở viễn cổ thời đại quái vật. Nhậm Thanh Vân trầm ngâm một trận, hỏi, no, alien, ngươi có lấy tới thi thể sao? Đã lấy được, trước đó có mấy chiếc alien lặng lẽ tiềm phục tại trên phi thuyền. Muốn đi theo chúng ta cùng rời đi viên tinh cầu này, nhưng bị chúng ta cho sớm phát hiện, thi thể hiện tại đã bị đóng băng. Rất tốt. Nhậm Thanh Vân trên mặt hiện hiện ngưng trọng vô cùng thần sắc. Nói, có thể xuyên tạc đầu cuối tin tức, cái này chỉ sợ không phải việc nhỏ, trước mắt còn không xác định chuyện này đến cùng là liên minh thụ ý vẫn là tư nhân hành vi, nhưng ạ lì ẻn một vật, nếu như thật cùng thượng cổ chuyện ký bên trong miêu tả đồng dạng, như vậy cho dù là liên minh thụ ý, chúng ta cũng quyết không thể để loại này làm trái thiên đạo chi vật sinh tồn ở trên đời. No. Đáng tiếc trước đó chúng ta không biết alien tồn tại, hiện tại vũ khí thiếu nghiêm trọng, tùy tiện xuống dưới, không phải thượng sách, trở về đến Thiên Xu học viện về sau, ta sẽ lập tức đem việc này cùng quân bộ hiệp thương, đến lúc đó phái người mang đủ trang bị, đi vào viên tinh cầu này, đem những này alien đều tiêu diệt. Rõ. Nhìn thấy Nhậm Thanh Vân đem việc này đặt ở trong lòng, tiết tập nhân vui vẻ lên tiếng. Trên mặt mang tới an tâm thần sắc. Nhậm Thanh Vân thở dài nói, bất quá, việc cấp bách. Chuyện quan trọng nhất, còn không phải những này alien à, tập nhân, ngươi cũng đã biết ta ý tứ. Học sinh minh bạch. Ngươi minh bạch liền tốt. Nhậm Thanh Vân kia trên khuôn mặt giá nua đều là trịnh trọng thần sắc, nói, tập nhân, ta đem cái này hơn 100 tên học sinh giao cho ngươi, nhưng ngươi nhưng lại làm cho bọn họ tại trong tay của ngươi tử thương gần nửa. Ấn lý tới nói, cho dù ngươi làm lại như thế nào tốt, cuối cùng khó tránh khỏi khuyết điểm, nhưng ta lại trực tiếp đem việc này bỏ qua, nghĩ đến ngươi cũng là biết vì cái gì. Bởi vì, ta cũng là người bị hại. Không sai, ngươi cũng là người bị hại. Nhậm Thanh Vân thở dài một hơi, nói, lần này khảo nghiệm, là ta dốc hết sức phổ biến, nhưng trên thực tế, tất cả điểm mấu chốt, đều đã bị cân nhắc qua vô số lần, trên cơ bản, đã xác định những học sinh này không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bây giờ, ngươi lại tại nhảy ra hư không một nháy mắt bị xạ dạ tập kích, có thể thấy được kia xạ dạ là đã sớm ở nơi đó chờ đã lâu, rất rõ ràng, là có nội bộ nhân viên đem tin tức tiết lộ cho nàng, mặc dù bây giờ, xạ dạ đã chết, nhưng chuyện này lại không thể cứ như vậy có một kết thúc. Nhưng hiệu trưởng, nếu để cho người biết Thiên Xu học viện nội bộ có cùng xạ dạ cấu kết gian tế, chỉ sợ trường học sẽ khiến rung chuyển. Không đem việc này công khai, ngươi liền phải trên lưng bảo hộ bất lực tội danh, nhất là ngươi mới vừa vặn trở thành huấn luyện viên, nhiệm vụ lần thứ nhất, cái này rất trọng yếu. Nhậm Thanh Vân mỉm cười vuốt vuốt sợi râu, nói, yên tâm đi, ta còn sống đâu, không dậy được cái gì đại động đãng, còn nữa nói, ta còn không có để cho ta học sinh con hát qua thói quen, nếu là trường học sự tình, tự nhiên nên có trường học mình gánh chịu trách nhiệm, ngươi không qua, ngược lại có công, tiêu diệt xả dạ, công lao lớn đâu. Cái này, tiết tập nhân trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, nói, vấn đề chính là chỗ này, hiệu trưởng, kỳ thật lúc này, ta cũng không có ra bao lớn lực, xạ dạ là bị ạ lì ẻn cho ký sinh mà chết, mà cứu vớt mọi người, cũng không phải ta, là một cái học sinh, nô, rất thần kỳ học sinh. Nên ai liền ai, công lao của ngươi ai cũng đoạt không đi, bất quá ngươi nói học sinh kia, nếu là làm tốt, đến lúc đó, tự nhiên cũng là muốn có ban thưởng. Nhậm Thanh Vân ha ha cười nói, các ngươi trong khoảng thời gian này thần kinh một mực kéo căng rất căng đi, được rồi, bây giờ về tới Thiên Xu Hào bên trên, có thể thả lỏng, về sau thời gian bên trong, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dù sao, học sinh khai giảng, làm huấn luyện viên cùng đạo sư, ngươi sợ là rất không có khả năng sẽ có ngày nghỉ. Rõ, tiết tập nhân kính cái quân lễ, không tự giác len lén liếc Tô Nhàn Phương hướng một chút, đối diện thượng cái kia mỉm cười đôi mắt, lập tức nhẹ nhàng phiết qua mặt đi, thần sắc trên mặt biến có chút mất tự nhiên. Chương 200, ban thưởng. Rõ ràng ạ Lì En liền tại tinh cầu trên mặt đất. Nhưng Nhậm Thanh Vân lại tựa như nửa điểm hứng thú đều không có, hoặc là nói, dùng lối nói của hắn, ạ Lì En sự tình, việc này lớn, mà lại việc này chỉ sợ còn liên lụy đến liên minh nội bộ phe phái chi tranh, nơi này chính là chứng cứ. Tùy tiện động thủ, không phải thượng sách. Nói đến, Nhậm Thanh Vân muốn làm gì, tự nhiên không cần cùng các học sinh giải thích. Tô Nhàn sở dĩ có thể biết những thứ này. Lại là bởi vì tiết tập nhân đem Tô Nhàn trong khoảng thời gian này sở tác sở vi, đều cùng Nhậm Thanh Vân giảng giải cái nhất thanh nhị sở, đến mức Nhậm Thanh Vân tại tất cả mọi người dàn xếp lại về sau, trước tiên liền định ngày hẹn Tô Nhàn, hiển nhiên, đối với hắn cái này toàn năng thiên tài đặc biệt hiếu kỳ. Nói đến, nếu như không phải ta đã từng làm qua tập nhân lão sư, biết nàng không phải loại kia thích khuyết đại tuyên truyền người, ta thật sẽ không tin tưởng nàng, dù sao, cho dù là hiện tại, ta vẫn cảm thấy phi thường rung động. Nhậm Thanh Vân cùng Tô Nhàn hai người tại Thiên Xu Hào trên hành lang chậm rãi tàn bộ, ánh mắt nhìn hắn trong mang theo không che giấu chút nào vẻ tán thưởng, xung quanh là đầy trời sao trời sáng chói lấp lóe, lóa mắt sáng lạ. Hắn nói ra, nói đến, tiểu nghiên cho ta nhìn qua ngươi khắc họa ra linh tạp, nàng nói ngươi thiên phú rất cao, càng khó hơn chính là, có thể đem một cái pháp thuật sửa cũ thành mới, sáng tạo ra hoàn toàn mới tinh, nhưng uy lực lại nâng cao một bước pháp thuật. Ta vốn là đã đối ngươi rất là tò mò. Nghĩ không ra ngươi vậy mà lại cho thấy như vậy ưu dị thiên phú, nghĩ không ra trên đời vậy mà thật sự có sinh ra đã biết thiên tài, ngươi còn trẻ như vậy, vậy mà đã đi đến phần lớn người cả một đời mới có thể đi đến đường. Hiệu trưởng quá khiêm tốn. Tô Nhàn khiêm tốn nói. Tùy tiện, chỉ cần tại có sinh động độ thời điểm lại đi tùy tiện, bây giờ chỉ đối mặt một người, mình lại thế nào trăng bước, cũng căn bản lấy không được nửa điểm sinh động độ. Ngày bình thường làm người khiêm tốn một chút, luôn luôn không sai. Bất quá. Ngươi thành thật nói cho ta, tuyết lăng băng thứ hoàn toàn mới pháp thuật, thật là ngươi mình sáng tạo. Ngươi như thế tuổi quá trẻ, liền đã có thiên tư này rồi. Nói thực ra, ta thật không thể tin được. Nhậm Thanh Vân ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhàn, nghiêm mặt hỏi. Tô Nhàn khẽ giật mình, đang muốn đáp là, trong lòng lại chợt phát sinh báo động, đột nhiên tỉnh táo tới. Hắn hỏi cái này làm cái gì? Hẳn là đang thử thăm dò. Lập tức trả lời đã không giống trước đó như vậy đương nhiên, mà là lập lờ nước đôi nói. Cái này, nói là sáng tạo nói không khỏi quá để mắt ta, dù sao kinh nghiệm cũng tốt, tuổi tác cũng tốt, ta cũng còn xa xa không đến tình trạng kia, ta chỉ là đã từng trọng thương ngã gục, lúc ấy bị cấp 7 chữa bệnh pháp thuật linh tạp cho cứu vớt tới, về sau cũng cảm giác đầu óc đặc biệt linh hoạt, học tập những cái kia pháp thuật thời điểm, cũng hầu như là cảm thấy những pháp thuật này tựa hồ cũng cố ý còn chưa hết cảm giác, vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó đem kia chưa hết chi ý dẫn đạo ra, liền đem kia pháp thuật tăng cường. Nhậm Thanh Vân gật đầu, cũng không thấy kỳ lạ, nói, tu sĩ thế giới quá thần kỳ, rất nhiều chuyện, liền xem như ta đều làm không rõ lắm, ngươi từng trọng thương ngã gục, có lẽ tại thời điểm chết nhìn thấy cái gì từ đó khai khiếu. Cái này không kỳ quái, dù sao kỳ đỉ ẩn những cường giả kia tự chuyện bên trong, tiên hiền đã từng có nhiều như vậy khai khiếu người, mà đặc điểm của bọn hắn, đều là đã từng trọng thương ngã gục, sau đó tỉnh lại, giống như biến thành người khác đồng dạng. Bất quá dạng này cũng liền giải thích rõ, dù sao ngươi thi triển tuyết lăng băng thứ pháp thuật, liền ta biết, tại 7.000 năm trước, liền đã từng xuất hiện, vô luận là tần suất vẫn là ba động, đều cơ hồ là hoàn toàn giống nhau như lúc, đương nhiên, là tại một bản cực kỳ cổ ít. A cổ tịch thượng nhìn thấy, nói, lao ra hỏa lộ ra nụ cười giảo hoạt. Lao ra hỏa này, quả nhiên biết chút ít cái gì. Tô Nhàn thầm nghĩ quả nhiên là người già tinh quỷ già linh, lao ra hỏa này, đã sớm biết ta thi triển kia pháp thuật cũng không phải là ta sáng tạo ra đến, mà là từ trước kia đạt được, kết quả còn tới giả mù sa mưa hỏi ta có phải hay không ta sáng tạo ra cái này pháp thuật. Nếu như ta nói là, lao ra hỏa này ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng chỉ sợ cũng phải nhận định ta là loại kia đạo văn người khác tri thức người a. Cũng là cái vấn đề. Dù sao cái khác không nói, ngày sau mình sẽ đi đến mênh mông hơn bầu trời. Không thiếu đụng phải chút vô cùng thần kỳ cao nhân, mình thi triển pháp thuật, đều là từng tại trên thế giới này rực rỡ hào quang, cho dù đã làm cổ nhiều năm, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không ở cái góc nào bên trong có người nhận ra cái này pháp thuật. Xem ra, ngày sau mình chỉ sợ không thể tùy tiện đánh lấy pháp thuật sáng tạo cái mới danh tiếng. Không phải, đụng phải đánh giả chuyên gia, vậy coi như xong con bê. Mặc kệ như thế nào, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Lão gia hỏa hài lòng cười cười, nói, ngươi rất thành thật. Chưa hề nói pháp thuật kia chính là ngươi sáng tạo, dù là đem pháp thuật cải tiến, này lại mang cho ngươi đến vô tận vinh quang, ngươi cũng không có mê thất tại vinh quang quang hoàn phía dưới, đúng, nói đến, lần này truyền tin cũng là ngươi phải không? Tô Nhàn gật đầu, nói, là ta cùng ta muội muội ngẫu nhiên có thể tâm linh tương thông, cho nên, thông qua cảm ứng đem việc này cáo chi nàng, ủy thác nàng đem việc này cáo chi trường học. Muội muội của ngươi? Tô Đào. Tô Nhàn lừ một tiếng. Nàng là ngươi thân muội muội. Tô Nhàn nhíu mày, nói, thế nào, không phải ruột thịt chẳng lẽ vẫn là sao hay sao? Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thậm chí, còn cố ý tính tự cảm ứng, có thể cách vũ trụ tâm linh đối thoại, cái này đều không phải là thân huynh muội. A, không có gì, ngươi không nên tức giận, ta chính là rất kinh ngạc mà thôi, dù sao tu sĩ GNA tựa hồ cũng không thể di chuyển cho mình con cái, cho nên hổ phụ khuyển tử tình huống, có nhiều phát sinh. Rất nhiều ưu tú vô cùng tu sĩ kết hợp, sinh ra tới. Cũng rất khả năng ngay cả trở thành tu sĩ tư cách đều không có, mà các ngươi huynh muội hai cái, đồng dạng xuất sắc, cái này khiến ta rất kinh ngạc. Nhậm Thanh Vân cười cười, nói, đương nhiên, Tô Đào truyền tin có công, trở về tới trường học, ta sẽ dành cho nàng không nhỏ học phần ban thưởng, nô, chớ xem thường học phần, tại Thiên Xu trong học viện, học phần chính là hết thảy, có học phần, ngươi có thể đạt được cường đại pháp thuật, công pháp, tư liệu, thậm chí pháp bảo. Hết thảy tất cả, đều cần học phần đến hối đoái. Vậy ta đâu? Tô Nhàn hỏi. Nhậm Thanh Vân hỏi, ngươi cũng muốn ban thưởng. Thập nhân nói ta sẽ có phần thưởng giá trị. Thập nhân. Nhìn tới. Phần thưởng này ngươi đã nắm bắt tới tay. Nhậm Thanh Vân cười lên ha hả. Tô Nhàn cũng không phủ nhận, nói, còn không có thành công, bất quá kia là chính ta chủ động đạt được ban thưởng. Cùng trường học ban thưởng không quan hệ đi. Xác thực, công lao của ngươi rất lớn, thậm chí, dù là chỉ cứu vớt một tên đệ tử, ngươi cũng hoàn toàn có thể thu hoạch được cử đi danh lạch. Mà bây giờ, ngươi cứu vớt hơn 80 người. Ta đã nghĩ không ra có thể ban thưởng ngươi thứ gì. Vậy tự ta muốn thưởng, thế nào? Tô Nhàn hỏi. Xem ra, ngươi đã nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn dạng gì phần thưởng. Nhậm Thanh Vân mỉm cười nói đi, chỉ cần ngươi nói ra được đến, chỉ cần ta làm đến, ta liền có thể cho ngươi. Đây là ta làm Thiên Xu học viện hiệu trưởng hứa hẹn. Đa tạ lời hứa của ngươi, ban thưởng cái gì, ta đã sớm nghĩ kỹ. Tô Nhàn đồng dạng mỉm cười. Thầm nghĩ còn tăng thêm một cái chỉ cần ta làm đến, rất rõ ràng, lao ra hỏa này, rất rào hoạt đây này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, rung động. Đã thành công cứu vớt tất cả mọi người. Thiên Xu Hào tự nhiên cũng không có ở chỗ này lưu lại tất yếu. tại mấy giờ về sau. Thiên Su Hào tên lửa đẩy phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, nóng bỏng vô cùng năng lượng hạt nhân mang theo cường đại vô song lực đẩy, đẩy tinh hạm hướng về tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Cồng kềnh vô cùng thân thể, nhưng lại có cùng kia cồng kềnh không hợp linh mẫn. Mà đứng tại điều khiển trong phòng, Tô Nhàn con mắt đã sớm nhìn thẳng. Đặt mua MH370 hào tinh hạm phương thức điều khiển, dẫn đến hắn bây giờ đối với thông thường tinh hạm lý giải, đã vượt rất xa tất cả mọi người. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng có thể hiểu được, cái này một chiếc Thiên Su Hào trên tinh hạm, đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít kỳ diệu vô cùng năng lực. Rõ ràng chỉ là liên minh đời thứ nhất tinh hạm mà thôi, liền cấp bậc tới nói, nhiều nhất cũng chính là xe cũ kỹ mà thôi, nhưng cái này quá thần kỳ. Hắn nhìn xem trong phòng điều khiển bận rộn các đạo thân ảnh. Cổ xưa nhất tinh hạm, ngoại trừ nguồn năng lượng áp dụng mới nhất năng lượng hạt nhân bên ngoài, cái khác hết thảy đều là lấy cổ xưa nhất trạng thái tồn tại, thậm chí, phương thức công kích, bỏ khoa học, hoàn toàn lấy tu sĩ chân nguyên đến tăng phúc, dùng cổ xưa nhất quang năng pháo tiến hành công kích cùng phòng thủ. Mặc dù Thiên Su Hào là cổ xưa nhất tinh hạm, lại là chân chính tham dự qua đại chiến, đồng thời về hưu xuống tới. Tiết tập nhân đứng tại Tô Nhàn bên người, nói, nhưng đừng quá xem thường nó, nghe nói Thiên Su học viện ban đầu thành lập thời điểm, chính là ở này chiếc trên phi thuyền, về sau dần dần mở rộng đến một cái tinh cầu, phi thuyền này cũng liền quang vinh về hưu, nhưng Thiên Su học viện mấy chục đời người, đều thích ở trên đây mù chơi đùa, cho nên đừng nhìn trong này thiết bị đều là cổ xưa nhất, nhưng nếu quả như thật chiến đấu, liền cự vô phách hào loại kia cấp bậc tinh hạm, đến trên 180 chiếc, ta cảm thấy chưa hẳn có thể đánh phá Thiên Su Hào danh xưng 99 đạo phòng ngự tầng. Tô Nhàn nói ra, ta chính là đã nhìn ra, mới cảm thán. Cũng thế, phương diện này ngươi so ta hiểu. Tiết tập nhân thở dài, đáng tiếc tinh hạm lực lượng có mạnh đến đâu, cũng rất khó tham dự vào bên trong tinh cầu bộ chiến tranh. Chúng ta cũng không có đối mặt ạ lì ẻn chuyên nghiệp ứng đối năng lực, mà phía dưới ạ lì ẻn đến cùng là như thế nào tình huống, chúng ta cũng không rõ ràng. Hiệu trưởng nói, trước đó hắn nói bất quá là lấy cớ mà thôi. Sự thực là, chúng ta cũng không có nắm chắc đem phía dưới ạ lì ẻn triệt để tiêu diệt, nếu như tùy tiện xuống dưới, ngược lại rất có thể sẽ đem ạ lì ẻn mang về Thiên Su Tinh. Dù là chỉ có một con, cũng sẽ tạo thành xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Ta đại khái đoán được, đảm nhiệm hiệu trưởng. Thoạt nhìn là cái rất người cẩn thận, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hoặc là nói, là quá yêu quý Thiên Su học viện hết thảy đi. Tiết tập nhân nhìn xem Tô Nhàn, kia khuôn mặt đẹp đẽ hiện hiện mỉm cười, nói, không cần lo lắng, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp đến ứng đối. Chúng ta đã ghi chép hạ viên tinh cầu này tin tức, về sau, rất nhanh sẽ có người chuyên nghiệp tới. Nó còn có thể bay hay sao? Tô Nhàn gật đầu, nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ta chỉ là cái học sinh mà thôi, giống như ngươi không cần thiết cùng ta đặc địa giải thích a. Nói, trên mặt hắn hiện hiện mỉm cười tiếu dung. Tiết tập nhân thần sắc trì trệ, trên mặt lập tức toát ra xấu hổ thần sắc, buồn bực nói, tóm lại, không có việc gì liền nhanh đi về nghỉ ngơi, đừng ở bên ngoài loạn lắc lư. Chờ một lúc, đột phá tầng khí quyển tiến vào hư không thời điểm. Tinh hạm thế nhưng là sẽ kịch liệt lay động. Nói, hất đầu, nhìn cũng không nhìn Tô Nhàn, hận hận quay người rời đi. Trong lòng càng là âm thầm chửi mình, nhiều cái gì miệng. Coi như gia hỏa này lại thế nào đoạt quyền, mình mới là huấn luyện viên, căn bản cũng không cần phải cùng hắn giải thích ra. Hừ, lần sau, ta lại cùng ngươi lắm miệng, coi như ta sai. Tiết tập nhân cũng định đi tìm Tạ Vận Vận, không phải hảo hảo cùng với nàng lên án một chút Tô Nhàn cái này hôn đản không thể. Luôn luôn dùng loại kia cổ quái ánh mắt nhìn xem chính mình. Vận Vận cũng thật là, cũng không biết quản tốt mình nam nhân A. Đây coi như là tiết tập nhân mấy ngày nay thói quen, có đôi khi bị Tô Nhàn cho vậy tiến thối không được, xấu hổ đan sen, liền sẽ đi tìm Tạ Vận Vận tố khổ. Dù sao nhà mình cháu gái. Khách khí cái gì? Tô Nhàn cười cười, nhìn xem sinh khí rời đi tiết tập nhân, không có để ý. Hoặc là nói, còn có chút cao hứng. Cái này vốn là hẳn là lão sư cấp độ mới biết tin tức. Nàng lại đặc địa chạy đến tìm mình giải thích, có thể thấy được tại trong mắt của nàng, mình đã không đơn thuần vẹn vẹn chỉ là một cái học sinh. Đây chính là thiên đại hảo sự, dù sao thầy trò yêu nhau cái gì mặc dù rất kích thích, nhưng đối một cái cho tới bây giờ đều là tại trong quân đội sinh hoạt, đã sớm quen thuộc giai cấp quy tắc nữ nhân, để nàng xông phá thế tục lồng chim, độ khó kia cũng không là bình thường lớn a. Trong đầu nghĩ đến nếu như bị tiết tập nhân biết về sau, rất có thể sẽ bị nàng một kiếm nổ đầu rất nhiều loạn thất bát tao tin tức. Tô Nhàn về tới gian phòng của mình. Ngồi tại chuyên môn trên ghế ngồi, yên lặng ấn mở xoa bóp khóa. Lập tức nhắm mắt lại, chậm rãi thư giãn lấy mấy ngày nay bên trong mỏi mệt tinh thần. Rốt cục triệt để kết thúc. Mặc dù mình chưa hề đều là một bộ cử trọng nhược khinh tư thái, nhưng trên thực tế, kiếp trước bên trong, mình cũng chưa từng có như vậy trầm đồng chập trùng kinh lịch, tâm kỳ thật cũng một mực treo thật cao, sợ lại đột nhiên xuất hiện mình không cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng bị đám người ý lại, cũng chỉ có thể giả bộ như hết thảy đều nắm giữ ở trong tay bộ dáng. Cũng may hết thảy đều giải quyết rất hoàn mỹ. Mặc dù ả lì ẻn sự tình cũng không có giải quyết, phía sau khả năng còn có thiên đại âm mưu tồn tại, nhưng nói như thế nào đây, giao ra. Ngay sau, tự nhiên sẽ từ Nhậm Thanh Vân vị này đại lao đến giải quyết, mình ngược lại là không cần quản. Cảm giác cũng thế. Rất mệt mỏi a. Nghĩ đến, mơ mơ hồ hồ, Tô Nhàn cứ như vậy tựa ở rộng lượng trên ghế ngồi, nặng nề ngủ thiếp đi. Thẳng đến một trận kịch liệt vô cùng lắc lư sốc này. Đem Tô Nhàn cho lắc tỉnh lại. Là bay ra tầng khí quyển sao. Nói như vậy, sắp tiến vào hư không bên trong đi. Tô Nhàn mê hoặc mắt, ở bên cạnh tìm được cái kia đông lạnh thức ngủ say cái nút. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bây giờ triệt để trầm tĩnh lại, trong mấy ngày này, hắn là thật không có tâm tình đó lại đi tán gái hoặc là tu luyện cái gì, chờ đến tiến vào hư không về sau, liền lựa chọn đông lạnh thức ngủ say, hảo hảo ngủ một giấc đi. Dù sao có nguyên anh kỳ đại lão Nhậm Thanh Vân tại, còn có cường đại đến đủ địch nổi mấy chục chiếc bình thường quân dụng tinh hạm thiên su hảo. Nếu như cái này còn cần chính mình cái này tiểu thái điều ra ngăn cơn sóng dữ, vậy cái này thật chính là vô não tiểu bạch văn. Nghĩ đến, lười biếng đánh một cái ngáp, đem đầu nón trụ cầm qua trong tay, chuẩn bị chờ tiến vào hư không về sau, lại tiến hành ngủ đông. Buồn bực ngán ngẩm đợi một trận. Chấn động biên độ từ từ nhỏ dần, bên tai vang lên loa tiếng nhắc nhở lấy tất cả mọi người thắt chặt dây an toàn, tinh hạm sắp mở ra hư không động cơ, tiến vào hư không phi hành. Nói cách khác lại muốn tiến vào kia tối tăm mở mịt không gian sao. Tô Nhàn nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Quả nhiên, ánh sao đầy trời ngay tại dần dần mơ hồ biến mất, giống như tại dần dần trở tối biến mất. Nhưng, nhìn trong chọc vào ngoài cửa sổ, Tô Nhàn con ngươi bỗng nhiên rút lại, trên mặt đã không tự chủ. Lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Chương 202, quỷ dị. Lúc này, tinh hạm đã sớm nhanh chóng cách rời tầng khí quyển, tiến vào không gian vũ trụ. Ngoài cửa sổ. Ngoại trừ đầy trời tinh quang bên ngoài, hẳn là lại không còn lại cái gì. Mà khi tiến vào hư không về sau, càng là ngay cả tinh quang cũng đừng nghĩ lại nhìn thấy. Có thể coi là như thế này. Cách hợp kim pha lê. Tô Nhàn con ngươi cơ hồ co lại thành to bằng lỗ kim, nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ kia ghé vào mình trên cửa sổ thiếu nữ. Chân chùi chân bóng chân nhỏ, nhìn ước chừng 11-12 tuổi niên kỷ, dáng người kiểu tiểu chi cực. Nhưng Tô Nhàn làm thế nào cũng không có khả năng coi nàng là thành phổ thông tiểu nữ hài nhi. Nhà ngươi tiểu nữ hài nhi có thể chỉ phủ lấy một kiện không vừa vặn đại bạch áo sơ mi, liền trực tiếp chết thẳng cẳng thượng vũ trụ A. Thậm chí liền hô hấp trang bị đều không có mang, nàng cứ như vậy ghé vào trên cửa sổ, một đầu kim sắc mềm mại mái tóc xốc xếp từ trên đầu rủ xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một trường tiểu xảo miệng ba, chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt đến nàng trên thân. Nàng cười vui vẻ, tay tại pha lê thượng gõ. Bên ngoài không có âm thanh, nhưng từ bên trong, lại có thể nghe được ken ken ken thanh âm, nhìn, tựa hồ là đang gõ cửa, muốn tiến đến. Tô Nhàn. Tại trong vũ trụ sống sót, đây là chí ít nguyên anh kỳ lao quái mới có thể làm đến sự tình a. Chẳng lẽ cô bé này? Không, không đúng. Nàng. Nàng mắc chính là. Tô Nhàn nhìn chòng chọc vào cô bé kia. Mái tóc màu vàng óng lộn xộn không chịu nổi, trên thân kia rộng lượng áo sơ mi trắng, rộng rãi lỏng. Lúc đầu bất quá là ngang eo áo sơ mi, xuyên tại trên người nàng, lại cơ hồ che khuất bắp chân, hoàn toàn thành lớn mà váy, cực không vừa vặn. Kia rõ ràng là xạ dạ trên người áo sơ mi trắng. Tô Nhàn gặp qua xạ dạ, không có khả năng không nhớ rõ. Mà lại kia ngực trước trống rông không trùng, hiển nhiên cũng chứng minh cái này áo sơ mi chủ nhân đời trước, độ lượng bất phàm. Nhưng xạ dạ rõ ràng đã bị kéo tiến vào ả lì ẻn hang động chỗ sâu nhất. Ý di phục của nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Cô bé này. Lại là thần thánh phương nào? Cũng là mái tóc dài và nóng, hẳn là cùng xạ dạ có quan hệ gì hay sao? Nàng đến cùng là. Nhìn xem kia chính gõ cửa sổ, tựa hồ là bướng bỉnh muốn tiến đến tiểu nữ hài nhi. Tô Nhàn cảm giác mình phía sau lưng đều hoàn toàn lạnh, trực giác cảm giác được, nếu là nàng tiến đến, chỉ sợ sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Mà lại, đây cũng quá quỷ dị. Tiểu nữ hài này đến cùng là lai lịch gì? Hắn đang muốn đặt câu hỏi, tinh hạm lại đột nhiên một trận kịch liệt oanh minh. Quanh mình ánh sao đầy trời đột nhiên biến mất, biến thành sương mù mông lung hết thảy. Hiển nhiên, tinh hạm đã tiến vào hư không bên trong. Mà cô bé kia, cũng liền như vậy đột nhiên không thấy tung tích. Ngoài cửa sổ, trống rỗng, nơi nào còn có bóng người. Người mặc dù không thấy, Tô Nhàn lại không biện pháp trầm tĩnh lại. Vừa mới nhìn thấy hết thảy, cũng không phải là ảo giác, thật sự có cái tiểu nữ hài nhi, chui qua thiên su dấu sao xương 99 tầng bất phá phòng ngự tuần tra hệ thống, sau đó ghé vào mình phía trước cửa sổ, đối với mình cười. Mà lại nàng còn mặc xạ dạ quần áo. Cái này liền. Chẳng lẽ xạ dạ không chết? Không có khả năng, y phục của nàng đều xuất hiện, hiển nhiên người là đã chết không thể chết lại. Vậy cái này. Nhìn xem cầm trong tay đông lạnh thức ngủ say mũ giáp, Tô Nhàn trầm mặc thật lâu, vẫn cảm giác được mình trái tim kia phù phù phù phù khiêu động thanh âm. Đây thật là. Trên mặt hắn lộ ra cười khổ, xem ra, quả nhiên đông lạnh thức ngủ say vẫn là không đáng tin cậy à, dù sao mặc dù là tại hư không phi hành thuật bên trong, nhưng thật không xác định, sẽ có hay không có một cái tiểu cô nương đột nhiên cứ như vậy từ bên ngoài đạp nát pha lê vào, mặc dù biết đây là rất không có khả năng sự tình, nhưng nếu như không phải tận mắt thấy, chuyện mới vừa rồi, ai sẽ cho rằng khả năng. Tổng không đến mức, cái kia bất quá 11-12 tuổi tiểu nữ hài nhi, có được có thể địch nổi Nhậm Thanh Vân thực lực. Đơn giản nói nhảm. Nhưng tối thiểu, tuyệt đối mạnh hơn chính mình là thật. Tô Nhàn chậm rãi đứng dậy, cảm giác liền trong chốc lát này. Phía sau lưng vậy mà đã hoàn toàn ướt đẫm. Không phải sợ hãi, mà là đối mặt không biết sinh mệnh khẩn trương cùng đề phòng. Cô bé kia, tuyệt đối không phải nhân loại. Đi hảo hảo dội cái nước, sau đó cố gắng tu luyện đi. Kết quả là, về sau trong vòng vài ngày, Tô Nhàn đại môn không ra, nhị môn không bước, trong mỗi ngày đều là vốn tại trong phòng tu luyện. Đáy lòng của hắn bên trong rõ ràng, lúc ấy mình nhìn thấy cô bé kia, chỉ có thể bị động nhìn xem nàng, nhưng nếu như mình có được Nhậm Thanh Vân thực lực, nói không chừng hét lớn một tiếng, yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Sau đó liền trực tiếp chủ động đập bể kiếng, lao ra cùng cô bé kia đại chiến 300 hiệp. Nói cho cùng, vẫn là thực lực nổi. Hư không bên trong, linh khí mỏng manh, nhưng thiên su hảo tự có linh khí chế tạo cơ, giống như điều hòa không khí, đem linh khí nồng nặc chuyển vận đến mỗi cái trong phòng. Mà quy nguyên quyết càng là sinh lạnh không kỵ, cho dù là ăn những người này công chế tạo, nồng độ hơi thấp một chút linh khí, vậy mà cũng là hoàn toàn không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Trúc cơ về sau. Tu vi tiến bộ nhanh chóng, một ngày vậy mà nhưng so sánh quá khứ 3 ngày. Thể nội chân nguyên dần dần từ xương mù thái hướng về thể lỏng chuyển biến. Tô Nhàn biết, đương trong cơ thể mình chân nguyên hoàn toàn chuyển biến làm thể lỏng, sau đó nồng đậm, cuối cùng, ngưng kết ra một viên hoàn toàn do là tinh thuần nhất chân nguyên ngưng tụ mà thành hạt châu. Như vậy mình liền thành công vượt qua trúc cơ kỳ, trở thành kim đan kỳ tu sĩ. Mặc dù kia đối chính mình mà nói vẫn là rất xa xôi sự tình, nhưng không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, đường vẫn là phải từng bước một đi. Mà hắn đột nhiên đổi tính chăm chỉ tu luyện, ngược lại để Tiết Tập Nhân cùng Tạ Vận Vận hai người đều một đột nhiên một trận khó chịu. Tiểu thuyết cũng không tán gẫu nữa, giữa bạn học trung lớp cũng không ôn chuyện, cảm giác liền hoàn toàn đắm chìm trong tự mình một người thế giới bên trong. Gia hòa này. Sẽ không phải là đang cùng ta chơi dục cầm cố túng trò xiết ga. Tiết Tập Nhân có chút tức giận âm thầm suy nghĩ. Gia hỏa này, sẽ không phải là đang cùng ta chơi dục cầm cố túng trò xiết ga. Tạ Vận Vận có chút tức giận nói. Tiết Tập Nhân. Cái này nha đầu ngốc, ngươi liền nhìn không ra, ngươi dự định cái này tương lai Tạ gia ở rể con rể, lúc này đang đánh ngươi tiểu di chủ ý đó sao? Nàng bất đắc dĩ nói, Vận Vận. Ừm, thế nào? Tạ Vận Vận hiếu kỳ nhìn về phía Tiết Tập Nhân, hỏi. Tiểu Di, ngươi có chuyện gì sao? Ngậy! Không có. Không có gì. Tiết Tập Nhân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thầm nghĩ nói thế nào lối ra đâu, ai? Chúng ta cái này gì sinh hai à, cùng bọn hắn huynh muội hai cái xem như sửa chữa quấn đến cùng một chỗ, quả thực là kéo không ngừng lý còn loạn. Thôi, gia hỏa này trốn tránh không ra cũng tốt, ta cũng đúng lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ. Cái này hơn một tháng kinh lịch, đến cùng, tính là cái gì đâu? Tiết Tập Nhân hiếm thấy. Đấy lòng mang tới mê mang chi ý. Rời đi quân đội, trở thành huấn luyện viên. Nói thật, nàng cũng không mâu thuẫn, dù sao trung thân đại sự, nàng trên miệng không thèm để ý, đáy lòng cũng thực gấp hoảng, như một mực tại trong quân đội, nói không chừng thật sự cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên, vì Vận Vận, tiến vào Thiên Xu học viện, một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, cải biến một chút cũng không tính chuyện xấu. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này cải biến vậy mà tới nhanh như vậy. Ta trực tiếp bị một cái nhỏ ta 10 tuổi tiểu nam hải cho coi trọng. Mà lại ta lại còn. Không mâu thuẫn. Đương nhiên, tiểu thập tuổi không phải chủ yếu vấn đề là, đứa bé trai này, là ta cháu gái coi trọng. Ai? Cái này đều gọi cái gì sự tình a? Nàng thở dài bất đắc dĩ. Chương 203, không cho ngươi nhìn có biết không? Bình tĩnh đường đi, có hiệu trưởng Nhậm Thanh Vân tòa chấn, tự nhiên là an toàn vô cùng. Ven đường. Không còn mắt không mở người có can đảm gặp rắc rối. Hơn 10 ngày hư không phi hành. Tại một trận kịch liệt sóc nảy về sau. Quanh mình kia mê man lờ mờ không gian, đột nhiên quét sạch sành xanh, phảng phất bị mặt trời rửa đi vẻ lo lắng, cả phiến thiên địa đều thông thấu. Bốn phía khắp nơi đều là chói lọi tinh tinh, mà tinh hạm ngay phía trước, một viên sán lạn vô cùng tinh cầu, chính hiện ra ở trước mặt mọi người. Tinh cầu kia toàn thân tản ra màu bạc trắng quang huy, là sán lạn mà không quang mang chói mắt, mà tại tinh cầu quanh mình, càng là lơ lửng huyền ảo khó dò trận đồ chú văn. Trận đồ này, lại là lấy một khỏa tinh cầu làm đơn vị, đem cái này cả viên tinh cầu đều cho bảo hộ ở bên trong. Khổng lồ như vậy mà tinh vi vô cùng trận pháp, đã sớm để đám người nhìn chính là hoa mắt thần mê. Mà có đối với trận pháp rất có nghiên cứu trận tu, càng là ngơ ngác nhìn kia to lớn trận pháp, nhìn chính là như si như say, khổng lồ như vậy trận pháp, tinh vi trình độ, xa xa áp đảo bọn hắn biết được bất kỳ một cái nào pháp thuật. Nơi này, chính là Thiên Xu Tinh sao. Tất cả mọi người nhìn qua viên này xem xét liền tràn ngập vô tận công nghệ cao cùng thần kỳ tu chân văn minh địa phương. Trên mặt đều không tự giác lộ ra rung động thần sắc. Một khỏa tinh cầu, lại lấy một trường học đến mệnh danh, thậm chí, cơ hồ cả viên tinh cầu đều là đang vì cái này trường học mà phục vụ. Thiên Xu học viện, sao mà hùng vĩ học viện. Vừa nghĩ tới nhóm người mình ngày sau liền sẽ ở chỗ này cầu học, tất cả mọi người đấy lòng đều dâng lên cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thiên Xu hào tinh hạm phun ra nóng bỏng vô cùng đôi lửa, xông phá tầng khí quyển, vây quanh tinh cầu xoay quanh. Tạ Vận Vận tựa hồ đã làm nhiều lần bài tập, giải thích nói, cái này hộ tinh đại trận, chính là từ Thiên Xu học viện tồn tại đến nay liền tồn tại trận pháp. Trước đó chỉ là bảo hộ lấy Thiên Xu hào một chiếc tinh hạm, về sau Thiên Xu học viện xây dựng thêm, sau đó ngay lúc đó Thiên Xu tinh còn không gọi cái tên này, nhưng bởi vì nhìn chung cái này học viện tiềm lực, cho nên đồng dạng đặt tên Thiên Xu tinh, cũng coi là làm ra vì Thiên Xu học viện dương danh hiệu quả. Mà lúc đó còn không có danh tiếng gì Thiên Xu tinh hiệu trưởng vì cảm kích lúc ấy Thiên Xu tinh dân chúng cử động, ngay tại trong trường học bố trí một cái nhiệm vụ, muốn bảo vệ cả viên Thiên Xu tinh không nhận bất luận cái gì tà ma xâm hại. Mà vì nhiệm vụ này, hao phí dòng dã đời thứ ba tâm huyết của ngư. Y ta, lúc này mới bố thành cái này đem cả viên tinh cầu đều bao phủ ở bên trong hộ tinh đại trận. Thậm chí cho đến bây giờ, tòa trận pháp này vẫn đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Thiên Xu học viện ban bố một hạng vĩnh cửu hữu hiệu nhiệm vụ. Ai nếu có thể từ trận pháp này bên trong tìm tới một chỗ sơ hở, như vậy liền ban thưởng 5.000 học phần, 5.000 học phần. Trên cơ bản bình thường học sinh, một năm đều dễ không đến nhiều như vậy, cho nên qua nhiều năm như vậy. Trận pháp này lúc đầu kỳ thật cũng là có không ít sơ hở, nhưng ở lịch đại Thiên Xu học viện những cái kia tuyệt diễm ngút trời các học sinh bổ sung phía dưới, đã cực kỳ bé nhỏ. Tiết tập nhân đi tới, đứng ở Tạ Vận Vận bên cạnh, hai tấm cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc gương mặt xinh đẹp, đứng chung một chỗ, thật giống như một đôi hoa tỉ muội, để cho người ta nhìn hoa mắt thần mê. Đương nhiên, sẽ có cái này hoa mắt thần mê cảm giác, đại khái là Tô Nhàn một người mà thôi, tất cả những người khác nhìn thấy huấn luyện viên tới. Nào dám thưởng thức mỹ mạo của nàng, vội vàng nghiêm, lớn tiếng hô hào huấn luyện viên tốt. Tiết tập nhân hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn Tô Nhàn một chút, hắn là một cái duy nhất không có la huấn luyện viên tốt. Nàng tựa hồ là nghĩ trách cứ vài câu, tốt dùng cái này đến bảo trụ sư phụ của mình tôn nghiêm, nhưng chú ý tới cái kia nóng bỏng ánh mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút lo lắng khe khẽ hừ một tiếng, quyền đương không thấy được hắn người này, giải thích nói, cho nên hiện tại, toàn bộ Thiên Xu Tinh, cũng chỉ đến một cái cửa vào mà thôi. Tất cả mọi người chỉ có thể từ nơi này cửa vào tiến vào, mà bây giờ, chúng ta đang theo cái này cửa vào tiếp cận, tất cả mọi người trở về phòng chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ ở Thiên Xu học viện trước cổng chính trực tiếp hạ xuống, còn có, võ tu hệ học sinh, sau đó đến bong tàu phía tây đưa tin, ta mang các ngươi đi làm thủ tục nhập học. Nói, ngang đầu đỡ ngực, quay người rời đi. Mà nghe được nàng, mọi người cũng đều giải tán lập tức. Tô Nhàn nhìn về phía Tạ Vận Vận, kia khuôn mặt quen thuộc, đều khiến hắn có một loại tại đối mặt tiết tập nhân mới có cảm giác, không có cách, hắn đành phải liên tiếp đưa ánh mắt tại ngực của nàng trước hội tụ, dùng cái này tới nhắc nhở mình, độ lượng khác biệt, không phải một người a. Hắn hỏi, ngươi là cái nào hệ? Tự nhiên là giống như Đào Đào, pháp tu hệ. Tạ Vận Vận chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, trong lòng cố nhiên ngượng ngùng vô cùng, nhưng không có quá nhiều để ý, hoặc là nói, là mình dự định nam nhân, nhìn xem thế nào. Không tự chủ có chút ưỡn ngực mức, nói, ta là vì Đào Đào tới, tự nhiên là muốn cùng với nàng một cái hệ, mà lại ta đã tìm người giúp ta an bài, đến lúc đó, ta còn dự định cùng với nàng ở một cái ký túc xá đâu. Nhưng nàng không phải đã có bạn cùng phòng sao? Tô Nhàn trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nói, mà lại ta cảm thấy, nàng cũng chưa chắc sẽ nguyện ý cùng ngươi ngủ một cái phòng tử, nàng đoán chừng sợ ngươi dạ thở, muội muội ta là rất truyền thống người, đối trinh tiết cái gì, là rất xem trọng. Tạ Vận Vận bất mãn nói, ta cũng rất coi trọng trinh tiết tốt bính. Bằng không, dựa vào thân phận của ta, ngươi cảm thấy ta có thể bảo trì cho tới hôm nay sao? Cho nên, nếu quả như thật có cái gì, ta sẽ đối với nàng phụ trách. Nhưng vấn đề là, người ta chưa hẳn nguyện ý để ngươi phụ trách, mà lại. Tô Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem ra, ngươi muốn làm vô dụng công, đi. Khoát tay áo, hắn đi về. Ngươi đi làm cái gì? Thu dọn hành lý A. Đúng, đem y phục của ta cũng trả lại cho ta đi. Tiếp xuống ngươi muốn đi pháp tu ngành học, ta, là linh tạp ngành học, về sau còn có khảo hạch đâu. Mặc dù nói là đi một chút đi ngang qua sân khấu, nhưng không nghiêm túc đối phó, đến lúc đó lại đem ta chạy trở về, vậy coi như xấu hổ. Chán. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Không có. Không có gì. Tạ Vận Vận sinh mục kết thiệt một hồi lâu, không cam lòng do dự một hồi, có thể nghĩ đến mình bây giờ cùng Đào Đào quan hệ, nếu như mình tự tay đem vật kia giao cho nàng nói. Nói không chừng sẽ bị nàng hiểu lầm, đến lúc đó vạn nhất nàng lại tức giận, hai người thật vất vả khôi phục hữu nghị, nói không chừng lại muốn hạ xuống điểm đóng băng. Nàng chán nản thở dài một cái, nói như thế nào đây, rõ ràng trước kia không có thẳng thắn thời điểm, hai người đều là bình đẳng đối đãi, nhưng vì cái gì từ khi mình bày lộ cõi lòng về sau, cảm giác thật giống như bằng bạch thấp nàng một đầu đâu. Người yêu cái kia luôn luôn hèn mọn sao. Không cam lòng từ không gian chữ vật bên trong móc ra một cái trọn vẹn cao cỡ nửa người đại sự Lý Dương, cùng một cái túi hành lý. Thâm không cam tình không nguyện đưa cho Tô Nhàn. Cảm ơn. Tô Nhàn tiếp nhận hai cái to lớn dương hành lý bao, cảm ơn một tiếng, hướng trong phòng của mình đi đến. Ai? Tạ Vận Vận nhịn không được kêu lên. Tô Nhàn hoang mang quay đầu, hỏi, thế nào? Không có. Không có gì, chính là. Ngươi ngàn vạn không cho phép mở ra hành lý của ngươi dương, biết không? Tạ Vận Vận mặt mũi tràn đầy trịnh trọng dặn dò. Tô Nhàn khó hiểu nói, vì cái gì? Không tại sao, tóm lại không cho phép chính là không cho phép. Biết không? Tạ Vận Vận mang trên mặt nồng đậm nhăn nhó thần sắc, chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, dù sao nàng bản năng không muốn để cho Tô Nhàn đụng những vật kia. Tốt ta, ta đã biết. Tô Nhàn phất phất tay, cũng không biện giải, nói đùa cái gì, y phục của ta còn phải nhét trở về đâu, ngược lại là muốn làm sao không mở ra. Chương 204, bộ địa tiền chiết khấu lên. Không bao lâu, toàn bộ thiên su hào bên trên, tất cả mọi người trong phòng, đều đã vang lên rõ ràng giọng nữ dễ nghe. Thiên su học viện sẽ tại 15 phút về sau đến, xin hãy chuẩn bị hạ hạm đồng học lấy được hành lý của mình, đi theo mình đạo sư bên người, không muốn lung tung đi lại, thiên su hào sẽ ở học viện trước cửa dừng lại 10 phút, mời tại 10 phút bên trong rời đi tinh hạm. Còn có 15 phút liền đến thiên su học viện rồi. Tô Nhàn trên trán chậm rãi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nhìn xem kia bị mình mở ra dương hành lý. Cũng là may mắn bị mình mở ra. Bằng không, sợ là mình chết cũng không biết chết như thế nào. Gấp lại chỉnh chỉnh tề tề trong dương hành lý, tại y phục của mình tầng tầng lớp lớp phía dưới, còn đè ép một cái nhỏ rất nhiều túi du lịch. Mà mở ra bên trong túi du lịch, các thức màu trắng tiểu nữ trang phục. Váy dài, áo sơ mi, váy liền áo, quần jean, thậm chí quần áo cổ trang vân vân. Tiểu dáng đều biểu lộ ra khá là mộc mạc, giá cả cũng không tính quá đắt, đều là đào đào quần áo. Xem ra là tiểu cô nương này ngại mang theo một đống lớn quần áo khó khăn. Cho nên dứt khoát đem mình tạm thời mặc không lên quần áo đều nhét vào mình túi du lịch. Mà nàng hiển nhiên rất tin tưởng mình, biết đem quần áo đặt ở trong dương hành lý, chỉ cần mình nhìn thấy túi kia bao lấy lời nói, tự nhiên sẽ lập tức minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, sẽ không lại đặc địa đi nhìn trộm đồ đạc của nàng, cho nên ngoại trừ những này áo ngoài bên ngoài, còn có một số tương đối. Ân, ta là sẽ không nhìn lén, nhưng Tạ Vận Vận cái này nương môn lại rõ ràng nhìn lén không nói, còn thất kinh căn bản liền không có đem thứ này khép lại. Đến mức phía bên mình vừa mới mở ra cái dương, liền thấy rất nhiều không nên nhìn thấy đồ vật. Hơn nữa còn, Tạ Vận Vận, ngươi cũng làm những gì? Tô Nhàn cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, loạn thất bát tao đem trong tay đồ vật đem thả tiến vào túi, sau đó đem còn thừa vật gì khác đều cho cưỡng ép nhét vào dương hành lý, dẫn theo dương hành lý liền hướng Tạ Vận Vận trong phòng chạy đi. Ngày bình thường 6-7 phút mới có thể chạy đến địa phương, lúc này, chỉ dùng 3 phút liền trực tiếp chạy tới. Đem gian phòng đập đập bành bành rung động. Tô Nhàn không lo được sẽ quấy nhiều đến cái khác người, lớn tiếng nói, Tạ Vận Vận, ngươi đi ra cho ta. Mở cửa. Mở cửa nhanh ba. Cửa phòng ứng thanh mà ra. Trong phòng, Tạ Vận Vận thò đầu ra, khốn hoặc nhìn Tô Nhàn, hỏi, làm sao vậy, không hảo hảo thu dọn đồ đạc, tới tìm ta làm cái gì? Vẫn là nói ngươi nhanh như vậy liền thu thập xong. Nha. Ngươi làm gì? Nàng bị chen trực tiếp rút lui hai bước, cửa phòng mở rộng. Tô Nhàn cưỡng ép đụng đi vào. Sau đó đem cửa phòng khóa kín. Trong phòng, khắp nơi đều là xốc xếp quần áo, hiển nhiên, nàng cũng tại trường trị nàng đồ vật, chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, Tạ Vận Vận đỏ mặt lui về sau hai bước, lặng lẽ đem trên giường hai kiện quần áo cho giấu đi, bất mãn nói, ngươi làm gì, như thế thô lỗ. Không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì thất lễ sự tình đâu. Làm thất lễ chuyện người là ngươi đi. Tô Nhàn âm trầm nở nụ cười, đem trong túi đồ vật trực tiếp đã đánh qua, hỏi, nói đi, đây là có chuyện gì? Hắn ném qua đi chính là một kiện thuần trắng. Chán. Hiển nhiên, Tô Đào đối với mình huynh trưởng kỳ thật cực kỳ tín nhiệm, tin tưởng hắn sẽ không nhìn lén mình quần áo, đến mức ngay cả không nên quý nội y đều đặt ở bên trong. Kết quả lại bị Tạ Vận Vận cho lật ra, hơn nữa còn. Ngươi, ta không phải để ngươi không nên nhìn sao? Ngươi làm sao còn nhìn? Tạ Vận Vận gương mặt xinh đẹp lập tức bay lên một vòng ửng đỏ, oán trách. May mắn ta xem, bằng không, chỉ sợ ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tô Nhàn chỉ vào kia thuần trắng nội y phía trên một vòng rõ ràng vết ướt, cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi đối mội mội ta nội y thì làm cái gì? Đào Đào đem quần áo đặt ở trong dương hành lý của ta, nhưng ta trả lại cho nàng thời điểm, nội y thượng nhưng lưu lại quỷ dị vết tích. Tạ Vận Vận, ngươi cô gái này biến thái, là nghị châm ngòi ly rán sao? Cái này lại không phải cố ý. Tạ Vận Vận không tự giác nghiêng đi ánh mắt, nói, trước đó nhìn thấy ngươi có dấu Đào Đào quần áo, ta thật sự là quá mức chấn kinh, đến mức không cẩn thận đụng rơi mất ta đang uống lấy nước ngọt, vẩy vào phía trên, sau đó liền biến thành dạng này. Ngươi xác định đây là nước ngọt mà không phải thứ gì khác. Tô Nhàn nhìn xem Tạ Vận Vận ánh mắt mang theo xem thường, cảm giác trước đó đem cái này nữ nhân đương nữ nhân nhìn đơn giản chính là một cái tuyệt đối sai lầm. Cái này nữ kéo kéo. Tâm tư chi vặn mẹo, quả thực là khó trách nàng có thể không chút do dự đối với mình hiến thân, nàng đối Đào Đào yêu, đã hoàn toàn vặn vẹo không còn hình dáng A. Ngươi cho rằng là cái gì? Tạ Vận Vận lắp ba lắp bắp hỏi bất mãn nói. Thì như nói, ngươi mặc thứ này. Làm dạng này chuyện như vậy. Tô Nhàn khinh bỉ nhìn xem Tạ Vận Vận, nói, loại chuyện này, ngươi so ta quen hơn A. Trong mắt ngươi ta đến cùng là cái gì hình tượng A? Tạ Vận Vận nói, ta chỉ là muốn cho nàng rửa sạch sẽ. Nhưng lại phát hiện kia đồ uống thực sự quá dính, làm sao tẩy đều tẩy không sạch sẽ, cho nên không có cách, cũng chỉ có thể đem thứ này nhét vào. Ngươi có hay không nghĩ tới Đào Đào nhìn thấy thứ này về sau, sẽ nhìn ta như thế nào? Cái này, ta còn thực sự không nghĩ tới, lúc ấy chính là sợ hãi Đào Đào sẽ hiểu lầm nha. Tạ Vận Vận lúc này cũng kịp phản ứng, nếu như Đào Đào nhìn thấy thứ này, chẳng phải là đại biểu cho Tô Nhàn sẽ cùng Tô Nhàn hai người quyết liệt. Đến lúc đó, mình đường con cứu quốc. Chẳng phải là cũng xong con bê rồi. Nàng do dự nói, kia, chúng ta nên làm cái gì? Thứ này, rửa không sạch. Đương nhiên, ta tẩy thật nhiều lần. Tô Nhàn im lặng nhìn Tạ Vận Vận một chút. Nội ý thì thượng nhiều hơn vết bẩn. Rất dễ dàng sẽ để cho Đào Đào hiểu lầm mình là quỷ huynh, nhưng nếu để cho nàng phát hiện mình nội ý thì bị mất một kiện, hậu quả kia chẳng phải là nghiêm trọng hơn. Hai người lâm vào buồn rầu bên trong. Thiên Xu học viện đến, xin tất cả học viên rời phòng. Thông qua hạm đạo rời đi tinh hạm, xin tất cả đồng học tại 10 phút bên trong, rời đi tinh hạm. Tinh hạm tiếng nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Đến nữa nha. Tạ Vận Vận nhìn xem kia tán loạn dương hành lý, nói. Đúng vậy a, đến nữa nha. Tô Nhàn cũng nhìn xem kia tán loạn dương hành lý, nói. Đào Đào khẳng định sẽ ở học viện cổng chờ đón cơ. Tô Nhàn, ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian xuất ra cái chủ ý đến mới được. Đây rốt cuộc là ai xung họa? Vì sao cần phải ta quyết định? Tô Nhàn bất mãn chừng Tạ Vận Vận một chút. Nhưng ta tùy thời có thể lấy bức ra mặc kệ chuyện này, dù sao Đào Đào lại không biết việc này có liên quan tới ta. Tạ Vận Vận đồng dạng chừng Tô Nhàn một chút, nói, đừng quên, ta hiện tại chịu đứng ở chỗ này cùng ngươi đồng cam cộng khổ, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Nhàn, lời này, mẹ nó thật tốt có đạo lý a. Cái này đỉnh bô ỉa, chụp tại trên đầu ta. Thật sự là vung đều vung không thoát ta. Chương 205, trùng phùng. Nhậm Thanh Vân như lúc trước hắn đối Tiết Tập Nhân nói như vậy, cũng không có dấu giếm mở hở 370 gặp xạ dạ tập kích sự tình. Trước đó phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn thông qua kỳ đi ẩn đầu cuối, bị trong trường học hết thảy mọi người biết được. Lúc này, theo Thiên Xu Hào đáp xuống học viện trước cổng chính, cơ hồ toàn bộ trường học các học sinh đều đi ra nghênh đón. Khoảng cách tinh hạ ngoài trăm thước địa phương, ô ương ương đầu người toàn động. Tất cả mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn qua chiếc tinh hạm này, hoặc là nói, đang đợi những này tham dự đánh chết vũ trụ hải tặc xa ra. Đối với hy sinh, cái này rất nhiều các học viên ngược lại là không có gì trực quan cảm thụ, dù sao theo bọn hắn nghĩ, tử vong vẹn vẹn chỉ là số lượng thôi, cách mình quá mức xa xôi. Nhưng ở vũ trụ lữ hành bên trong, bị tiếng xấu rõ ràng vua hải tặc tập kích, lưu lạc đến một cái hoàn toàn xa lạ tinh cầu. Đồng thời tại chỗ này tinh cầu không người bên trên, cùng hung hiểm vô cùng vua hải tặc xạ dạ lẫn nhau triển khai thảm thiết nhất chém giết. Nghe, quả thực là giống như mộng ảo mạo hiểm. Nhậm Thanh Vân vì phòng ngừa gây nên khủng hoảng, cũng không có nói ra ạ lì ẹn sự tình. Cái này cũng liền đưa đến những cái kia vẫn luôn yên lặng ở trong học viện tu luyện các học sinh, từng cái nhìn xem kia trên tinh hạm xuống tới các học viên, trong đôi mắt mang theo, vậy mà đều là ao ước diễm quang màu. Đây chính là bọn hắn cả một đời đều chưa hẳn có cơ hội kinh lịch mạo hiểm A. Nhìn, Đào Đào, đứng tại tinh hạm bong tàu bên trên. Tạ Vận Vận mắt sắc, chỉ về đằng trước hoan hô lên. Nhìn về phía trước kia chen chen nhốn nháo đám người, tại hơi dựa vào sau trong một cái góc, một hiểu điệu đáng yêu thiếu nữ cư như vậy thanh tú động lòng người đứng đấy, mang trên mặt chút mong đợi thần thái, chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, trên mặt lộ ra một chút nụ cười ngọt ngào. Cũng không chính là Tô Đào A. Chỉ là ánh mắt bay lượn, thấy được đứng tại Tô Nhàn bên người Tạ Vận Vận. Tô Đào sắc mặt biến hóa, lập tức biến cổ quái vô cùng. Ngươi xác định đã triệt để hủy thi diệt tích. Tạ Vận Vận nhìn Tô Đào thấy được mình, vui vẻ đối nàng phất tay, cũng không nhìn Tô Nhàn, trong miệng nói ra, ngươi không có vụng trộm giấu đi một hai kiện a? Yên tâm, không có, Đào Đào quần áo ngay cả ta, đều cho hủy đi. Tô Nhàn im lặng nói, nhớ kỹ, lúc này, ta tất cả đều là vì ngươi có nổi. Tổn thất cũng không nhỏ. Tạ Vận Vận hừ một tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích, nghe không rõ ràng đang nói cái gì, nhưng hẳn là ngay tại mắng Tô Nhàn hẹp hòi hoặc là cái gì khác. Tinh hạm tại một trận kịch liệt oanh minh bên trong, rơi xuống đất, dẫn dắt bậc thang buông xuống. Lấy Nhậm Thanh Vân cầm đầu, tiết tập nhân bọn người cùng ở phía sau hắn, đám người hạ tinh hạm, cùng đứng tại phía trước nhất một diện mục ngay ngắn nam tử trung niên thấp giọng nói vài câu, sau đó nam tử trung niên gật đầu, đứng ở Nhậm Thanh Vân phía sau, đi theo hắn cùng một chỗ hướng trong học viện đi đến. Tất cả học viên, dựa theo ngành học phân đội, tại 10 phút bên trong rời đi tinh hạm. Lưu Ly miệng mở rộng cười, mặc một bộ trắng xanh đan sen bộ đồ, tu thân lại cân xứng, nhìn cùng quân trang cùng loại, chỉ là càng lộ vẻ lộng lẫy, đem cái kia vốn là không tính tuấn tiếu khuôn mặt cũng cho làm nổi bật anh vĩ bất phàm. Nhìn bên cạnh các bạn học kia chấn động vô cùng ánh mắt, hắn cười nói, thế nào, Thiên Xu học viện đồng phục, chất lượng cùng vẻ ngoài vẫn là tương đối không tệ. Ngươi tại sao có thể có đồng phục? Vì cái gì chúng ta không có? Chu Kiến nhịn không được kinh hô lên. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta là trợ giáo đi, là các ngươi học trưởng. Lưu Ly lặng lẽ cười nói, không phải các ngươi coi là vì cái gì ta sẽ liều mạng bảo hộ các ngươi. Thật coi ta là loại kia vì đồng học đại công vô tư người A. Còn không phải bởi vì nếu như ta cứu được các ngươi, dựa theo công lao phân phối, chí ít cũng có 1.000 học phần ban thưởng. A ha ha ha. Không nghĩ tới sao. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, đều không phải là người ngu. Lại nghĩ không đến Lưu Ly là trường học phái ở bên người vụng trộm bảo vệ bọn hắn người, liền thật có thể trở về quê quán làm ruộng. Bất quá Lưu Ly nhưng chính là nói giỡn, có thể tại loại này tình huống dưới đẩy ra đồng học, để cho mình trúng đạn, thậm chí nếu như không phải Tô Nhàn đồng học ngoài ý muốn biết ý nghệ thuật. Nói không chừng hắn thật liền bàn giao ở nơi đó. Ai sẽ coi lời của hắn là thật? Lập tức, mấy cái ngày bình thường giao hảo, đã bất mãn ôm lấy Lưu Ly cổ, hi hi ha ha cười đùa lấy muốn lên tổn thất tinh thần phí. Mấy người chơi đùa thành một đoàn. Lưu Ly ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Tô Nhàn phương hướng, không vì cái gì khác, chính là muốn nhìn một chút cái kia vẻ khiếp sợ. Người này quá thần kỳ đến bọn hắn kỳ thật trong âm thầm đều đang nghị luận, đến cùng trên đời có không có hắn không biết cùng sẽ không sự tình. Nhưng trên thực tế, hắn thất vọng. Tô Nhàn căn bản liền không chú ý thân phận của hắn, cũng không có giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ nói cái gì nguyên lai ngươi lại là Thiên Xu học viện người. Giờ này khắc này, hắn tất cả ánh mắt đều đã rơi xuống mình đời này để ý nhất trên thân người. Kia là mình ở phía này thế giới thân nhân. Kiếp trước bên trong, cũng không phải chưa từng có thân nhân, ở cô nhi viện lúc nhỏ, cũng từng bị người thu dưỡng qua. Nhưng vô luận như thế nào đều không có cái loại cảm giác này, nói chuyện khách khí, hành vi câu nệ. Dù là trong miệng hô hào phụ mẫu, nhưng cũng căn bản không có cách nào đầu nhập thực tình, sinh sơ giống như là một người khách nhân, lại đỉnh lấy người nhà thân phận. Cuối cùng, vẫn là mình chịu không được loại kia câu thúc, chủ động rời đi. Dù là rời đi về sau, không có cách nào lại cầm ý đi hành ngọc thực, muốn vì sinh kế bôn ba, nhưng cùng loại kia câu thúc mà cảm giác bị đè nén so ra, tự do tự tại hô hấp, cảm giác ngược lại càng tự tại. Nhưng Đào Đào là khác biệt. Đi cùng với nàng, tự tại, thoải mái. Chúng ta là huynh muội, chúng ta là người nhà. Có thể tự do đàm tiếu, nói cười yến yến người nhà. Ta có thể không hề cố kỵ ở trước mặt nàng hiện ra chân thật nhất bản thân. Thật giống như ở những người khác trước mặt luôn luôn có chút lạnh như băng nàng, cũng hầu như sẽ đối với ta không keo kiệt lộ ra thiên chân khả ái tiếu dung đồng dạng. Đối ta mà nói, nàng độc nhất vô nhị. Đối nàng mà nói, ta không giống bình thường. Đào Đào ba. Bởi vì ngành học khác biệt, Tạ Vận Vận lại thế nào không cam tâm, cũng đành phải tạm thời đi trước cân nhắc báo danh vấn đề, đi theo pháp tu ngành học học viên cùng rời đi. Linh tạp ngành học rất ít người, nhất là Tiền Lôi Lôi bây giờ đối Tô Nhàn cơ hồ là nói gì nghe nấy, Tô Nhàn bất quá thuận miệng nói, nàng liền nhu thuận đi theo phía sau hắn, lại thêm đầu vai khiêng nộ hỏa kỳ lân, 10 phần một cái khí thế 10 phần nữ bảo tiêu, mà Tô Nhàn, bước nhanh hướng phía một cái đáng yêu thiếu nữ chạy đi, nhìn, ngược lại phảng phất là chuẩn bị đi trêu đùa nhà lành thiếu nữ cậu ấm. Tô Nhàn bước nhanh đi đến Tô Đào bên người, tại khoảng cách nàng còn có nửa mét trô đứng vững. Trên mặt hắn mang theo hân nhiên tiếu dung, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt kia thanh lệ thiếu nữ, ôn nhu nói, Đào Đào, đã lâu không gặp. Ừm, ngươi không có việc gì ta an tâm, ca ca. Tô Đào cũng khẽ cười cười, thần sắc xem ra lạnh nhạt. Hiển nhiên, nhân số đông đảo, trước mặt nhiều người như vậy, bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương, không tốt lắm ý tứ phóng thích tâm tình của mình, nhưng đáy mắt khuấy động, hiển nhiên. Biết mình huynh trưởng từ địa phương nguy hiểm trở về, nàng kỳ thật cũng rất là vui vẻ. Tô Nhàn mỉm cười gật đầu, đang muốn nói cái gì, quần áo lại là siết chặt, trực tiếp bị người kéo lấy. Người tới khí lực khá lớn, lại đem chút cơ kỳ hắn cũng cho chảnh chứ lui về sau một bước. Tô Nhàn bất mãn quay đầu đi, đang chuẩn bị quát lớn cái kia không có mắt sắc ra hỏa, lại tại nhìn người tới trong nháy mắt đó, nhịn không được ngu ngơ. Chương 206, về sau không làm việc đàng hoàng đồ vật ít đụng. Ngoài ý liệu, giữ chặt mình. Vậy mà không phải học sinh hoặc là đạo sư, mà là một ước chừng 12-13 tuổi kiểu tiểu thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ này tức giận trừng mắt Tô Nhàn, mang trên mặt bất mãn thần sắc, nhìn, 10 phần đáng yêu. Tô Nhàn nhịn không được giật cả mình, trong đầu không hiểu nhớ tới trước đó ghé vào mình ngoài cửa sổ thiếu nữ. Hai người này hình thể ngược lại là chênh lệch không rời. Nhưng giật mình qua đi, hắn đột nhiên đã tỉnh hồn lại, nhịn không được cười thầm mình phản ứng quá kích, nói đùa cái gì, thiếu nữ kia thế nhưng là một đầu tóc vàng. Trước mặt tiểu nữ hài nhi lại là mái tóc màu đen. Mà lại kiều tiểu nhân thiếu nữ nhiều, chẳng lẽ nhìn thấy một cái đều là nàng. Mình cũng là bị kinh hãi lợi hại, không phải, làm sao thấy được tương tự người, đều sẽ nghĩ đến hình bóng kia. Nghĩ đến, Tô Nhàn khẽ cười cười, có chút xoay người, vô vô thiếu nữ kia chán, cười nói, làm sao vậy, tiểu muội muội, làm gì tún ca ca ống tay áo. Có phải hay không lạc đường? Tiểu nữ hài nhi kia sáng rỡ đôi mắt lập tức trừng lão đại, nhìn chòng chọc vào Tô Nhàn. Phấn nộn bờ môi đều khí rung động run lên, cả người run rẩy, nhìn, giống như muốn bánh kẹo ăn lại gặp đến cự tuyệt tiểu cô nương tại cưỡng ép kềm chế bị khuất. Nàng phẫn nộ nói, ngươi gọi ta cái gì? Ta là hỏi tiểu muội muội ngươi là lạc đường sao? Vẫn là nói ngươi có trưởng bối ở chỗ này, ngươi là tìm đến nàng sao? Có thể tới nơi này, tự nhiên đều là thiên xu học viện người, tiểu nữ hài này nhỏ như vậy, xem ra hẳn là một vị nào đó lao sư gia quyến A. Tô Nhàn mang trên mặt mỉm cười thân thiện. Mặc dù chính hắn cũng cảm giác mình tiếu dung khả năng có chút cứng ngắc, không có cách, lưu lại di chứng, để hắn nhìn thấy loại này thần cao tiểu nữ hài nhi, liền không tự chủ nghĩ đến cái kia ghé vào mình phía trước cửa sổ thiếu nữ. Kia! Cái kia ca ca! Tô Đào đến cùng đi tới trường học thời gian so Tô Nhàn lớn không ít, đối trong trường học nhiều quy củ ít cũng có chút hiểu rõ, nàng có chút buồn ngủ nhiễu nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt, nói, ca ca ngươi không có chú ý, tiểu muội muội này. Chán! Vị bạn học này! Mặc chính là thiên su học viện đồng phục sao. Nàng cũng hẳn là bạn học của chúng ta. Đồng học. Tô Nhàn khốn hoặc nhìn trước mặt vậy còn không đến bộ ngực mình tiểu nữ hài nhi, một mặt tức giận bộ dáng quả nhiên là ngây thơ chưa thoát, thậm chí so Thủy Linh còn muốn thấp hơn một cái đầu. Hắn khốn hoặc nói, trường học hiện tại còn mở tiểu học bộ. Người nha nha nha. Muốn chọc giận chết ta sao? Cô bé kia tức giận dậm chân, lập tức kịp phản ứng mình cử động như vậy càng giống là cái tiểu nữ hài nhi, lập tức vội vàng cưỡng ép bình tĩnh lại. Đưa tay che miệng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, hung hăng trừng mắt Tô Nhàn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta là linh tạp ngành học thủ tịch học viên Tăng Mộ Nôn, là tới đón linh tạp ngành học dự bị học viên đi tiến hành khảo hạch, ta hỏi ngươi, ngươi chính là ta muốn tiếp học viên sao? Tô Nhàn cùng Tiền Lôi Lôi hai người nghe vậy, đồng thời khiếp sợ la hoảng lên. Linh tạp, ngành học, thủ tịch học viên. Tô Nhàn lẩm bẩm nói, ta biết Thiên Xu học viện linh tạp ngành học. Khẳng định là không so được thiên cơ học viện loại này chuyên môn nghiên cứu linh tạp học viện, nhưng nghĩ không ra, nhân tài vậy mà tàn lụi đến tận đây sao? Một đứa bé đều có thể. Tăng Mộ Ngôn. Nàng bất mãn nói, nếu như cảm thấy không hài lòng, ngươi có thể đi thiên cơ học viện báo danh, mặc dù bây giờ quá khứ, về thời gian đã tới đã không kịp, mà lại, nếu như ngươi thật không thể thông qua linh tạp ngành học khảo hạch lời nói, như vậy ta cảm thấy ngươi đi thiên cơ khẳng định cũng không có gì phát triển, mà lại, tiện tay giải thích một câu, ta năm nay đã 19 tuổi, vô luận từ tuổi tác đi lên nói, vẫn là từ tư lịch đi lên nói, các ngươi gọi ta một tiếng học tỷ, ta đều là hoàn toàn đảm đương lên. 19 tuổi. Tô Nhàn đám người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Tăng Ngộ Ngôn đáng yêu lông mày hung hăng nhíu lại, hai tay chống nạnh nói, đó là cái gì biểu lộ? Không có gì. Học tỷ tốt. Thiền Lôi Lôi rất thức thời nhận sợ. Tóm lại, mau mau đi theo ta đi. Đạo sư đã đang chờ các ngươi, nhanh đi tiến hành khảo hạch, các ngươi cũng không phải bên trong chiêu học viên, cái khác không nói, nếu như không thông qua khảo hạch lời nói không chừng lập tức liền phải trở về. Ta phải để các ngươi đổi thượng rời đi tinh hạm mới thành A. Tô Đào hé miệng cười cười, nói, tốt ta, ca ca, ngươi đi trước làm việc của ngươi tình đi, ta tại B học khu số 14 trong túc xá ở, đến lúc đó, ta chính ở đằng kia chờ ngươi. Nói, nàng nhìn Tô Nhàn một chút, sau đó quay người đi về. Đi lại bình ổn, nhưng quen thuộc nàng Tô Nhàn lại rõ ràng có thể từ đó phát giác được mấy phần nhạy cảm cảm giác. Hiển nhiên, huynh muội trùng phùng, nàng vẫn là tương đối cao hứng. Đó là ngươi muội muội sao? Tăng Ngộ Ngôn tiểu đại nhân giống như thở dài, nói, nàng tựa như là cử đi tới, xem ra ngươi người huynh trưởng này làm không hợp cách ta. Vậy mà mới chỉ đạt được khảo hạch cho phép mà thôi, chớ để cho đánh lại, không phải đến lúc đó cùng ngươi muội muội vừa so sánh, coi như mất mặt. Biết, như vậy học tỷ, có thể dẫn chúng ta qua đi sao? Đi thôi. Tăng Ngộ Ngôn mắt nhìn nơi xa kia mãnh liệt đám người. Có đến xem náo nhiệt xì dầu học viên, có tới đón tiếp riêng phần mình ngành học học trưởng học tỷ. Càng có đến vì thương binh nhóm kiểm tra thương thế chữa bệnh tiểu tổ, phí tinh tưởng mấy cái này nhảy nhót tưng bừng thương binh, đã bị cưỡng ép đặt tại trên căng cứu thương khiêng đi, xem ra là lo lắng lúc ấy đại chiến thời gian, thương thế xử lý cũng đừng không đúng chỗ dẫn đến lưu lại ám thương. Nàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, cho nên nói, ta ghét nhất nhiều người địa phương. Nói, hướng kia dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong đi đến. Tô Nhàn cùng Tiền Lôi Lôi hai người theo sau lưng. Chỉ là đi tới. Tăng Ngộ Ngôn thần sắc trên mặt dần dần biến cổ quái. Rất ly kỳ cảm giác. Vốn cho rằng sẽ ở trong đám người chen tới chen lui, dù sao Thiên Xu học viện khó có đại sự phát sinh, loại này tập kích sự kiện, người sống sót trở về, quả thực là trăm năm qua lớn nhất sự tình, tự nhiên ai cũng sẽ đến một chút náo nhiệt. Nhưng rõ ràng là chen chúc đám người, chung quanh khắp nơi đều là khuôn mặt xa lạ, nhìn ra, những cái kia từ lần này kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót các học viên, đã trở thành tất cả mọi người trung tâm. Nhưng mình ba người lại tựa hồ như đi ở nơi nào, đều có người tại vô hình cho mình nhường đường. Hoặc là nói, một người nào đó nhìn thấy nhóm người mình, sau đó trên mặt liền sẽ lộ ra loại kia sấp xỉ tại sùng bái hoặc là tôn kính ánh mắt, sau đó hỗ trợ tránh ra vị trí, thậm chí sẽ còn chủ động chào hỏi. Tô Nhàn đồng học, ngài đi trước. Lúc này thật là đa tạ ngươi, Tô Nhàn đồng học. Tô Nhàn đồng học, về sau có gì cần ta hỗ trợ sự tình, mời theo liền phân phó, nhà ta mặc dù không phải cái gì tinh thần gia tộc. Nhưng ở Lam Tinh Thượng vẫn còn có chút quyền thế, ngày sau nếu như cơ duyên xảo hợp đến Lam Tinh, nhớ kỹ liên hệ ta, vô luận sự tình gì đều có thể cấp cho ngươi thỏa. Tô Nhàn đồng học, ngươi có bạn gái sao? Ta. Cái kia. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tô Nhàn đồng học. Cái kia. Ngươi còn luyện binh khí không? Ta ra giá cao thu. Ven đường đều là các loại Tô Nhàn đồng học, Tô Nhàn đồng học. Tăng Ngộ Ngôn hoang mang nhìn Tô Nhàn một chút, hỏi, ngươi sẽ còn luyện chế binh khí? Tô Nhàn đáp, nhàn rỗi không chuyện gì luyện lấy chơi, không tính là gì. Linh tạp mới là nghề chính của ta a. Lúc này mới đối, linh tạp loại này đem pháp thuật cưỡng ép ở lại ở nhân gian ngành học, mới thật sự là thần kỳ ngành học, về sau luyện khí rồi loại hình, không làm việc đàng hoàng đồ vật ít đụng vi diệu, đúng, Tiền Lôi Lôi đồng học, trên người ngươi thanh này vũ khí, nhìn xem thật xinh đẹp a, là ở nơi nào mua vật siêu tập sao? Có nộ hỏa kỳ lân Tiền Lôi Lôi, a cái này, đây là luyện chế ra tới vũ khí nha. A dạng này a. Tăng Ngộ Ngôn ao ước diễm nhìn thoáng qua Tiền Lôi Lôi trên người vũ khí, tựa hồ rất muốn sơ sờ, nhưng cân nhắc đến hình tượng của mình vấn đề, lập tức cũng đành phải cưỡng ép kiềm chế. Quay đầu tiếp tục nói với Tô Nhàn, xem ra ngươi nhân duyên rất tốt, giống như tất cả mọi người nhận biết ngươi. Bất quá khảo hạch lời nói, cũng không phải nhân duyên tốt là được, coi như ngươi biết lao sư, trên cơ bản muốn đi cửa sau cũng là không thể nào. Nàng dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, không ngừng trên không trung đánh lấy xoáy mà lấy đó trọng điểm. Nói ra, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, kiến thức cơ bản không vững chắc, nhận biết ai cũng vô dụng, coi như ngươi biết hiệu trưởng. Chán. Trường học. Hiệu trưởng. Tiểu Mộ Ngôn, đã lâu không gặp rồi. Nhậm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy hiền lành tiếu dung, nói, ta là tới nói với Tô Nhàn hai câu nói, sẽ không trì hoãn thời gian quá dài, có thể chứ. Tăng Ngộ Ngôn khiếp sợ nhìn xem Tô Nhàn, nói, ngươi thật nhận biết hiệu trưởng. Chương 207, tức giận. Tại Tăng Ngộ Ngôn kia chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được trong tầm mắt. Nhậm Thanh Vân mang trên mặt nụ cười thân thiết, rất là thân mật vô vô Tô Nhàn bả vai, cười nói, đừng quá khẩn trương, tiểu Ngộ Ngôn nhìn không thế nào đáng tin cậy, nhưng làm học tỷ của các ngươi, vô luận phương diện kia năng lực đều là số một, ngày sau có cái gì chuyện phiền phức, cũng có thể hướng nàng thỉnh giáo, còn có, lần này khảo thí, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, chỉ cần xác định trước đó gửi tới tác phẩm là các ngươi tự tay khắc họa, như vậy trở thành thiên xu học. Viện học sinh, trên cơ bản là chắc chắn sự tình mà thôi, cho nên, đại khái có thể thả lòng chút. Tô Nhàn gật đầu, biểu thị biết. Nhậm Thanh Vân chịu mến sờ lên Tằng Mộ Ngôn cái đầu nhỏ, cười nói, tiểu Mộ Ngôn, đừng quá khi dễ niên đệ à, ngươi người niên đệ này, rất có thể sẽ là chúng ta thiên xu học viện ngày sau bảo bối đâu. Tằng Mộ Ngôn, nàng nháy nháy mắt, dáng vẻ khả ái nhìn, cực kỳ đáng yêu, nàng hỏi, cho nên, hiệu trưởng ngươi là đang cảnh cáo ta, phải nhớ đến mở cho hắn cửa sau sao? Đương nhiên không có, Tô Nhàn đồng học mặc dù là học viên mới, nhưng năng lực vẫn là rất mạnh, trên cơ bản, không cần làm việc thiên tư, bình thường đến liền thành. Nhậm Thanh Vân cười cười, đối Tô Nhàn gật đầu, sau đó mang theo sau lưng kia một nhóm lớn xa lạ tầng quản lý Âu phục dày da trung nhân nhân, hướng học viện nội bộ đi đến. Nghĩ không ra ngươi vậy mà thật nhận biết hiệu trưởng. Tăng Ngộ Ngôn ngạc nhiên nhìn Tô Nhàn một chút. Hiển nhiên, vừa mới đảm nhiệm hiệu trưởng không phải tiện đường tới, mà là đặc địa đến nói chuyện với Tô Nhàn. Cái này rất để cho người ta ngạc nhiên. Dù sao đảm nhiệm hiệu trưởng cố nhiên đối học sinh xưa nay hòa ái, nhưng kỳ thật cũng là có phần thế lợi một người, không phải thiên phú cực giai, hắn rất khó đập vào mắt, nhìn như vậy. Xem ra, thiên phú của ngươi tương đương không kém a. Nàng nhìn xem Tô Nhàn, nói. Vẫn tốt chứ, chủ yếu là vận khí tương đối tốt. Cho nên cơ duyên xảo hợp, đột phá pháp thuật hàng rào, mặc dù ngay cả chính ta cũng không biết ta đến cùng là thế nào đột phá. Tô Nhàn thuận miệng nói. Điểm ấy đến xem, ngươi quả thật không tệ, đi thôi. Tựa như hiệu trưởng nói như vậy, chỉ cần các ngươi đến lúc đó có thể chứng minh năng lực của mình, như vậy cái gọi là khảo hạch, kỳ thật cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, đừng quá khẩn trương. Tăng Ngộ Ngôn thần sắc hòa hoãn không ít, mang theo Tô Nhàn cùng Tiền Lôi Lôi, đi theo Nhậm Thanh Vân đám người phía sau, tiến vào học viện, sau đó hướng linh tạp ngành học phương hướng đi đến. Thiên Xu học viện, diện tích bao la vô cùng, trên bầu trời lơ lửng vô số huyền không núi cao. Đình đài lầu cát, đứng lơ lửng trên không, thác nước nước chảy, oanh minh không dứt, chung quanh có cầu vồng vần quanh, đẹp không sao tả xiết, có tiên hạc linh cẩm, khoan thai tản bộ. Mặc dù tên là học viện, nhưng trên thực tế, trong đó công trình, lại không phải người bình thường tưởng tượng cái chủng loại kia bình thường trường học, mà là càng cùng loại với tu tiên tông phái, chỉ là càng nhiều rất nhiều khoa học công trình. Mà tại cái này tiên khí lượn lờ chỗ sâu nhất, một chỗ rất có khoa học kỹ thuật hiện đại cao ốc chọc trời ngang nhiên đứng sướng sướng. Cao tới hơn 100 tầng cao ốc, bên trong bưng cũng đã đính vào tầng mây chỗ sâu, mà tầng cao nhất, càng làm cho nhân nhận không ở hoài nghi, phải chăng cái này cao lầu tầng cao nhất, đã đột phá tầng khí quyển, tiến vào trong vũ trụ. Mỗi lần nhìn thấy bực này lộng lẫy cảnh tượng, Nhậm Thanh Vân luôn luôn nhịn không được đáy lòng tự nhiên sinh ra kiêu ngạo cảm giác, dù sao, hắn đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho nơi này, thậm chí, bởi vì hắn hơn 100 năm tới nỗ lực, bây giờ Thiên Xu học viện, mới có thể có bực này bao la hùng vĩ bộ dáng. Nhưng hôm nay bên trong, hắn lại hoàn toàn không có nửa điểm tâm tình. Ngoại trừ trận đánh lúc trước Tô Nhàn thời điểm, còn tính là lộ ra vài giây đồng hồ khuôn mặt tươi cười bên ngoài, cái khác toàn bộ hành trình thời gian, vị này vẫn luôn là hòa ái dễ gần lão giả, sắc mặt đều là lạnh như băng xương. Bước nhanh phía trước đi tới. Mặc dù cao tuổi, động tác không chút nào không thấy chậm chạp, thậm chí đằng sau những người kia, đều muốn bước nhỏ chạy trước mới có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Tới kia cao ốc lầu 1, xuyên thấu qua trận pháp, quang mang chớp lên ở giữa. Đám người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, đều xuất hiện ở cao ốc đỉnh cao nhất. Nhà này cao ốc là làm trường học tầng quản lý mà tồn tại, trên cơ bản mỗi một cái trường học quản lý điều lệ. Đều là từ nhà này trong cao ốc tuyên bố ra ngoài. Mà tầng cao nhất, càng là hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm bọn người mới có tư cách tham dự tối cao hội nghị địa phương. Tới kia to lớn bàn tròn trước, Nhậm Thanh Vân vô vô cái bàn, ánh mắt như chim ưng tại trên người mọi người nhìn lướt qua. Lập tức tất cả mọi người thân thể đều là nhịn không được phát lạnh, Nguyên Anh, kỳ đại tu sĩ, thực lực cao thâm, dù cho là bọn hắn cũng bằng được không được, vô hình áp bách, đã để tất cả mọi người trên trán đều không tự giác rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn thản nhiên nói, tiết tập nhân đã dẫn đầu học viên của nàng đi báo danh, chúng ta chờ khoảng một hồi, chờ nàng đến, lại nói chính sự, hiện tại, tất cả mọi người tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đi. Hắn nói nghỉ ngơi, nhưng này rõ ràng ẩn chứa tức giận dáng vẻ, nơi nào có người dám ngồi. Thầy chủ nhiệm Tôn Chính Hải nghe được Tiết Tập Nhân danh tự, trên mặt bộc lộ giật mình thần sắc, hỏi, hiệu trưởng, ngài có phải hay không bởi vì Tiết Tập Nhân bảo hộ học viên bất lực sự tình mà tức giận? Cũng thế. Lập tức chết nhiều người như vậy, lúc này, không chỉ có chúng ta Thiên Xu học viện muốn gánh chịu không nhỏ áp lực, thậm chí, hiệu trưởng ngài xưa nay tham sống như con, chắc hẳn cũng là rất đau lòng đi, ta đã sớm cảm thấy giống Tiết Tập Nhân loại này trong quân đội ra thô lỗ người, căn bản không có nửa điểm đầu óc, căn bản không xứng làm chúng ta Thiên Xu học viện đạo sư, quả nhiên. Nhậm Thanh Vân nhìn hắn một cái, nói, ngươi là đang chất vấn ta lúc đầu quyết định sao? A không, không dám. Tôn Chính Hải lập tức câm như hến. Vốn là nghĩ vớt ngông ngựa tới, nghĩ đến trường học trường sinh khí, cũng chỉ có thể là bởi vì cái này nguyên nhân, nhưng không nghĩ tới vô ngông ngựa tại đùi ngựa bên trên, cái này thiên thọ. Vẫn là chờ Tiết đạo sư đến rồi nói sau. Phó viện trưởng Hứa Huyền như đáy mắt mang theo nhàn nhạt xem thường thần thái, nhìn Tôn Chính Hải một chút, nói, nàng đối với hắn, xưa nay xem thường rất, thậm chí, đều không rõ vì sao Nhậm Thanh Vân muốn an bài một người như vậy tới quản lý trong học viện trật tự. Tôn Chính Hải ngượng ngùng nói không ra lời. Đối mặt những người khác, hắn tự nhiên có thể kiên cường, nhưng nữ nhân này, mình dám phản bác, nàng vài phút đánh cuộc đời mình không thể tự gánh vác, cái này lao vu bà thật làm được. Kết quả là, toàn bộ học viện cao tầng, đều đang đợi một cái bình thường đạo sư đến. Nhậm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt, chậm rãi gõ cái bàn, kia tiếng vang lanh lảnh, phảng phất vang ở trái tim tất cả mọi người ở giữa, trực khiếu mọi người không khỏi là đáy lòng chịu nặng. Hiển nhiên, bọn hắn hảo hảo tiên sinh hiệu trưởng, bây giờ đã giận đến cực điểm. Trọn vẹn qua hơn 2 giờ, học viện cao tầng lại phảng phất học sinh bị phạt đứng, sinh sinh đứng hơn 2 giờ. Mặc dù đối tu sĩ mà nói, đứng hơn 2 giờ không đáng kể chút nào, nhưng này nặng nề bầu không khí lại đủ làm cho tất cả mọi người tinh thần vô cùng khẩn trương, mới 2 giờ, bọn hắn vậy mà đều đã cảm giác chân đau vô cùng. Mà lúc này, đại môn đẩy ra, một đạo tú mỹ kiên nghị thân ảnh đạp tiến đến. Nhìn thấy nhiều người như vậy đang đợi mình, Tiết Tập Nhân mang trên mặt chút áy náy thần sắc, nói, thật xin lỗi, các vị, vừa mới vội vàng xử lý học sinh sự tình, ta đến trưởng. Một câu, lúc này mới xem như đem lớn như vậy trong văn phòng, vô cùng khẩn trương bầu không khí làm hỏng ra. Tất cả mọi người không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác phía sau lưng vậy mà đều đã thắp ướt. Chương 208, đem sự tình đâm lớn. A, là Tập Nhân tới A. Nhìn thấy Tiết Tập Nhân, Nhậm Thanh Vân trên mặt kia lạnh lùng sắc mặt cấp tốc hòa hoãn xuống tới. Đối mặt văn bối, hơn nữa còn là lập xuống đại công văn bối, hắn tự nhiên là giận không nổi. Hiên Lành cười cười, nói, ngươi tới vừa vặn, dù sao trước đó mở hở số 370 trên tinh hạm chết nhiều như vậy cái nhân mạng, những học sinh này, mặc cho một người đều là riêng phần mình trên hành tinh người nổi bật, việc này lớn, nếu như không thích đáng xử lý, sợ rằng sẽ cho học viện mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều, cho nên, ta để ngươi tới, đem ngươi bị tập kích đến rơi ở giữa sự tình, cho mọi người nói rõ chi tiết rõ ràng. Rõ. Tiết Tập Nhân trước đó cũng đã đạt được Nhậm Thanh Vân thụ ý, tự nhiên sẽ hiểu hắn ý tứ, lập tức đem từ tiếp vào hạng nhất học viên, đến mang theo tất cả mọi người lên tinh hạng, đồng thời đang nhảy ra hư không trong nháy mắt đó đụng phải tập kích sự tình, nói ra. Mà khi nghe được Tiết Tập Nhân nói lên, bọn hắn là đang nhảy ra hư không trong nháy mắt đó đụng phải tập kích thời điểm. Sắc mặt của mọi người cũng hơi thay đổi. Nhậm Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu Tiết Tập Nhân không cần lại nói, hắn mắt nhìn chung quanh, nói ra. Hiện tại, mọi người minh bạch ta ý tứ đi. An bài lần luyện tập này, là tất cả chúng ta thương nghị ra kết quả. Hứa Huyền như có chút bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp, nói cách khác, kỳ thật biết tinh hạm điểm dừng chân, cũng chỉ có đang ngồi chúng ta mà thôi, thậm chí vì bí ẩn cùng an toàn, ngay cả văn kiện đều không có để lại. Nhưng bây giờ, vũ trụ hải tặc xạ dạ không biết vì cái gì, nàng cũng biết. Lời này vừa ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không dám tin thần sắc. Đây chính là vấn đề. Nhậm Thanh Vân hít một hơi thật sâu, nói, mặc dù ta cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật như thế, cãi lại không được, hiện tại, cơ bản có thể xác nhận, chúng ta người đang ngồi bên trong, có người là gian tế, đem mở hờ số 370 tinh hạm tin tức nói cho xa ra. Từ đó làm cho cái này 62 học viên tử vong. Ta cho rằng, hắn cần vì chuyện này, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ta là vô tội A, hiệu trưởng. Ta thế nhưng là vô tội A. Tôn Chính Hải nhịn không được thất kinh la hoàng lên. Tôn chủ nhiệm, ngươi không cần vội vã rũ sạch chính mình. Phó viện trưởng Trương Đống Lương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, xạ dạ đã chết tại viên kia không người trên hành tinh, không có chứng cứ, chuyện này, chỉ sợ rất khó kiểm chứng. Rất khó kiểm chứng, nhưng cũng phải tra. Nhậm Thanh Vân nghiêm mặt nói, ta đã quyết định, trước đó những cái kia không thể thông qua khảo nghiệm tử vong học viên, đem tình hình thực tế cáo chi ra thuộc, cũng giúp cho đền bù, mà những cái kia vì cứu vớt mọi người mà hy sinh các học viên, không chỉ có muốn giúp cho giải thưởng, càng cho bọn hắn người nhà hoặc là con cái một cái miễn phí tiến vào Thiên Xu học viện danh lạch. Mà lại ta sẽ cùng bọn hắn hứa hẹn, nhất định phải đem cái này gian tế cầm ra đến, giúp cho chính pháp. Hiệu trưởng, xin đem việc này giao cho ta xử lý đi. Trương Đống Lương nghiêm mặt nói, chuyện này chỉ sợ ngày rộng cầm lâu, không tiện tra tìm, mà lại rất dễ dàng đắc tội với người, cho nên, vẫn là ta tới. Vẫn là ta tự mình tới đi. Nhậm Thanh Vân thở dài, nói, dù sao ngươi cũng là có hiểm nghi trong người, Đống Lương, ta không phải hoài nghi ngươi, thật sự là chuyện này, các ngươi tất cả mọi người muốn tránh hiểm nghi. Hắn vờn quanh một vòng, chung quanh, đều là vô cùng quen thuộc khuôn mặt, nói thực ra, mọi người cộng sự đã nhiều năm như vậy, ta thật không muốn hoài nghi trong các ngươi bất kỳ một cái nào, nhưng sự tình thật đến trên đầu, vì ta Thiên Xu học viện tương lai, ta cũng không thể không giải quyết việc chung, ngày sau nếu có cái gì đắc tội địa phương, mọi người nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Tất cả mọi người không nói gì, hiển nhiên, hiệu trưởng quyết định sự tình, nhất định sẽ đi làm đến cùng, nói những lời này, cùng là đang cùng bọn họ nói xin lỗi, chẳng bằng nói là đang đánh dự phòng châm. Như vậy chuyện này liền giao cho ta, Đống Lương, còn có một món khác chuyện cực kỳ trọng yếu, từ ngươi đi làm. Nhậm Thanh Vân nói, ở trên đường trở về, ta lấy thần thức trên Thiên Xu hảo tra tìm không hạ 20 lượn, bao quát kia chiếc xạ dạ phi thuyền. Thăng thêm chúng ta những người này cũng không từng xuống tinh hạm. Cơ bản xác định, không có ả lì en bị mang ra cái tinh cầu kia, ngoại trừ kia mấy cố bị đóng băng thi thể. Những thi thể này ta giao cho ngươi, ngươi mang đến cùng quân bộ thương lượng, để bọn hắn phái ra chuyên gia, đem trên viên tinh cầu kia ả lì en đều tiêu diệt. Hắn nói ra, ta tu vi tuy cao, nhưng dù sao đối ả lì en cũng không hiểu rõ, tùy tiện xuống dưới, chỉ sợ sẽ có thương vong. Học sinh của ta quý giá đây, vẫn là để những cái kia da dày thịt béo đám ra hỏa đi mạo hiểm đi, bọn hắn mới là chuyên nghiệp, hừ. Nói cái cuối cùng hừ chữ, trong thanh âm đã mang tới nồng đậm bất mãn. Tất cả mọi người nhịn không được im lặng. Mọi người đều biết, Khai Dương học viện làm chuyên môn bồi dưỡng vũ tu học viện, cơ hồ tất cả học sinh đều sẽ chạy vào quân bộ. Trước năm, vị kia Khai Dương học viện hiệu trưởng lôi láo ra tử thế nhưng là tại thi đấu vòng tròn thượng đánh bại Thiên Xu học viện về sau, hung hăng dễ cợt hiệu trưởng một trận. Nghĩ không ra hiệu trưởng vậy mà mang thủ đến mức độ này. Minh Bạch. Trương Đống Lương nói. Nhớ kỹ, những cái kia ạ Lien đều bị đóng băng, mặc dù đã chết, nhưng không muốn làm tan ba. Nhậm Thanh Vân mang trên mặt vẻ ngưng trọng, nói, nếu như ngươi không do ạ Lien đáng sợ lời nói, ta để cử ngươi đi đầu cuối thượng lục soát một chút. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, đối mặt ạ Lien mà nói, lại thế nào cẩn thận, đều không đủ. Rõ. Còn có. Chính là liên quan tới lần này làm giả hóa thật trong tập kích, lập xuống đại công các học sinh. Chữa bệnh hệ chủ đạo sư Lưu Tuyết Đàn nhỏ nhẹ nói, những học sinh kia có thể trên dưới một lòng, vượt qua kiếp nạn, cố nhiên là rất tốt sự tình, nhưng dù sao lần này kiếp nạn, cũng là bởi vì chúng ta mà lên, để bọn hắn nhận lấy như thế kinh hãi, chúng ta cũng không thể nhẹ nhàng một câu mang qua đi, tối thiểu nhất, người đã chết có đền bù, người sống, cũng phải có. Chuyện này ta đã suy nghĩ kỹ, cho bọn hắn mỗi người 1.000 học phần ban thưởng. Nâng lên những học sinh kia, Nhậm Thanh Vân trên mặt cũng không tự giác hiện hiện một chút vui mừng tiêu dung, nói, bọn hắn đều là tốt hơn hài tử, cái này 1.000 học phần, có thể để cho bọn hắn cấp tốc tiến bộ, thậm chí, cũng có thể để bọn hắn đại đa số người dùng thời gian nhanh nhất đột phá đến trúc cơ kỳ cũng khó nói, mà những cái kia lập xuống đại công, ta sẽ lần lượt gặp một lần, hỏi bọn họ một chút muốn cái gì, tại chúng ta đủ khả năng phạm vi bên trong, thỏa mãn điều kiện của bọn hắn. Hiệu trưởng đều lên tiếng. Càng mang theo chút lung lạc lòng người ý muốn, tự nhiên không ai không thức thời đứng ra nói dạng này không thích hợp. Vậy cứ như vậy đi. Nô. Đống Lương, ngươi nhớ kỹ đi nhanh về nhanh, còn có, những cái kia ạ lì ẹn thi thể, cho những cái kia quân đội các đại lao sau khi xem, lập tức tiêu hủy, tuyệt đối không thể giao cho bọn hắn. Nhậm Thanh Vân đối hứa Đống Lương giải thích nói, những người điên kia, thứ gì cũng dám nghiên cứu, căn bản không cô kỵ mình sẽ chọc cho ra bao lớn tai họa đến, những vật này không thể rơi xuống trong tay của bọn hắn, thậm chí, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, chỉ sợ việc này cùng quân đội có quan hệ. Đem việc này đâm sáng tỏ, hẳn là có thể cho những cái kia nhân tạo suốt ngày lớn phiền phức, hy vọng bọn họ có thể thu liễm điểm, không phải, hừ hừ. Nói không chừng, ta phải đi tìm kia lôi lao đầu hảo hảo trò chuyện chút. Chương 209, Khảo Hạch. Từng cái ngành học, đều có người chuyên tiếp đãi. Hiển nhiên, đối với người mới, Thiên Xu học viện vẫn là đưa cho đầy đủ chiếu cố. Chỉ là linh tạp ngành học, nói như thế nào đây? Tô Nhàn bọn người đại khái là trễ nhất đến mình ngành học người đi. Không có cách, Thiên Xu học viện chiếm diện tích rộng lớn, diện tích bao la, coi như thường nhân cũng muốn đi đến thật lâu, huống chi Tằng Mộ Ngôn kia một đôi tiểu chân ngắn, dù là bước tần suất lại thế nào nhanh, Tô Nhàn cùng Tiền Lôi Lôi hai người chậm ung dung tản bộ, cũng có thể đuổi theo cước bộ của nàng. Ven đường, ngược lại là so người bình thường có càng xem thêm hơn chung quanh phong cảnh thời gian. Còn có thể nghe Tằng Mộ Ngôn cho mình bọn người giảng giải Thiên Xu học viện cấu thành. Thiên Xu học viện chính là tu tiên văn minh thịnh truyền bảy đại tu tiên học phủ đứng đầu, cũng là một cái duy nhất bao hàm toàn diện học phủ. Cùng cái khác học phủ chuyên tu một hạng khác biệt, Thiên Xu trong học viện phân tích vì bảy cái đại học khu, phân biệt là võ tu, pháp tu, luyện khí, y lìa đạo, linh tạp, trận pháp cùng tinh hạm bảy đại hệ. Nghe nói tại lúc đầu liên minh suy nghĩ bên trong, bảy đại học phủ riêng phần mình nghiên cứu nhất hệ, cộng đồng tiến thối, đem toàn bộ tu tiên văn minh phát dương quang đại. Nhưng Thiên Xu học viện lại vẫn cứ không đi đường thường, mỗi một con đường đều muốn đi. Ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người. Mà cũng chính bởi vì vậy, đưa đến Thiên Xu trong học viện nhân số, có thể nói vượt xa cái khác 6 tòa học phủ bên trong tùy ý một tòa, thậm chí nhưng nói là số người nhiều nhất một cái. Đương nhiên, cho dù như thế, ngôi học viện này cũng không có vàng thao lẫn lộn, mà là chỉ tuyển nổ tinh anh trong tinh anh. Thậm chí, cạnh tranh càng là phá lệ kịch liệt. Liên tỷ như tại cái này trong học viện, ngoại trừ khai giảng nhất định học phí bên ngoài, về sau không cần tiếp tục ngươi móc một phân tiền, thậm chí tiền tài loại vật này, tại Thiên Xu trong học viện căn bản đều không chỗ tiêu xài, tại ngôi học viện này bên trong, duy nhất giao dịch tiền tệ, là học phần. Lên lớp cần học phần, đọc sách cần học phần, ăn cơm cần học phần, học tập công pháp mới, pháp thuật, thậm chí dừng chân, đều cần học phần. Không có học phần, ngươi khả năng ngay cả cơm đều không kịp ăn. Càng không nói đến học tập tiến bộ. Tiền Lôi Lôi nghe Tằng Mộ Ngôn giới thiệu, hỏi, vậy làm sao mới có thể có đến học phần? Cống hiến đi. Tằng Mộ Ngôn cười nói, nhìn đối học viện cống hiến, điểm này lời nói, kỳ thật phụ tu ngành học là tương đối chiếm tiện nghi, luyện chế binh khí, khắc họa linh tạp, thông qua nộp lên học viện, ước định giá trị, đều có thể đổi lấy nhất định mức học phần, đã có thể nuôi sống mình, lại có thể luyện tập bản chức kỹ năng, mà võ tu hệ cùng pháp tu hệ, bởi vì cơ số lớn, liền tương đối ăn thiệt thòi một điểm, chỉ có thể cố gắng thông qua tu luyện, hoặc là nói tại học sinh trên bảng tranh thủ xếp hạng, lấy vật đổi vật, hoặc là hỗ trợ chém giết các loại dị thú các loại thủ đoạn, à đúng, tu vi mới là chủ yếu nhất, cho nên đột phá tự thân cảnh giới, cũng có thể thu hoạch được đại lượng học phần, đây cũng là những cái kia võ tu hoặc là pháp tu chủ ý hế, ưu nhất đạt được học phần phương thức. Chờ một chút, Tô Nhàn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, vậy cái này đột phá, là chỉ từ lúc nào bắt đầu? Liên giống với muội muội ta, đạt được thư thông báo trúng tuyển thời điểm là ở vào tâm động kỳ, nhưng mở đầu khóa học trước, nàng đã đột phá đến trúc cơ, nếu như vậy đều không đưa học phần, đây không phải là thua thiệt chết rồi. Kia vận khí của nàng thật không tệ, là từ thu được thư thông báo thời điểm bắt đầu tính lên, nói như vậy, nàng cũng đã lấy được ban thưởng. Vậy ta đây loại đâu? Không có chính thức trúng tuyển quân dự bị. Nửa đường nếu như đột phá. Tô Nhàn thầm nghĩ ta đột phá cảnh giới nhưng so với ta muội muội nhiều hơn, ta chiếm phần lớn tiện nghi. Tâm động kỳ trực tiếp liền bị ta cho nhảy tới, nếu quả như thật dựa theo cái quy củ này tới nói, ngưng thần hậu kỳ đến tâm động sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lại đến hiện tại trúc cơ sơ kỳ. Ta thế nhưng là tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liên tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới. Cái này học phần có thể được rồi. Cái này, chỉ cần ngươi có thể trở thành chính thức học viên lời nói, tự nhiên hưởng thụ chính thức học viên đãi ngộ. Tô Nhàn nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ nghĩ không ra ta còn không có nhập học, liền thành người giàu có. Chúng ta đến. Đi đến một chỗ trước đại lâu. Tăng Ngộ Nôn khổ khuôn mặt nhỏ vướt vướt bắp chân của mình. Nói, nơi này chính là linh tạp ngành học địa giới. Đi thôi, hai người các ngươi đã là sau cùng. Lần này học viên tổng cộng có 1,272 người nhập học, trong đó linh tạp ngành học 72 người. Tô Nhàn ngạc nhiên như mày, nói, số lẻ. Không đến, bởi vì có 12 người không hợp cách, bị cạo diệt trừ, xám xịt về nhà. Tăng Ngộ Nôn nói, nhân số là thiếu một chút, không có cách. Thiên cơ học viện thuộc về cường thế hơn, mà bọn hắn học viện tàng thư sự mênh mông, là có thể xưng bảy học viện đứng đầu, bên trong pháp thuật rất nhiều, mà đôi này linh tạp tu sĩ mà nói, là trọng yếu nhất, bất quá đừng cho là ta là trong núi không láo hổ, hầu tử xưng đại vương, thực lực của ta, liền xem như tại thiên cơ trong học viện, cũng là số một. Ta cũng không có nói như vậy. Tô Nhàn ngẩng đầu, nhìn xem kia thẳng thẳng nhập mây cao ốc chọc trời, cùng sau lưng Tằng Mộ Ngôn, đi vào.